Phương Vân nếu biết Đại Doanh Châu có một ít thần bí cường giả trấn áp, đương nhiên sẽ không lộ mãng thất thất xuống tới. Triều đình thủy sư thường cách một đoạn thời gian cũng phải đi trên biển vớt biển sâu huyền thiết, thuận tiện trấn áp một thoáng trong biển sâu hải tộc cùng với hải ngoại người doanh. Mượn triều đình lực lượng, hiển nhiên muốn so với một mình cưỡi ngựa đi tới muốn mạnh hơn nhiều. Ừm. Tôn Thế Bích gật đầu. Hai người dấn thân vào bay lên, hướng về Hoài An thành chạy đi. Kinh thành, hoàng cung. Đông trong cung, hết thảy cung nữ toàn bộ bị thanh đi. Liên quan hộ vệ đều bị bỏ chạy. Thái tử tẩm trong cung, màu trắng, màn che tầng tầng, thái tử Lưu Tú sắc mặt tái nhợt, chính ngồi xếp bằng ở giường gấm, không nhúc nhích, lông mày của hắn vặn mèo, tựa hồ chính chịu đựng một loại nào đó cực đại thống khổ. Cửa tẩm cung, hai tên đã có tuổi lao thái giám, mỹ mắt buông xuống, chính yên lặng đứng thẳng. Này hai tên lão thái giám thân thể càng cung, xem ra, vừa già lại suy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ gần đất xa trời. Quá tay cảnh giới, vẫn là kém một chút ta. Một đạo mạnh mẽ ý thức ba động, từ trong hư không xẹt qua. Bên trái lao thái giám rủ xuống trong tầm mắt, đột nhiên xẹt qua một vệt kinh người tia sáng, đạo hào quang này, so với tuệ tinh còn muốn chói mắt gấp trăm lần. Đúng vậy, hắn tại cảnh giới này đình trệ, đã có hơn 3 năm. Không biết thất bại bao nhiêu lần. Đáng tiếc a, hoàng hậu nương nương, vẫn không làm cho chúng ta giúp hắn. Phía bên phải lao thái giám lạnh nhạt nói. Ý thức của hắn ba động, so với bên trái lao thái giám, còn cường đại hơn. So với ngày đó mãng hoang đại chiến, thánh vũ hầu ý thức ba động, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Nhân hoàng bệ hạ cấm chỉ hậu cung nương nương phi tử, nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử. Hoàng hậu nương nương thân là hậu cung đứng đầu, càng ứng làm đại biểu. Nàng tuy rằng truyền thừa chúng ta thượng cổ chiến thần cung đạo thống, là chúng ta thế hệ này trưởng giáo, nhưng cũng không có thể nhúng tay thái tử tu luyện việc. Nếu không thì, nhân hoàng phát hiện hạ xuống, lập tức phế bỏ tu vi võ đạo, đẩy vào lãnh cung, làm cái kia trong hậu cung phế nhân. Lão thái giám nói tới nhân hoàng thời điểm, lông mày run rẩy, cũng toát ra một cỗ sâu sắc sợ hãi. Mỗi ngày bên trong, cùng kinh thành quý phụ, phu nhân môn quấn quýt lấy nhau, bình luận những này quý phụ, phu nhân phẩm hạnh đại chu triều hoàng hậu nương nương, lại có thể là thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo, tin tức như thế truyền đi, không biết muốn hủ chết bao nhiêu võ giả. Chiến thần cung, mặc dù tại thời đại thượng cổ, ở trong 100.000 tông phái, cũng là có thể xếp vào 100 vị trí đầu tồn tại. Mà vì làm thượng cổ cường đại như vậy tông phái trưởng giáo, lại tiềm tàng tại đại chu triều trong hậu cung. Tin tức kia lỗi lớn kinh người rồi. Nhưng mà càng kinh người hơn chính là, đại chu triều nhân hoàng, tự hồ chỉ muốn một câu nói, là có thể dễ dàng phế bỏ vị này thượng cổ đại tông phái trưởng giáo, thậm chí đưa nàng đẩy vào lãnh cung, giáng thành tội nhân. Nghe hai tên thái giám y tứ, vị này uy lực sâu không lường được hoàng hậu nương nương, thậm chí liền năng lực chống cự đều không có. Những chuyện này, hoàng hậu nương nương không tiện ra tay. Nhưng chúng ta nhưng là có thể. Bên trái lao thái giám, đột nhiên nói. Phía bên phải lao thái giám nghe vậy, trong lòng cả kinh, xám trắng lông mi đột nhiên khẽ run rẩy một thoáng, trên người tản mát ra một cỗ hải dương thủy triều giống như ba động. Ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ. Làm như vậy, chắc chắn phải chết. Vì làm nương nương phân ưu, vốn chính là chúng ta những này làm nô tài, chuyện cần làm tỉnh. Chuyện này, nương nương không tốt đứng ra. Cũng chỉ có chúng ta ra mặt. Liên tính nhân hoàng trách tội xuống, cũng không trách được nương nương trên người. Từng cái trung hiền huynh, nếu như ta chết, thái tử liền giao cho ngươi chăm sóc. Bên trái lao thái giám dứt lời, liền xoay người lại, nhìn phía thái tử Lưu Tú, hắn trường mi run nhúc nhích một chút, trong mắt lóe lên một tia hảo quang kỳ dị. Ầm. Chỉ chốc lát sau, một cỗ lực lượng tinh thần khủng bố, từ tên này túi xuống lao rồi thái giám trên người phát sinh, dường như biển sâu thủy triều, tràn vào đến thái tử Lưu Tú trên người. Đạt được này cố khổng lồ lực lượng tinh thần, Lưu Tú nguyên bản trên mặt tái nhợt, có một tia hường hào, kể cả nguyên bản vặn vẹo lông mi, cũng giãn ra, hô hấp cũng trở nên đường vấn phẳng. Người thật to gan, lại dám nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nhưng vào lúc này, một cỗ như lôi đình âm thanh, đột nhiên hai cái trong đầu vang lên. Em mở thanh này tôn quý, uy nghiêm, hàm chứa một cỗ vô cùng uy áp, liền như cùng là thiên địa thống trị, luân hà đổ vận, cũng không có chạy trốn sự trưởng khống của hắn. Chương 329, Thượng Cổ Thần Thú, Cửu Phượng Chi Huyết. Lao thái giám ý thức đã đủ cường đại, nhưng cùng khí tức này cường so với, yếu như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Tham kiến nhân hoàng. Hai cái lao thái giám khẩn trương quỳ xuống. Nhân hoàng không để ý đến phía bên phải thái giám, châm từng nói: "Ai nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử, ai sẽ chết. Bất quá, ngươi là thiên trùng cảnh võ giả, liên sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế." Trấn yêu tháp bên trong, còn thiếu một cường giả linh hồn. Ngươi đi đi. Vừa dứt tiếng, Một cổ lực lượng vô hình, đột nhiên chiếm lấy lao thái giám thân thể. Tên này thiên trùng cảnh lao thái giám, hàng đều không thốt một tiếng, thân thể ầm một tiếng, lập tức nổ thành bột mịn. Tại trong thân thể hắn, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam đang nhảy nhót. Chỉ thấy trong hư không không gian sóng gợn qua đi. Nay đạo màu xanh lam hỏa đoan lập tức biến mất không còn tăm tích. Tào Trung Hiển, không muốn tự cho là thông minh. Việc này chỉ có thể một, không thể hai. Nếu như tái phạm lần nữa, chiến thần cung từ trên xuống dưới, bao quát hoàng hậu cùng thái tử ở bên trong, toàn bộ muốn phế đi võ công, đẩy vào lênh cung. Nhân hoàng âm thanh, lạnh như băng, trực tiếp tại lao thái giám trong đầu vang lên. Lao thái giám thân thể đều run rẩy lên. Đây không phải là trang. Thật sự là tại hoàng sợ, lao nô quyết không dám làm trái nhân hoàng ý chỉ. Hừ. Tiếng hừ lạnh vừa rơi xuống, thuộc về nhân hoàng cái cỗ này đáng sợ ý thức ba động. Lập tức không một tiếng động biến mất rồi. Một lúc lâu, lao thái giám vừa mới mở mắt ra, hắn liếc mắt một cái thái tử tẩm cung cánh cửa bên trái vị trí, trong mắt xẹt qua một tia thương cảm. Nhưng không bi thương thần sắc. Lý huynh, tạm biệt. Ta cùng nương nương sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhưng vào lúc này, bàn bùi ở giường trên giường thái tử Lưu Tú đột nhiên có động tĩnh, môi hắn một tấm, phốc một tiếng, phun ra một cỗ nồng nặc năm màu yên vụ được. Đồng thời, hắn hai lỗ thai, tị khổng, tinh nhãn, cũng không ngừng mà phun ra ngoài thổ nồng đậm năm màu yên vụ. Cháy mau. Năm màu yên vụ bên trong chen lẫn vô số năm màu tiểu nhân. Những tiểu nhân này hàng ngũ nghiêm minh, điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Chúng nó toàn bộ có tay có chân, có đầu có miệng, còn có thể phát sinh tiếng người. Chúng nó tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ như thế, có vẻ cực kỳ kinh hoàng. Nhìn thấy này tiểu kinh hoàng thất săn bắn tiểu nhân, lao thái giám lộ ra vẻ một tia vui mừng nụ cười. Thái tử, cuối cùng thành công. Tựa hồ là đáp lại lao thái giám âm thanh, một đạo réo rắt long ngâm từ đông trong cung bay lên khỏi mặt đất, vươn đến tận mây. Đông cung phía trên đột nhiên xuất hiện một khối to lớn mây đen. Này cỗ mây đen không phải mang dày nặng, bỏ ra em mờ ảnh, tướng toàn bộ đông cung che giấu. Ầm ầm ầm, trong mây đen điện thiểm lôi minh, một cổ lực lượng vô hình tướng vùng mây đen này khuấy động, hóa thành cái to lớn vòng xoáy. Chỉ nghe ầm một tiếng, cụ cụ bên trong tựa hồ một cái nào đó không gian bị mở ra, đạo to lớn nhũ bạch khí trụ như ngân hà thác nước hư vô bên trong ầm ầm mà xuống, hạ xuống cuộn sóng tướng toàn bộ đông cung đều vùi lấp. Thái tử Lưu Tú khí tức lớn dần lên, toàn bộ đông cung vị trí không gian đều bị này cỗ không gian chấn động bắt đầu lay động. Trong hư không phát sinh quần long trường trung âm thanh, 16 cái to lớn thiên long hư ảnh vắt ngang tại đông quan bầu trời, khí lên rít gào, uy phát sinh một cỗ uy áp đáng sợ. Nay cỗ kinh thiên dị biến kéo dài đầy đủ nửa canh giờ, lay động toàn bộ hoàng cung, ba cung sáu trong viện, vô số nương nương, kỳ tử, hoàng tử, công chúa đều thấy được đông cung bầu trời kinh người biến hóa. Nhìn thấy cái kia 16 cái khủng bố thiên long hư ảnh, rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Xong. Thái tử lại vào thời điểm này đột phá thiên tượng cấp. Hiện tại, càng khó có người có thể lay động hắn. Đi thông hậu cung một tòa hành lang trên, một tên thân mang vàng óng ánh long bào hoàng tử chính nở nụ cười đi về phía trước. Mộ Nhiên thấy cảnh này, cả kinh miệng cũng ngoác ra, sắc mặt đều trở nên trắng bệch trắng bệch. Tựa như bị người đánh mấy bạt thai như thế. Cách nhau cực xa một nơi khác, ba tên như hoa tựa như hố hậu cung nương nương, chính ngồi vây quanh ở một cái lưu ly trong đỉnh. Phẩm phương bắc 800 dặm kịch liệt đưa tới tuyết trà. Tán gấu. Cái kia dẫn đầu nương nương, cái cổ yêu mỹ khá dài. Dường như hơn kém nhau như thế, chính là trong hoàng cung Nguyệt Hoa nương nương. Đống nhiên nhìn thấy đông cung phía trên xuất hiện chi thải. Ba cái nương nương một thoáng liền thay đổi sắc mặt. Thông dong ưu nhã một thoáng liền không còn sót lại chút gì. Thái tử lại đột phá, làm sao có khả năng. Lấy tâm tính của hắn, tối thiểu còn có 3 năm mới có thể đột phá. Một tên nương nương rào một thoáng đứng lên, nhìn họ Đông Phương một mặt khiếp sợ. Hoàng hậu. Nhất định là hoàng hậu, nàng lại dám vi phạm nhân hoàng mệnh lệnh. Một mình cho thái tử tăng lên cảnh giới. Nguyệt Hoa nương nương sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt, liền nguyên bản trắng non thon dài cái cổ, cũng thoa lên một cỗ nhàn nhạt màu xanh. Ừ. Cuối cùng một tên chưa hề nói hoặc nương nương, hít vào một hơi, hẳn là sẽ không đi. Nàng mặc dù là chiến thần cung trưởng giáo, nhưng nhân hoàng mệnh lệnh, nàng hẳn là rõ ràng. Lời đã nói ra, bát hoang lục hợp đều không dám vi phạm. Nàng làm sao dám? Cha! Cho ta đi thăm dò. Cho ta điều tra rõ ràng Lưu Làm là thế nào bước qua thiên tượng cấp. Nguyệt Hoa nương nương tức đến nổ phổi quay về bên người hai tên lão thái giám. Kêu lên. Vâng. Nương nương. Hai tên cẩm ý gì lão thái giám không người xuống. kính cẩn nói. Vừa dứt tiếng, tay áo lớn rung động. Cứ như vậy bước vào trong hư không. Biến mất không thấy. Vô số nương nương, Hạn Thánh Đô đều đông cung phát sinh một màn này sợ ngây người. Đại Chu Triều tuy rằng đi Nho ra thiên hạ, rất được trưởng tử vì làm, kế thừa đại thống quan niệm ảnh hưởng. Nhưng ai cũng biết, trong hậu cung, chỉ có nhân hoàng, mới là thiên, tất nhiên, là to lớn nhất đạo lý. Nho ra thế lực có thể nhúng tay triều chính, nhưng rất khó nhúng tay đến trong hậu cung. Nhân hoàng ý chỉ, rất cũng sớm đã rõ ràng truyền tới hết thể nương nương, tần phi trong thai, chẳng có 72 vị hoàng tử, 36 vị công chúa. Bất luận là hoàng tử vẫn là công chúa. Bất kể là nương nương xuất gia, vẫn là tần phi xuất gia, chỉ cần năng lực đủ, là có thể kế thừa Đại Chu đại thống. Đại Chu triều Giang Sơn đại thống, chỉ có người có tài mới chiếm được. Tối lệnh những nương nương này, các hoàng tử hưng phấn. Nhưng là nhân hoàng câu nói sau cùng, coi như là thái tử, nếu như năng lực không đủ, cũng muốn phế bỏ. Phế lập thái tử sự tình, tiên triều nhiều lần phát sinh. Đại Chu triều thái tổ vào chỗ ban đầu, cũng đã xảy ra phế lập thái tử sự tình. Lưu Dụ mặc dù là thái tử, nhưng không hẳn không thể phế bỏ. Lại trọng yếu chính là, Lưu Tú tại Linh Tuệ cảnh ngưng lại nhiều năm, mà chúng hoàng đây bên trong, có không ít hoàng tử, sớm đã vượt qua hắn. Đại Chu triều Giang Sơn đại thống, chỉ có người có tài mới chiếm được, từ câu nói này bên trong. Các hoàng tử cảm giác được chính là cường liệt rực dây cùng đầu độc. Bất kỳ triều đại, hoàng tử tranh đấu to lớn nhất lực cản, đều là tới từ ở hoàng đế. Mà khi một hoàng đế cổ động các hoàng tử đi tranh đi cấp lúc, mọi người liền không có nữa kiêng kỵ. Từng người hoàng tử thả ra dục giả dục dịch dã tâm, liền rất nhiều công chúa đều bị nâng lên tranh quyền đoạt lợi chi tâm. Không biết qua bao lâu, thái tử Lưu Tú từ 36 tầng thiên ma trên thế giới, rút lấy đầy đủ năng lượng, rốt cục mở mắt ra. Buồn cung rốt cục đuổi theo Dương Hoàng rồi. Từ nhập định bên trong tỉnh lại một sát na, Lưu Tú trong đầu, xẹt qua ý nghĩ này. Làm người chủ giả. Nếu có thể trì hạ, ngự hạ, uy hạ. Đây là Lưu Tú từ sinh ra lên, liền tiếp thu giáo huấn. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng. Mặc dù là hắn tuổi thơ lên bạn chơi. Bạn tốt. Nhưng nhìn cùng tuổi Dương Hoàng, một đường từ điệu biến đến linh tuệ đến ngày tới từng bước dẫn trước tự mình. Lưu Tú tuy rằng vui mừng với bạn tốt tiến bộ, nhưng trong nội tâm nhưng cũng không phải là vô cùng dễ chịu. Tào công công, ta rốt cục đạt đến thiên tượng cảnh. Ha ha ha. Lưu Tú từ giường gấm trên đứng dậy, sướng ngực cười to. Hấp thu lý niệm phần lớn lực lượng tinh thần, nếu là vẫn không đạt tới thiên tượng cảnh. Liền đúng là không có hy vọng. Lao Thái dám nhìn tẩm cung bên trong Lưu có. Yên lặng thầm nghĩ. Lưu Tú chỉ cho là đây là hắn tự mình phá tan 36 tầng thiên cương thế giới chiếm được thực lực. Nhưng lại không biết, trong chuyện này nhưng có lý niệm hơn nửa công lao. Linh tuệ cấp lực lượng tinh thần càng cường đại, bước vào thiên tượng cảnh sau, thực lực tăng trưởng càng nhiều. Thái tử có thành tựu như thế này, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Chúc mừng thái tử. Lão thái giám trong lòng chuyển quá vô số ý niệm, nhưng trên mặt nhưng bất động thanh sắc. Hơi vén lên áo bảo. Cung kính quỳ xuống. Ha ha, thái tử Lưu Tú cười cười. Đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, Lý công công đây. Hắn không phải cùng ngươi đồng thời trị thủ sao. Làm sao không gặp bóng người của hắn. Về thái tử, hoàng hậu nương nương đã đem Lý công công, điều động tới lãnh cung đóng giữ rồi. Ừm. Thái tử Lưu Tú nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề hỏi nhiều. Lao thái giám thấy thế. Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nhưng vào lúc này, đông cung ngoài truyền tới một trận âm nhu mà tiêm hàng âm thanh. Lọng tre. Cung phiến, cung nữ, đại nội cung vệ bao vây hạ. Hoàng hậu nương nương phượng quan đột nhiên bị, đi vào đông trong cung. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thái tử Lưu Tú lập tức quỳ xuống. Bị đủ mới lê nghi. Đứng lên đi. Ngươi bước vào thiên tượng cấp sự tình, ta đã biết rồi. Lần này được. Là có kiện đồ vật. Là ban thưởng cho thái tử. Hoàng hậu khoát tay áo, lập tức có một tên khí tức bằng bạc. Đi lại như núi đại nội hộ vệ đi tới. Trong tay của hắn nhở một quyết mâm ngọc. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Hoàng hậu tiếp nhận cầm bàn, vung tay lên. Lập tức tướng mọi người vẫy lui. Cũng không có ai chú ý tới, tại này vung lên trong lúc đó. Một đạo huyền ảo cấm chế không được vết tích bao phủ toàn bộ đông cung. Nay đạo cấm chế mạnh, liên tục tiến vào thiên tượng cấp. Nắm giữ 16 cái thiên long lực thái tử Lưu Tú, đều không có phát hiện. Hoàng hậu soạt một thoáng kéo bao phủ tại bàn cẩm trù cùng cái nắp. Khay trên, bày đặt một khối trong suốt hổ phách. Hổ phách trung ương, là một giọt máu màu vàng óng. Giọt máu này tụ thành một con cổ quái sinh vật. Này con sinh vật nắm giữ thân thể loài chim. 9 cái đầu. Mỗi một cái đầu đều có 3 con mắt tỉnh. cùng như hoàng kim lông chim. Mà ở này 9 con đầu chim trung ương, là đầu của một người. Người này đầu lâu, một mảnh hôn trầm, có nhĩ có miệng, nhưng không có mũi cùng tinh nhãn. Lệ, cái này quái dị sinh vật, tựa hồ thấy được Lưu Tú. 9 con quái đầu bên trong, đồng thời phát sinh chói tai tiếng rít. Từng cỗ hoang mãng, đại khí, thê lương khí tức, từ giọt máu màu vàng kim này bên trong, tản mắt ra. Một cổ vô hình sóng gợn tản mắt ra, xét qua Lưu Tú thân thể lúc, lấy Lưu Tú năng lực, lại bị đạn đến đường cùng thất lùi. Đây là quái vật gì? Thái tử Lưu Tú một mặt kinh sợ. Đây là viễn cổ thần thú, Cửu Phượng chi huyết. Tại Thiên Cương thần thú bên trong, xếp hạng thứ 6. Là viễn cổ đại địa săn lùng giả, ngoại trừ 5 vị trí đầu thần thú. Cái khác hết thể hung thú, thần thú. Đều là nó săn bắn đối tượng. Dê Lão Thái giám đột nhiên mở miệng nói. Chương 330, cuộc chiến giữa các hoàng tử. Cửu Phượng. Thái tử Lưu Tú đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, cảm động nhìn hoàng hậu, mẫu hậu, ngươi. Trong hoàng cung, rất nhiều quỷ ly. Ngươi 18 hoàng huynh, số mệnh hơn người. Hắn sinh ra có tiềm long mệnh cách. Hắn so với ngươi sớm hơn bước vào thiên tượng cấp, đồng thời dựa vào tự thân gặp gỡ, tại thâm sơn đầm lớn bên trong, đạt được thượng cổ thần thú ứng long tinh huyết, đồng thời thành công đem luyện hóa. Thượng cổ thần thú ứng long, tại 36 thiên cương thần thú bên trong, xếp hạng thứ 7, chỉ đứng sau Cửu Phượng. Ngươi chỉ có luyện hóa Cửu Phượng chi huyết, mới có thể cùng hắn đối kháng, ổn định ngươi thái tử địa vị. Mẫu hậu có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Hoàng hậu thản nhiên nói. Thái tử vì làm hoàng tử đứng đầu, trấn ép đông cung, có đại chu số mệnh tương đánh giá. Mà Cửu Phượng có sự kiêu ngạo, chỉ cùng long khí tương hợp. 36 thiên cương thần thú bên trong, chỉ có con thú này cùng quá tử long khí tối hợp. Thái tử như có thể hàng phục Cửu Phượng ngạo sinh, liền có thể chân chính mạc định đông cung thái tử địa vị, chấn đè ép hoàng thất 71 vị hoàng tử cùng 36 vị công chúa. Lao thái giám ngọa tạm giống như bạch mi, chấn động một chút, ngập ngừng nói. Hoàng hậu gật đầu, ngươi 18 hoàng huynh, đã đi tới Hoài An Thành. Ngươi cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng chính là tuổi thơ bạn chơi, đã là mọi người đều biết. Ngươi 18 hoàng huynh, đây là đi chiêu An Phương gia hấu tử Phương Vân. Người này có phu tử thế hắn phê mạng, càng có nho già số mệnh thế hắn giả tệ thiên cơ, liền ngay cả ngươi phụ hoàng cũng đã chú ý tới hắn. Tứ phương hầu phương giận quá có thể ẩn nhẫn, hắn ẩn sâu như vậy, hoặc có đại bí mật, hoặc có đại mưu đồ. Tông nhân phủ tin tức, tựa hồ Phương gia trưởng tử Phương Lâm cũng đạt tới địa biến cấp. Tương lai Phương gia một môn ba hầu, vinh hoa phú quý, không thể đo đếm, đó là Dương Hoàng cũng khó có thể chống lại. Thái tử có thể phải nghĩ cho kỹ, hoặc là mượn hơi Phương Vân, hoặc là tan dã phư. Ứng ra, một khi Phương gia một môn ba hầu, thì lại đại cục đã định. Làm quyết định gì đều chậm. Thái tử Lưu Tú trong lòng chấn động, mặt liền biến sắc lại biến, mẫu hầu, cái kia Phương Vân ta cũng đã gặp. Nhiều nhất bất quá là địa biến cấp thôi, hắn càng sẽ lợi hại như vậy. Để phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy coi trọng. Ngươi phụ hoàng vì sao coi trọng, mẫu hậu không biết, bất quá, mẫu hậu biết người này đảm so với thiên đại, tâm so với châm tế. Phương Vân người này có thể ngôn thiện biện, hữu dung hữu nhu, đại chu luật pháp, quân ngũ pháp lệnh, nho gia kinh thư, hắn toàn bộ thuận nằm lòng. Ngươi 18 hoàng huynh, như đến người này giúp đỡ, nhất định như hổ thêm cánh, tương lai thay thế được ngươi, cũng là vô cùng có khả năng. Ngươi mặc dù không thể dùng hắn, cũng không có thể để hắn vì ngươi 18 hoàng huynh sử dụng. Hoàng hậu trầm giọng nói. Lưu Tú trong lòng lập tức nặng trĩu, hài nhi thụ giáo. Nhưng vào lúc này, đông cung ở ngoài, truyền đến một tiếng tiêm hàng mà âm nhu âm thanh, nhân hoàng có chỉ, triệu hoàng hậu nương nương đến trung ương tử khí điện gặp vua. Nghe được câu này, hoàng hậu nương nương cùng Tào công công lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thái tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Hoàng hậu dứt lời, ống tay háo phất một cái, xoay người rời đi. Lưu lại thái tử Lưu Tú, đứng ở đông trong cung, ngưng thần suy tư, hơi động không. Hoài An Thành. Phương Vân cùng Tôn Thế Khôn trở lại Hoài An Thành sau, trực tiếp liền tiến vào phủ tướng quân. Triệu Bá Ngôn tựa hồ sớm liền nhận được tin tức, rất sớm tại phủ đại tướng quân bên trong chờ. Ở hai bên người hắn, là Quản Công Minh cùng Chu Hân đám người, mấy người nhìn thấy Phương Vân đi tới, như được đại xá, vội vã tiến lên đón, đại nhân, ngươi có thể trở lại. Ừm, Phương Vân gật đầu, nhìn lướt qua mọi người, chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ chờ ở bên ngoài? Đại nhân, người ở đây đâu, chúng ta đi vào nói chuyện. Triệu Bá Ngôn vội vàng nói. Đoàn người tiến vào thư phòng, từng cái thần sắc nghiêm túc. Phương Vân gật đầu, Tôn Thế Tiệm hội ý, ngón tay bắn ra, xin nhớ kỹ thư thư võng, lập tức sử dụng thiên lung địa ách, vô số cổ lão, thương mang thần ma phủ triện bay ra, tướng toàn bộ thư phòng cấm chế. Được rồi, có thể nói. Phương Vân tọa bàn học giật hạ, nhìn một đám thuộc hạ, mở miệng nói. Mấy cái tâm phúc nhìn một chút, cùng nhau nhìn về Triệu Bá Ngôn. Triệu Bá Ngôn thế Phương Vân trưởng quản tin tức con đường, việc này hắn mà nói, không thể thích hợp hơn. Đại nhân, thập tam hoàng tử lại có thêm mấy ngày, liền muốn đến Hoài An thành tới. Triệu Bá Ngôn mở miệng nói. Thập tam hoàng tử. Nghe được cái tên này, Phương Vân nhíu nhíu mày. Đại Chu triều vương công quý tộc, mỗi cái tam thê tứ thiếp, tử nữ đông đảo. Nhân hoàng làm như thiên hạ chủ nhân, càng là sở hữu ba cung lục viện, sinh ra hoàng tử hoàng tôn, không biết có bao nhiêu. Hơn nữa trong hoàng cung hoàng tử, các công chúa chỗ ở, chính là cấm địa. Liền tính Phương Vân như vậy vương hầu con trai, cũng không có tư cách tiến vào. Phương Vân cho đến bây giờ, cũng liền biết cái thái tử Lưu Tú, Thanh Vĩnh công chúa Lưu Thanh Nhi, những hoàng tử khác, hoàng nữ, là một mực không biết. Triệu Bá Ngôn nhìn thấy Phương Vân cau mày, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Đại nhân, cái này thập tam hoàng tử tuyệt không đơn giản a, hắn mới vừa rời đi kinh thành thời điểm, chúng ta thiêu thân, cũng đã phát hiện. Bất quá, ở lúc đó, ta vẫn không lưu ý bất quá, mấy ngày trước mới biết được, phán đoán của chúng ta 10 phần sai. Nga, Phương Vân nhướng nhướng mày, nói tiếp. Triệu Bá Ngôn nhớ lại một thoáng, mở miệng nói, 3 ngày tiền, thập tam hoàng tử phái tên thuộc hạ, đến phủ đại tướng quân, trực tiếp điểm danh muốn gặp đại nhân. Người này, gọi Hãn Diễm công tử. Lúc này, một bên quản công minh, lập tức nói, đại nhân, cái này Hãn Diễm công tử, vừa vào phủ đại tướng quân, liền chỉ vào người của ta cười to. Nói tiểu hầu ra tinh khí, trong màu đỏ thâm mang theo màu tím, thiên hạ đều biết, hỏi ta là ai, dám giả mạo tiểu hầu ra. Quản công minh cúi đầu, nói tới việc này lúc, sắc mặt phát tử, thần sắc cực kỳ lúng túng. Quản công minh là người thô hào, để hắn giả trang Phương Vân, vốn là có chút không được tự nhiên, lại bị nhân cười to nhìn thấu, lúc đó cảm thụ, có thể tưởng tượng được ra. Dịch hình hóa cốt thuật hầu như không hề kẽ hở, bất quá Phương Vân trong màu đỏ thâm mang theo màu tím số mệnh tinh mang thực sự quá dễ nhận biết. Đây là một cái kẽ hở khổng lồ, làm sao che giấu đều không che giấu nổi. Phương Vân để quản công minh giả trang chính mình, chỉ có thể dùng để có thể đã lừa gạt một ít cao thủ võ đạo, nhưng cũng lừa gạt bất quá có thể vọng khí cường giả. Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, mở miệng nói, công minh, ngươi cảm giác cái này Hãn Diễm công tử, tất nhiên biến cấp cảnh giới gì. Quản công minh chần chờ một chút, mới mở miệng nói, đại nhân, ta cảm giác, hơi thở của hắn càng cường đại hơn ngươi. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, không nói gì. Hắn đã là địa biến cấp đỉnh cao tồn tại, tại cấp bậc này, không có khả năng có nhân so với hắn cường đại hơn. Quản công nói rõ, cảm giác hơi thở của hắn, so với mình còn cường đại hơn. Đây rõ ràng là đang nói, cái này Hãn Diễm công tử ít nhất là linh tuệ cấp cường giả, hơn nữa, vẫn đột phá một ngày viễn cổ thiên long lực cuồng săn bắn. Nói tiếp, Phương Vân 10 ngón giao nhau, bất động thanh sắc nói. Cái kia Hãn Diễm công tử nhìn thấu quản công minh sau, cũng không hề làm khó chúng ta. Trực tiếp điểm danh, muốn gặp đại nhân. Đại nhân lúc đó đã tại Long Hồ Sơn. Người này có thể nhìn thấu quản huynh, ta lúc đó liền biết, cái này thập tam hoàng tử tuyệt không đơn giản. Cũng không tiện cự tuyệt hắn, chỉ được với hắn hoang nói, đại nhân đang lúc bế quan luyện võ, tạm thời không thể ra thấy hắn. Cái kia Hãn Diễm công tử nói như thế nào? Phương Vân nói, cái kia Hãn Diễm công tử chỉ là cười to, nhưng cũng không hề thào khó chúng ta. Chỉ nói là hắn còn có thể trở lại phủ đại tướng quân. Đến lúc đó nhất định phải nhìn thấy đại nhân. Hắn trước khi đi, đặc biệt quét chúng ta một chút, ta cảm giác được, hắn đã sớm nhìn thấu chúng ta, biết đại nhân không ở trong phủ. Triệu Bá Ngôn nói xong, trong phòng tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Phương Vân mắt lộ ra suy tư, cũng không có nói gì. Đại Chu triều luật lệ, đại tướng quân đóng giữ một tòa thành trì, trên người chịu phòng ngự trọng trách. Vô cơ rời khỏi trấn thủ thành trì, chính là tự ý rời vị trí, cũng bị phòng quân cơ xử nặng. Phương Vân cũng không sợ bị người nắm cái này đối phó chính mình. Đối với Đại Chu luật lệ cùng quân luật, hắn so với ai khác đều quen thuộc. Ở cái này mặt trên cùng nhân biện luận, 10 cái Dương Hoàng đều là đối thủ của hắn. Cái này Hãn Diễm công tử, bắt được chính mình chân đau, nhưng cũng không hề nhờ vào đó phát huy. Phương Vân tuy rằng cũng không sợ hắn, nhưng chuyện này mặt sau tiết lộ ý vị, đã đáng giá suy tư. Các ngươi không cần khẩn trương, cái này Hãn Diễm công tử, là tới lôi kéo ta. Phương Vân lạnh nhạt nói, một câu nói, lập tức mọi người thanh tĩnh lại. Đối với Phương Vân, mọi người hầu như có loại bản năng tin cậy. Nếu như nào đó đinh, thời điểm, Triệu Bá Ngôn siêu tập tình báo cùng Phương Vân phán đoán tuyệt nhiên ngược lại, cần làm ra một cái lựa chọn. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ sẽ chọn người sau. Cái kia Hãn Diễm công tử, có không hề nói gì lúc trở lại. Phương Vân mở miệng nói. Liền là hôm nay. Chu Hân nói. Ồ, Phương Vân nhíu nhíu mày, đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ hắn đi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, một chút hắn đã đến rồi, trực tiếp để hắn tới gặp ta. Vâng, đại hữu. Mọi người kính cẩn nói. Mọi người từng cái lui ra ngoài sau, chỉ có Tôn Thế Khôn lưu lại. Đại ca, ngươi bây giờ là đầu cơ kiếm lợi à, liền thập tam hoàng tử đều tới lôi kéo ngươi rồi. Tôn Thế Khôn mở miệng nói, một mặt hưng phấn, tựa hồ thập tam hoàng tử mượn hơi chính là hắn. Hiện tại nói mượn hơi vẫn hơi sớm. Những hoàng tử này chỉ là cần lợi thế, quân cờ. Tất nhiên là quân cờ, lúc đó bất cứ lúc nào có thể xá cô. Ngươi cảm thấy làm một con cờ, ta hẳn là giác phải cao hứng sao. Phương Vân thản nhiên nói. Tôn Thế Khôn nhất thời không cười tiếp được, ngây ngốc, mở miệng nói, đại ca, ngươi sẽ không phải muốn cự tuyệt hắn chứ. Tạm thời còn không biết, các loại, chờ gặp gỡ cái kia hán diễm công tử rồi nói sau. Cuộc chiến giữa các hoàng tử chuyện như vậy, từ thượng cổ đến bây giờ, các đời xưa nay không hề thay đổi. Lần này nước đục hung hiểm vạn phần, không phải tốt như vậy dính hữu. Đối mặt những hoàng tử này mượn hơi, bất kể là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng, toàn đều không phải thượng sách. Một bất quá, cái này thập tam hoàng tử muốn lợi dụng ta không hẳn thì không thể lợi dụng hắn. Phương Vân nói, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Tôn Thế Khôn nghe được câu nói sau cùng, nhất thời đại hỉ, tinh thần rung lên, chính muốn nói chuyện, đã thấy Phương Vân tay háo lớn vung lên, lập tức ngăn chặn hắn miệng, trước tiên không nói những thứ này. Thế tiệm. Những ngày qua ngươi rồi cùng ta đồng thời chờ tại phủ đại tướng quân đi. Ngươi truyền thừa đại lực thần ma tông đạo thống, có lực lượng nhưng thiếu hụt kinh nghiệm. Lần này Long Hổ Tông quần phong tranh đấu, mong rằng đối với ngươi rất nhiều bại cái. Trước tiên chờ ở chỗ này, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Mặt khác, ngươi đem đại lực thần ma tông công pháp nói cho ta biết, có chút công pháp, ta dùng được. Trừ thứ này ra, chỗ này của ta cũng có một chút đồ vật phải cho ngươi. Tại Tôn Thế Khôn trước mặt, Phương Vân cũng không cần che giấu cái gì. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, liền phải tóm lấy tất cả cơ hội, cường đại chính mình, thay đổi gia tộc diệt vong vận mệnh. Đại lực thần ma tông tại thượng cổ thuộc về 3.000 mạnh mẽ nhất tông phái một trong, xếp hạng vẫn khá cao, công pháp tự có đặc biệt nơi, đối Phương Vân tự có tác dụng lớn. Tôn Thế Khôn công kích pháp môn rất lợi hại, nhưng lực phòng ngự cũng không mạnh. Phương Vân chuẩn bị đem Phật tông đại lực kim vong pháp môn truyền cho hắn. Mặt khác bức tranh vàng trên một ít tu luyện bảy phách công pháp, Phương Vân cũng chuẩn bị truyền cho hắn. Như vậy kim để thực lực của hắn tăng thêm một bước. Ngoài ra, trên người cực phẩm đan dược cũng có thể tại Phương Thế Khôn đột phá bình cảnh thời điểm đưa đến một ít tác dụng. Những này Phương Vân đều chuẩn bị cho hắn. Ừm. Tôn Thế Khôn gật đầu. Hắn cũng nghe Phương Vân đại khái nói một thoáng phu tử thôi diễn sự tình. Tôn gia tuy rằng sở hữu khổng lồ của cải, nhưng chân chính huyết mạch thân thích vậy chính là Phương gia. Như Phương gia diệt vong, Tôn gia liền chân chính là người cô đơn. Tình huống như thế cũng không phải Tôn Thế Tiệm bằng lòng gặp đến. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, một trận thanh lang tiếng cười lớn, trực tiếp tại Phương Vân trong thư phòng vang lên. Ha ha ha, tiểu hầu gia, ngươi rốt cục xuất quan, thật đúng là để tại hạ hảo chờ a. Hãn Diễm công tử, xin mời. Tại hạ tại thư phòng, cũng là lâu hầu đã lâu. Phương Vân hờ hững chớp chớp con mắt, tương tự lấy truyền âm nhập mật, tướng âm thanh tại phủ đại tướng quân ngoài cửa nổ tung. Bình yêu phủ đại tướng quân ở ngoài, một tên bạch y liễu công tử, tay cầm hoa thước quạt giấy, ngạo nghễ mà đứng. Hắn một mặt mỉm cười, chính ngang nhiên nhìn phủ đại tướng quân bầu trời. Chỉ thấy một tia trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím tinh mang xông thẳng lên trời, như vậy tinh mang, cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy. Tất nhiên như vậy, tại hạ liền nên kính không bằng tông mệnh. Vừa dứt tiếng, Hãn Diễm công tử quạt giấy lay động, tay áo lớn phiêu phiêu, dường như trong thế tục phong lưu thích thưởng thư sinh như thế, nhanh chân đi tiến vào bình yêu phủ đại tướng quân. Trong phủ thị vệ, sớm đạt được thụ ý, tự nhiên không có ai chặn đường. Hãn Diễm công tử một đường thông suốt đi vào Phương Vân thư phòng. Tiểu hầu gia, chúc mừng, chúc mừng. Long Hổ Bình trên đại triển thần uy, một thoáng liền đập chết Long Hổ Tông đại trưởng Lao Ái Đồ, thực sự là thay chúng ta Đại Chu triều nở mày nở mặt ta. Triều ta có tiểu hầu gia nhân vật như vậy, thực sự là triều đỉnh chi hạnh, xã tác chi hạnh. Hơn nữa thời gian, uy ra trong biển, áp đảo vạn bang, cũng không phải là cái gì không thể nào sự. Hãn Diễm công tử vừa vào thư phòng, nét mặt tươi cười như hoa. Một mặt thật tình khen tạo. Hừ. Phương Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đại Chu triều tự ý rời vị trí là trọng tội, cấu kết phương ngoại tông phái là tử tội. Hãn Diễm công tử vào lúc này, đột nhiên nhắc lên chuyện như vậy, rõ ràng là không có ý tốt. Ngươi chính là Hãn Diễm công tử, Phương Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bản tọa một mực trong phủ tu luyện võ đạo, không biết cái gì Long Hồ Bình, cái gì Đại Trưởng Lão. Bất quá, ta ngược lại thật ra nhận được tin tức, có người nói có cái gọi Hãn Diễm công tử, tại Long Tông trên núi. Toàn triển địa biến phương pháp, tham dự cái gì quần phong tranh đấu, sẽ không phải là ngươi chứ. Hãn Diễm công tử mí mắt nhảy nhảy, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Phương Vân sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngã, cũng đánh hắn một bá. Lại đem hắn tại Long Hổ Bình trên làm ra sự, tài đến trên người mình. Hắn lập tức liền cười không nổi. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 331, Thập Tam Hoàng Tử. Ảm, bụt, Hãn Diễm Công Tử có chút ngượng ngập nói. Ảm, bụt, Phương Vân lạnh nhạt nói. Hãn Diễm Công Tử muốn dùng thứ này, tới bắt hắn chân đau, căn bản là không thể nào. Thứ này công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực. Phất phất tay, Phương Vân nói. Ảm, bụt, Phương gia con thứ thiện biện tên quả nhiên không kém. Ta vốn là muốn cho hắn đến cái dọa mạ huy, không nghĩ tới ngược lại làm cho hắn cho ta đã đến rồi một cái. Hãn Diễm Công Tử trong tay quạt giấy vung một cái, ngay này vung một cái trong lúc đó, trong đầu liền đổi qua rất nhiều ý niệm. Hắn cũng là thông minh người, nếu biết ngoạn bất quá Phương Vân, tự nhiên không dây dưa nữa. Ảm, Bồ Hầu gia quả nhiên thẳng thắn sảng khoái. Thực không dám đầu diếm, tại hạ lần này đến đây, chính là thế Thập Tam Hoàng Tử làm thuyết khách. Hãn Diễm Công Tử cười ha ha, quạt giấy đong đưa, lại khôi phục vốn là phong thái. Hắn trong lòng biết đối với Trúc Phương Vân loại người thông minh này, quanh co lòng vòng, chỉ là chỉ tìm mất mặt, còn không bằng thẳng vào chủ đề. Ảm, bụt, không biết Hãn Diễm Công Tử chuẩn bị làm sao thế Thập Tam Hoàng Tử làm thuyết khách. Hoàng thất hoàng tử, phần lớn đều cực kỳ biết điều. Không có tất nhiên có nắm chắc, sẽ không can thiệp vào. Hơn nữa, hoàng thất hoàng tử hoàng nữ đông đảo, rất nhiều người cũng không biết cái này Thập Tam Hoàng Tử. Phương Vân này mấy lời, rõ ràng là đang thăm dò Thập Tam Hoàng Tử nội tình. Hãn Diễm Công Tử cũng không phải lần đầu tiên thế nhân làm thuyết khách, quạt giấy soạt một thoáng tung ra, vài con thước điệu chân dung, tại chỉ điệp nhảy lên, lập tức chậm rãi mà nói. Ảm, Bồ Hầu gia cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng Việc, đã là thiên hạ đều biết. Tiền có thương tích huynh đoạt tẩu mối thù, sau có kết tội không được mối hận, lại tới mang hoang, lại gặp phải Dương Hoàng Trang thương ám sát. Này ba cái tính gộp lại. Ảm, bút, Dương Hoàng tại mang hoang ám sát chuyện của ta, cực kỳ bí ẩn. Liền Trung Tín Hầu cũng chỉ là suy đoán. Những người này lại chắc chắn như thế. Cái này Thập Tam Hoàng Tử năng lượng thật là đáng sợ. Trong hai chỉ nghe Hãn Diễm Công Tử tiếp tục nói. Ảm, bút, anh Vũ Hầu xác lập trước đó, linh chính là Thái Tử Thái Bảo danh hiệu, lại hướng về tiền, là Thái Tử Thị Độc. Thái Tử cùng Dương Hoàng quan hệ, không cần ta nói, ngươi cũng hẳn phải biết. Ảm, bút, Ảm, bút. Phương Vân lạnh nhạt nói. Nghe được Phương Vân, Hãn Diễm Công Tử trong mắt xẹt qua một tia sáng mang, tinh thần tựa hồ trấn phấn mấy phần. Ảm, bút, hiện nay nhân hoàng có 72 vị hoàng tử, 30 vị hoàng nữ. Nhân hoàng sớm có thánh chỉ, chu triều đại thống, chỉ có người có tài mới chiếm được. Thái tử Lưu Tú năm nay 25, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại linh tuệ cảnh. Mà chúng ta Thập Tam Hoàng Tử, trước đây thật lâu, liền đã đạt đến thiên tượng cảnh. Đồng thời luyện hóa một giọt thượng cổ thần thú ứng long tinh huyết. Ứng long tại 36 thiên cương thần thú bên trong, xếp hạng thứ 7. Tiểu Hầu gia trên người luyện hóa một giọt thượng cổ hùng thú phỉ tinh huyết. Hẳn là so với ta hiểu rõ hơn, chuyện này ý nghĩa. Nghe được câu này, Phương Vân rốt cục không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Ảm, bút, phỉ trên người, đoạt được một giọt tinh huyết, những tinh huyết khác liền hết thảy bị triều đình thu hồi. Ảm, bút, người, mà trước mắt, thình lình liền xuất hiện một cái, Thập Tam Hoàng Tử. Phải biết, tại giới tông phái, liền máu của hung thú, đều cực làm khó. Mà vị kia chưa từng gặp mặt Thập Tam Hoàng Tử, liền đã chiếm được thiên cương thần thú tinh huyết, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 7 cao như thế thần thú tinh huyết. Ảm, bút, là có thể tự lực chống lại Tam Đại Yêu Vương, càng có thể sức lực 10 phần khiêu chiến không ít thiên tượng cấp cường giả. Mà nắm giữ xếp hạng thứ 7 thiên cương thần thú ứng long máu Thập Tam Hoàng Tử, cường đại đến mức nào, liền có thể tưởng tượng được ra. Ảm, bút, Phương Vân. Ảm, bút, Dương Hoàng, Phong Thái Thương, Lý Ước Huyền như vậy thiên tư ngang dọc nhân vật, đều không có được thiên cương thần thú huyết, cái này Thập Tam Hoàng Tử lại là có thể đạt được. Thực lực của hắn, chẳng phải là so với mấy cái này nhân còn kinh khủng hơn. Ảm, bút, cường giả. Bất quá có thể đoán được, thiên tượng cấp cường giả, nếu như không có xếp hạng vượt qua ứng long thần thú tinh huyết, trên căn bản liền không thể nào là cái này Thập Tam Hoàng Tử đối thủ. Nhìn thấy Phương Vân phản ứng, Hãn Diễm Công Tử thỏa mãn gật đầu một cái. Ảm, Bồ Hầu gia, chim khôn chọn cành mà đậu, huống hồ Phương gia vẫn không có chọn mục. Phương gia là triều đình trung thần, nếu như bởi vì thái tử đắc thế, mà vào đến chén ép, tuyệt đối sẽ lạnh lẽo triều đình, lạnh lẽo người trong thiên hạ tâm. Nay cũng không phải Thập Tam Hoàng Tử bằng lòng gặp đến. Bây giờ, chỉ cần Tiểu Hầu gia cho thấy một thái độ, chống đỡ nhà ta Thập Tam Hoàng Tử, kế thừa đại thống, leo lên ngôi vị hoàng đế, tương lai Phương gia, tất nhiên hết cùng lại thông, địa vị cực cao. Hơn nữa, nhà ta hoàng tử đáp ứng, nếu như tương lai đăng cơ, tất nhiên sẽ phương ra để bạt thành quý tộc hầu. Thập tam hoàng tử điều kiện, không thể bảo là không ưu nhai. Phương Vân Chi phụ chấn thủ Mãng Hoang 20 năm, Dương Hoàng một cái đề nghị, thăng cấp quý tộc hầu việc, liền gặp trục xuất. Hơn nữa trong triều, quý tộc hầu cùng bình dân hầu lợi ích xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước tứ phương hầu bại lộ thực lực trước đó, Dương Khiêm, Lý Bình như vậy mặt hàng, thậm chí dám ngay mặt Phương Vân cùng Hoa Dương phu nhân. Trong triều quý tộc hầu, đối với bình dân hầu chèn ép làm sao nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được ra. Phương Vân không phải không thừa nhận, trong lòng quả thật có điểm động lòng rồi. Điều kiện như vậy, xác thực có thể đánh động Phương gia. Ảm, bụt. Phương Vân cũng không hề lập tức đáp ứng. Hết thể hoàng tử, tại đăng cơ trước đó, đều sẽ mở hạ rất nhiều lợi ích mê hoặc. Nhưng cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong, xưa nay chỉ có một người thắng lợi, những người khác đều là vật hy sinh. Đời đời các triều đại, mỗi một vị mới hoàng tử đăng cơ, chung quy phải kèm theo rất nhiều đại thế gia, gia tộc diệt. Hơn nữa, bây giờ chính trực quần hổ phệ long loạn tượng, thiên hạ biến số nảy sinh, những hoàng tử này tranh đấu, tất nhiên tăng thêm biến số. Ảm, bụt, Hãn Diễm công tử nhất thời có chút không vui. Ảm, bụt, nhân hoàng ý chỉ từ lâu công bố, bất kể là tứ phương hầu phủ vẫn là Mãng Hoang hầu phủ, hoặc là trong triều vũ hầu, thậm chí vũ mục, đều muốn tuyển chọn tự mình chống đỡ hoàng tử. Muốn dừng lại biên. Tiểu hầu ra như vậy do dự dự, chẳng lẽ còn muốn nương nhờ vào thái tử hay sao? Hay hoặc là, Phương gia muốn làm cái kia hai mặt ngã, cũng quyền thần. Lời nói này, liền có chút nghiêm trọng. Các đời, những này đùa bỡn quyền bính làm thần, đều là nghìn người chỉ. Những này Hãn Diễm công tử lại dùng cái này so với cái gì Phương gia? Phương Vân nhíu mày, ánh mắt một vệt hàn quang, đống nhiên bạo thiểm mà ra, nhìn thẳng tên này Hãn Diễm công tử. Này một sát, Hãn Diễm công tử chỉ cảm thấy trong đầu, bị một tòa ngang trời mà đến ngọn núi, mạnh mẽ đập tiến vào. Lấy hắn cường hãn ý chí cùng tinh thần, lại cũng không chống đỡ được. Trong đầu nhất thời ong long vang vọng. Ảm, bụt. Hãn Diễm công tử một thoáng liền thay đổi sắc mặt. Có thể vượt qua địa biến cấp, ý chí bình thường đều rất kiên định. Liền Phương Vân mục không chúng để lộ ra uy áp cùng ý chí năng lực, so với địa biến cấp cường giả chí ít cường đại không biết bao nhiêu lần. Liền tính hắn là linh tuệ cấp cường giả, cũng không phải là đối thủ. Ảm, bụt. Phương Vân ánh mắt dần dần thu liễm, không lại như vậy chói mắt, này vài câu nếu như truyền đi. Nói vậy tối phẫn nộ, không phải chúng ta Phương gia, mà là thập tam hoàng tử. Hãn Diễm công tử đầu tiên là ngây ngốc, lập tức thay đổi sắc mặt, hơi có chút trắng bệnh. Làm như thuyết khách, đương nhiên là lấy thuyết phục làm chủ, mà không phải đến tranh đua miệng lưỡi. Lấy tâm tính của hắn, vốn là không đến mức như vậy. Ảm, bụt, thời điểm, cũng chưa có dám cự tuyệt. Phương gia cùng Dương Hoàng đối lập, tại ý tưởng của hắn bên trong, loại chuyện này, vốn nên là nắm chắc, hơn nữa, vừa bắt đầu ra vai phủ đầu không biến thành. Ngược lại bị Phương Vân tới cái ra vai phủ đầu, bất chi bất giác thì mang theo tâm tình. Ảm, bù hầu ra, lại bất chi bất giác ảnh hưởng tới tâm tình của ta, đã rất lâu không quý đụng tới chuyện như vậy, nghĩ đến đây, Hãn Diễm công tử trong lòng mồ hôi lạnh liền xuống tới. Ảm, bụt. Hãn Diễm công tử hai tay nắm phiến, trường thân một cùng, một bộ xin lỗi dáng vẻ. Phương Vân trong lòng cũng khá là kinh ngạc, cái này Hãn Diễm công tử như vậy lấy lên được, bỏ xuống được, ngược lại là ra ngoài hắn dự liệu. Vô hình chung. Đối với cái này thập tam hoàng tử thực lực, lại nâng lên mấy phần. Phương Vân đương nhiên sẽ không với hắn bình thường tính toán. Ảm, bụt. Ảm, bù hầu ra hay nhất trước đó, làm ra quyết định. Xách tại hạ cáo tử. Hãn Diễm công tử nói. Phương Vân nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, chân mày cau lại. Hãn Diễm câu nói sau cùng, nhưng là tại trong lúc lơ đãng, tướng thập tam hoàng tử một ít tin tức, tiết lộ cho hắn. Mà hắn tự mình vẫn không có chú ý tới. Ảm, bụt. Phương Vân khoát tay áo. Cũng không hề tự mình tiện khách ý tứ lử. Từ Bình Yêu phủ đại tướng quân đi ra, Hãn Diễm đột nhiên cảm thấy trên người dễ dàng rất nhiều. Cảm giác được loại này tâm tình thay đổi, trong tim của hắn chấn động mạnh mẽ một cái. Ảm, bù hầu ra. Ta thế thập tam hoàng tử nói làm khách, xưa nay đều là tự mình nắm giữ quyền chủ động, tướng người khác từng bước rơi vào ta nhịp điệu bên trong. Không nghĩ tới, đụng với cái này 16 tuổi. Toàn bộ quá trình, trên căn bản đều là hắn nói chuyện. Phương Vân từng nói, trên căn bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chính là như vậy, mới để cho hắn hãm sâu trong đó mà không biết. Hãn Diễm công tử quay đầu lại liếc nhìn Bình Yêu phủ đại tướng quân, lắc lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng, đi. Ảm, bụt, ở trong mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đối phó loại này thuyết khách, nói nhiều tất thất. Thoại thiếu, chỉ có thích đến chỗ tốt, là có thể tướng hắn trưởng khống ở trong lòng bàn tay. Tôn thế khôn tại Hãn Diễm công tử lúc tiến vào, cũng đã lảng tránh. Lúc này thấy hắn rời khỏi, lại đi ra. Hắn nắm giữ đại lực thần ma tông pháp môn, muốn giám sát một hồi đàm phán, tự nhiên không thành vấn đề. Ảm, bột, Tôn Thế Khôn vượt qua cánh cửa, đi ra hỏi. Phương Vân trầm mặc không nói, trong mắt hào quang chớp động, hiển nhiên đang suy tư. Ảm, bột, có thể thỉnh chủ một cái linh tuệ cấp cường giả, cam tâm tình nguyện làm thuyết khách. Cái này thập tam hoàng tử nội tình, chỉ sợ tương đương thâm hậu. Coi như là Dương Hoàng, chỉ sợ cũng không sánh được hắn. Hơn nữa, hắn hàng phục thần thú ứng long ý chí, nắm giữ hóa thân thần thú năng lực, trừ phi là thiên trùng cảnh cường giả xuất hiện. Ảm, bụt. Ảm, bụt. Ảm, bụt. Tôn Thế Khôn nghi ngờ nói, hắn nhớ lại một lần, cũng không hề cảm giác ra cái gì. Ảm, bụt. Cái này Hãn Diễm công tử trước lúc ly khai nói, thập tam hoàng tử xong xuôi sự, sẽ đến Hoài An thành được. Hắn cũng sớm đã rời khỏi kinh thành. Vào lúc này, còn chưa tới Chuẩn An thành, hiển nhiên là có chút việc trọng yếu muốn làm. Hơn nữa chuyện này, ở trong lòng của hắn, so với Chiêu An ta đầy cái. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt toát ra một cỗ thấy rõ hào quang. Ảm, bụt, hắn bây giờ muốn đoạt, tự nhiên là Chiêu binh mãi mã. Chỉ có cường đại võ giả, mới có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên có thể khẳng định, hắn bây giờ tất nhiên chính đang hàng phục một cường giả khác lực hơn nữa cường giả này, mạnh đến nhất định phải hắn tự mình động thủ mức độ. Đại Chu Triều cùng giới tông phái có một chỉ hiệp nghị, nghiêm cấm điệu biến cấp cường giả, nhúng tay thế tục việc. Nay chỉ hiệp nghị, làm cho rất nhiều cường giả đều không có ở băng sơn dưới. Chỉ ít, cái này Hãn Diễm công tử, Phương Vân liền từ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói quá. Khoảng cách Chuẩn An thành bên ngoài 3.000 dặm địa phương, gió to gào thét, dưới bầu trời, một con rồng tích giống như sơn mạch to lớn, nằm ngang ở trên mặt đất. Sơn thượng của một bạc trắng, một mảnh thủy ý. Thì ở tòa này sơn mạch trung ương nhất, hai tòa hai cách không xa ngọn núi, phảng phất hai thanh trường kiếm như thế, thẳng tắp xen vào thương khung. Ảm, bụt. Mặt trái trên ngọn núi, một tên vóc người cao gầy cô gái áo đỏ đứng thẳng người lên. Nữ tử này da rẻ hóng ánh long lanh, phảng phất là thủy tinh làm, bờ môi của nàng dường như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, tràn đầy lậu điểm cùng mê hoặc, giống nhau nàng hướng lên trên hỏa hồng chủ quần như thế. Thế nhưng nàng chu ánh mắt, lại vì ai huyền, ưu hoán, thê lương, có chứa một loại kinh tâm động phách yêu diễm cảm. Nàng tinh tế hai tay, long tại rộng lớn trong tay áo, lộ ra móng tay, nhưng thật dài, giống như sắc bén nhất trường kiếm. Gió to cuốn qua trên đỉnh ngọn núi, nữ tử này quần áo lập tức dường như thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu rung chuyển. Nữ tử này đứng thẳng đỉnh núi, vô số đóa hoa yêu diễm tỏa ra, hết thảy đóa hoa, toàn bộ như thế, đều là hồng dường như huyết dịch, giống như là máu tươi dội cần đi ra. Ngọn núi một mặt khác, hai tên thần sắc hờ hững, mang theo một cỗ lanh khốc kính nam tử áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, không núp đích. Hai người kia cũng không hề làm thế nào thế, nhưng làm cho người ta một loại cùng dưới chân ngọn núi liền làm một thể cảm giác, liền khí tức của bọn hắn, cũng như cùng giống như núi cao, cao cao không thể với tới. Hai vị nam tử phía trước, một tên vóc người thon dài, trên người mặc vàng óng ánh tương bào, trang phục đến dường như hoàng tử bình thường tuấn mỹ người trẻ tuổi, đứng chắp tay. Người trẻ tuổi này có một mái tóc màu vàng kim, liền dường như trong thiên địa lộng lẫy nhất dương quang, bị túm thành một bó buộc tóc dài, từ trên đầu của hắn buông xuống, rối tung ở trong gió, dường như tinh linh nhảy lên. Làn da của hắn xính hiện ra màu vàng kim nhạt, ngũ quan cũng cực kỳ tuấn mỹ. Trên người hắn tản ra một cỗ cực độ tôn quý, cao quý khí tức, cỗ khí tức này so với thái tử Lưu Tú còn cường liệt hơn gấp 10 lần, làm cho người ta cảm giác, liền dường như thiên địa con cưng, hàng lâm đến nhân gian. Ảm, bụt, thập tam hoàng tử vừa mở miệng, phát sinh âm thanh, so với trong thiên địa tối lanh lảnh ngọc khí chạm vào nhau, còn dễ nghe hơn. Ảm, Bồ Tông. Ngươi có thể chuyển sinh thành công, hoàn toàn là trùng hợp cùng may mắn. Thời đại thượng cổ đã xuống dốc, liền trung cổ đều đã qua. Hiện tại, là ta đại chu triều thiên hạ. Chỉ có dung nhập hoàng thất, thần phục hoàng thất mới có thể tồn tại. Ta sinh ra có tiềm long mệnh cách, mệnh trung chú định muốn kế thừa Giang Sơn đại thống. Chỉ cần ngươi gia nhập dưới chúng ta, tương lai, ta đăng cơ. Ngươi chính là hoàng hậu, các ngươi thượng cổ hoán tình đạo, ngay tại đại chu triều sống lại. Hơn nữa, chỉ cần một câu nói của ta, các ngươi thượng cổ hoán tình đạo, sẽ môn đồ như thị, trở thành so với trên cổ kiếm tông, càng ra nhân vật cường đại. Ảm, bụt, tên là Tiêu Tiêu nữ tử, che miệng cười khẽ, tư thái nói không ra mê người. Ảm, bụt, người nào không biết, các ngươi đại chu triều mục tiêu, là muốn trấn áp chư giáo và phái. Ta tiến vào hoàng cung, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt lắc lắc đầu, hờ hững cười nói. Ảm, bụt, ngươi đây liền sai rồi. Chúng ta đại chu triều muốn chấn áp chư giáo vạn phái là không sai. Nhưng cũng không nhất định phải tuyệt diệt, mà là muốn nắm giữ ở triều đình trong tay. Làm cho chư giáo vạn phái, không vì loạn thiên hạ. Hơn nữa, ngươi có biết hay không, thượng cổ 100.000 tông phái, không biết bao nhiêu cường giả, binh giải chuyển sinh sau khi, ẩn giấu ở ta Đại Chu triều trong hoàng cung. Triều ta hoàng hậu, thậm chí chính là thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo chuyển sinh. Cha ta hoàng có thể đem thượng cổ chiến thần cung trưởng giáo, nên vì làm hoàng hậu, ta tự nhiên cũng có thể nạp ngươi vì làm phi, ngày sau tự có ngươi mâu nghi thiên hạ thời điểm. Tiêu Tiêu lập tức liền thay đổi sắc mặt. Ảm, bụt. Tin tức kia quá chấn động rồi. Thượng cổ chiến thần cung, đây chính là 3.000 đại tông phái bên trong, cũng có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Thượng cổ hoán tình đạo như vậy tiểu phái, càng là trong nháy mắt tức diệt. Nàng chỉ bất quá bằng một phần cơ duyên, mới chuyển sinh thành công, đồng thời khôi phục ý thức cùng ký ức. Ảm, bụt, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta Đại Chu triều lập triều hơn 1.600 năm. Hoàng cung dưới đáy, cũng không biết chấn áp bao nhiêu cái gọi là thượng cổ, trung cổ cường giả. Liên tiên triều hoàng đế, đều chấn áp tại hoàng cung hạ, ngày ngày chịu hắn dày vò nỗi khổ. Hơn nữa, phụ thân chính đang chủ trì kiến tạo chấn yêu tháp. Các loại, chờ tòa này chấn yêu tháp một khi kiến thành, liền muốn chấn áp yêu tộc. Bát hoang bên trong, tam hoàng ngũ đế chưa hoàn thành vĩ nghiệp, liền đem tại cha ta hoàng trong tay hoàn thành. Đến lúc đó, hết thệ tông phái, tán tu, hoặc là thần phục triều đình, hoặc là hôi phi yên mạt. Tiêu Tiêu, ta là nhớ tình cảm thời nhỏ, mới cho ngươi một con đường sống. Bỏ lỡ, ngươi liền thật sự muốn biến thành cho bụi, liền thượng cổ hoán tình đạo, cũng muốn từ đây đạo thống thất truyền. Ảm, qua nói vong hở SV đút. Chương 332, Ngũ Đế Ngự Long Quyền. Hoàng cung nơi sâu xa. Chính là trên đời này nhất là đầm rồng hang hổ địa phương. Nơi nào tập trung cả thiên hạ thâm hậu nhất số mệnh. Nắm giữ toàn bộ vương triều số mệnh gia tướng, nhân hoàng gần như là bất bại. Coi như là phương ngoại các tông phái trưởng giáo. Cũng không dám dễ dàng liên quan đến nơi nào. Đại Chu triều đặt tại tên trên mặt. Chỉ có một cái tam công nghị sự Thái Hòa Điện. Một cái vũ hầu tài quyết phòng quân cơ, vẫn có một cái nhân hoàng cùng đông đảo phi tần. Không có ai biết. Hoàng cung nơi sâu xa đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nghe đến mấy cái này tư mật, Tiêu Tiêu lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ thần ba nàng xưa nay đều không biết Đại Chu triều lại còn ẩn giấu một bí mật như vậy. Chuyến đi. Không biết muốn kinh hãi đi bao nhiêu người. Yêu nữ. Biết bí mật này người. Xưa nay đều chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là thần phục thập tam hoàng tử, hoặc là tử. Nhưng vào lúc này, thập tam hoàng tử phía sau. Một tên thần sắc hở hững nam tử áo trắng, tiến lên một bước. Mở miệng nói. Thập tam hoàng tử, thứ thuộc hạ lớn mật rồi. Lúc này quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể làm cho nàng lần thứ hai chạy thoát. Nếu không thì, tin tức để lộ. Như đến yêu tộc đại đế cùng tiền triều dư nghiệt. Đối với triều đình cực kỳ bất lợi. Nếu như nhân hoàng biết được. Định là sẽ mặt rồng giận dữ, đối với hoàng tử bất lợi a. Ha ha ha. Tiêu Tiêu phát sinh một trận đau thương tiếng cười, nàng ngẩng đầu lên, nói ta như vậy cái này yêu nữ. Nghe được. To lớn như vậy, bí mật, hoặc là tử. Hoặc là liền chỉ có thể gả vào làm cái phi tử. Loại người như ta thượng cổ yêu nữ. Các ngươi hoàng cung chứa được sao? Người suy nghĩ nhiều. Thập tam hoàng tử lắc lắc đầu, như dòng nước giống như tóc vàng. Ở trong gió bay là tả. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thong dong, ta Đại Chu chúng quy muốn chấn áp nhập hoàng lục hợp. Quay về viễn cổ tam hoàng rầm rộ. Trong hoàng cung, liên thượng cổ vạn phái đều chứa được. Thì làm sao có thể sẽ không chứa được một cái thượng cổ hoán tình đạo đây? Ha ha ha. Tiêu Tiêu đột nhiên giang hai tay cánh tay. Đón gió cười lớn lên, chúng ta thượng cổ hoán tình mặc dù là tiểu phái, nhưng cũng chưa bao giờ hàng phục với nhân. Coi như là trên cổ kiếm tông. Cũng không có thể ra lệnh cho chúng ta. Thì làm sao có thể sẽ thần phục thế tục quyền. Nay trong thiên địa, tất cả duyên mệnh số, liền tam hoàng ngũ đế không thể hoàn thành đồ vật, các ngươi lại làm sao có khả năng hoàn thành đạt được. Tất cả những thứ này, chung quy là trong gương hoa. Thủy vì là nguyệt, hóa thành bọt nước. Vừa dứt tiếng, Tiêu Tiêu đột nhiên như tờ giấy bay lên, thân thể gặp lại, liền muốn bắn ra mà ra. Chạy đi đâu? Hai tên nam tử áo trắng mặt liền biến sắc, lập tức như tật điện, bắn ra mà ra. Sang! Sang! Gieo rắt kiếm ngân vang trong tiếng, một lam một bạch. Hai đạo kiếm khí khổng lồ trường huyết, trực hám lưu đấu, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém xuống. Một kiếm này uy thế. Tựa hồ muốn đem vị này thượng cổ hoán tình đạo yêu nữ, kể cả tòa sơn mạch. Đều bổ ra. Ha ha ha. Một chuỗi khinh trong tiếng cười, Tiêu Tiêu trường phát vũ động. Ngón tay khẽ gảy, hoán tình đại pháp. Đùng. Đùng. Đùng. Chỉ nghe được một trận vang lên giòn giã. Tên này hồng y yêu nữ trên người. Nguyên bản khắp núi hừng dọn, nhỏ máu đóa hoa, toàn bộ nổ tung, mỗi một đóa hoa bạo mở sau đó, tấu chương do, xin nhớ kỹ thư thư võng, đều hóa làm một cỗ màu xám thuyền cao đầu. Một cỗ lực lượng vô hình, từ tên này thượng cổ hoán tình đạo truyền nhân dưới thân tản ra, phạm vi mấy trăm dặm bên trong. Hết thệ cổ mục lùn thảo, run rế sâu. Hồ thỏ báo hạc, trong nháy mắt, toàn bộ chết hết. Vạn vật cô linh tính mà sinh, những này bình mục trùng thú tử vong trong nháy mắt, sơn mạch bầu trời, nhất thời ngưng tụ một cỗ cường đại hoán khí. Này cô hoán khí thậm chí câu động sâu trong lòng đất tử khí, quỷ khí, lệ khí, hàn khí, tà khí, thi khí. Từng cỗ trong thiên địa chí âm chí trọc khí tức, mênh mông cuồn cuộn, như biển rộng như thế. Dâng trào rít gào mà đến. Hoán tình yêu nữ câu động này cô tử, hàn, quỷ, tà, thi, khánh khí tức, so với tiết liệt lúc đó thi triển tà thần chú pháp. Dẫn ra khí tức, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Như vậy nồng nặc hắc ám, khí âm tà, tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một mảnh nồng nặc xám trắng biển khói. Vô số bộ xương, quỷ thần, ma thần, ở bên trong thê thảm gào thét. Hai tên nam tử áo trắng phát sinh kinh thiên kiếm khí. Vừa tiếp xúc với này cỗ biển khói, lập tức liền phát sinh tư tư âm thanh, giống như hoàn hồng bàn ủi, thông đến trong nước. Hai người các ngươi cẩu nô tài. Tông phái thời thượng cổ chân chính đạo thống truyền nhân, coi như là kém cỏi nhất. Cũng không phải là các ngươi có thể đối phó được. Tiêu tiêu thanh âm lạnh như băng, từ biển khói bên trong phát sinh. Vừa dứt tiếng, mảnh này yên trong biển, liền khai ra một cỗ màu máu to lớn đoá hoa. Hai tên bạch y cường giả cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hơi thay đổi sắc mặt, liền về phía sau cấp sạn. Thập tam hoàng tử tuấn Mỹ khuôn mặt trên. Một mảnh thong dong. Hắn nhìn phía trước. Trong lòng lắc lắc. Tiêu tiêu nói không sai. Thượng cổ làm vì tông phái cường thịnh nhất thời kỳ. Coi như là kém cỏi nhất tông phái truyền nhân. Chỉ cần chân chính thừa kế tông phái đạo thống. Cũng không phải là tự mình hai người hộ vệ này đối phó được. Chỉ cần bị cái kia màu máu yêu hoa vừa đứng, toàn bộ muốn tinh khí bị đoạt. Hết thể biến thành bạch cốt. Ẩm. Thập tam hoàng tử thả lỏng phía sau phương tay, đột nhiên mở ra. Sau đó đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền. Sơn mạch chấn động. Tựa hồ muốn đổ nát khổng một cỗ tôn quý, uy nghiêm, bá đạo, công chính, thương xót khí tức. Diệp tam hoàng tử trên người tản mắt ra. Phía sau của hắn. Hư không quang ảnh biến ảo. Hiện ra ngũ tôn cao hơn trăm trượng to lớn hư ảnh. Này năm đạo hư ảnh không giống nhau, nhưng đều tản mát ra một cỗ hào hoa phú quý, tôn vinh đế vương khí. Hống. Theo thập tam hoàng tử đấm ra một quyền, hơn 20 trượng trong hư không, đột nhiên phát sinh vạn long rít gào âm thanh, ba cái to lớn long ảnh từ hư vô bên trong chui ra. Này ba cái long ảnh. Mỗi một cái khí tức. Đều so với phía sau hắn hai cái hộ vệ. Cường đại 5 lần trở lên. Ba cái cự long, mang theo khủng bố lực lượng, gào thét. Nhảy vào màu máu đóa hoa bên trong. Ngũ đế đều long quyền. Màu máu yêu hoa bên trong. Truyền đến yêu nữ tiêu tiêu một tiếng thét kinh hãi. Chỉ nghe ầm một tiếng, ngay này đóa to lớn màu máu yêu hoa hoàn toàn tỏa ra trước đó. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, tướng này đóa màu máu yêu hoa nổ thành nát tan. Vô số máu tươi bình thường cánh hoa mảnh vỡ, bắn về phía bốn phương tám hướng. Những này cánh hoa mảnh vỡ trên không trung lóe lên, mỗi một cái mảnh vỡ đều đã biến thành một cái yêu nữ tiêu tiêu. Mấy vạn huyết hoa mảnh vỡ lập tức biến hóa ra mấy vạn yêu nữ tiêu tiêu, hóa thành một vùng biển mênh mông như thế. Tướng thập tam hoàng tử bao vây ở chính giữa phượng những này hóa thân mỗi một cái đều là môi đỏ liệt lâm, quần quần như máu. Bộp bộp bộp. Thập tam hoàng tử, ngươi trở về đi thôi. Ta tự có ta nơi đi. Ngươi không cần rồi hãy tới tìm ta rồi. Mấy vạn yêu nữ tiêu tiêu phong đặc vạn loại. Về hiếu ngắm nhìn. Một tiếng cười khẽ sau khi, lập tức hướng về bốn phía nhập phương bắn như điện mà đi. Thập tam hoàng tử hờ hững nhìn phía trước. Tại mấy vạn huyễn ảnh bên trong, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong đó một bóng người. Đạo thân ảnh kia tựa hồ có chất cảm ứng. Thân thể run lên, chần chờ một chút, đúng là vẫn còn biến mất rồi. Thập tam hoàng tử trong mắt xẹt qua một vẻ tạm đạm thần sắc, nhưng rất nhanh biến mất rồi. Thập tam hoàng tử, làm sao bây giờ? Cái này toán tình yêu nữ, có thể để cho chạy không được a? Nếu như nhân hoàng nơi nào? Một gã hộ vệ nói. Thập tam hoàng tử khoát tay áo. Ngăn trở thuộc hạ nói tiếp, không cần lo lắng. Nàng sẽ không nói ra. Lúc này đã không có trở cần phải. Chúng ta đi Duy An thành đi. Hai tên thị vệ do dự một chút. Vẫn gật đầu. Ba người dưới chân một điểm, lập tức như chim ưng. Mấy cái lấp lẽ. Biến mất ở chân trời. Duy An thành. Bình yêu phủ đại tướng quân bên trong. Phương Vân ngồi ở trong thư phòng. Trước người bày một hương dày đặc trang giấy. Mặt trên viết, đều là các nơi thiêu thân. Ký đến tin tức. Không có mới nhất tin tức sao? Phương Vân thả xuống trang giấy trong tay, ngẩng đầu hỏi. Triệu Bá Ngôn lắc lắc đầu. Đại nhân, từ khi ngươi lần trước sau khi rời đi, Chúng ta thiêu thân số lượng, tăng thêm gấp đôi, hơn nữa bây giờ còn là bằng tốc độ kinh người tăng thêm. Bất quá, đây đã là chúng ta có thể vơ vét đến tin tức cực hạn. Có tin tức đều cho thấy, có chuyện lớn liền muốn phát sinh, hơn nữa phát sinh địa phương. Ngay nam bộ cái kia một khối. Nhưng lại thiên không có cách nào điều tra rõ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương đi có thể tra được giữa các phái có chút động tĩnh, có chút nội môn hạt nhân được vời vào các phái trưởng giáo đại điện. Nhưng lên trên nữa một tầng, cũng không biết. Triệu Bá Ngôn thiêu thân. Tuy rằng có thể hỏi thăm được rất nhiều tin tức. Nhưng này bình thường đều là biên giới tính tin tức, một ít chân chính hoạch tâm đồ vật, vẫn là đánh nghe không được. Phương Vân lấy tay nâng hạm, trầm mặc không nói. Đại nhân, thuộc hạ đã tận lực. Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói, trong lòng có chút thấp thỏm. Phương Vân cũng không trả lời, chỉ chốc lát sau. Hắn tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Triệu Bá nói, Bá Ngôn, có thuộc hạ. Ta đã cho ngươi đầy đủ đan dược, hoàng kim, trung cổ, thượng cổ công pháp sách quý, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi có thể đi xem xét một ít căn cốt tốt hài đồng, thiếu niên. Dùng tới hảo linh dược cùng đan dược bồi dưỡng bọn họ. Sau đó đưa vào các đại tông phái đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Triệu Bá Ngôn trong lòng chấn động. Vội vàng nói, thuộc hạ rõ ràng. Mấy ngày này, ta liền bắt tay đi làm. Bất luận cái nào vững chắc mà cường đại tình báo sưu tập cơ cấu. Trọng yếu nhất, vẫn là tự mình bồi dưỡng dáng vẻ. Hai mắt. Dùng tiền tài thu mua đến. Chỉ có thể là tối sơ chấp nhận kế sách. Cũng không thể lâu dài. Dừng một chút. Phương Vân nói, Lục Vũ nơi nào? Người có liên hệ sao? Giả từ hắn nơi nào, có thể hay không hỏi thăm được tin tức gì? Triệu Bá Ngôn lắc lắc đầu, Lục Vũ tiến vào địa biến cấp sau. Đạt được tông phái coi trọng. Chuyển cho lượng lớn công pháp cùng đan dược, hiện tại đang lúc bế quan tu luyện. Chúng ta không cách nào tiếp xúc. Phương Vân nhíu nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Lục Vũ nơi nào cũng không chiếm được tin tức, cái kia sẽ rất khó hỏi thăm được. Bất quá. Bất kể như thế nào, Lục Vũ đạt được tông phái coi trọng, cũng là một tin tức tốt. Được rồi. Người đi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay. Nói. Chỉ chốc lát sau. Một trận bước chân nặng nề âm thanh, từ môn ngoài chuyển tới. Quản công minh đẩy thuê phòng đi đến, đại nhân. Có kinh thành chuyển đến thư tín. Quản công minh thần sắc có chút cổ quái. Lấy tới đi. Phương Vân tiếp nhận thư tín. Chỉ nhìn lướt qua, liền choáng rồi. Tin tưởng thế trên. Che kín đại chu triều Đông Cung Thái tử Ngọc Ấn. Cùng lúc đó, Bình Yêu phủ đại tướng quân ở ngoài. Vang lên Hãn Lâm công tử âm thanh, tiểu hầu gia, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Không biết tiểu hầu gia có phải hay không nghĩ kỹ. Ngoài cửa lớn, Hãn Diễm công tử đã nhanh chân đi đến. Quản công minh liếc nhìn trên bàn vẫn không có vạch trần kem giám thư tín. Sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 333, hóa giải vô hình, chương thứ nhất. Phương Vân nhìn trên bàn sách phong thư, suy tư. Ánh mắt của hắn lấp lóe vài lần hoàng cháy bên trong liền có chú ý. Hãn Diễm công tử, vào đi. Phương Vân lạnh nhạt nói, hắn tức chưa hề mở ra trên bàn kèm giám, cũng không có dấu kín lên ý tứ. Dương Hoàng tại Mãng Hoang làm bộ thụ thương, sau đó đánh giết chính mình. Bực này chuyện bí ẩn thập tam hoàng tử đều có thể thám thính đạt được huống hồ là như thế chỉ là một phòng, thông qua quân đội hệ thống, ép rốt cục nhiều vị trong quân người đưa tin bên trong phổ thông thư tín. Phương Vân dám khẳng định, thái tử này phong vong đưa ra đồng cung. Thập tam hoàng tử chỉ sợ cũng đã biết rồi. Thái tử Lưu Tú lựa chọn tại như vậy cái thời cơ, lấy phương thức này đưa như thế một phong thơ, dụng ý liền thật sự đáng giá cân nhắc. Lấy thái tử tâm trí thành thật không sử dụng ra được như vậy kế sách được. Này tin tưởng tất nhiên xuất từ Dương Hoàng tác phẩm. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua trên bàn sách tin tưởng, liền không tiếp tục để ý. Mở, Hãn Diễm công tử quạt giấy vẫy nhẹ, nở nụ cười, đi đến. Cửa thư phòng đánh. Tiểu hầu gia tại hạ lại tới nữa rồi. Hãn Diễm công tử vượt qua cánh cửa, chắp tay, ngay này cùng trong tay ánh mắt của hắn không được vết tích liếc quá Phương Vân trên bản sách đống nhiên nhìn thấy thái tử Lưu Tú tin tưởng ánh mắt không khỏi chấn động một chút. Tiểu hầu gia, này, nhìn thấy Phương Vân như vậy thoải mái, liền đem thái tử tin tưởng đặt ở trên bản sách Hãn Diễm công tử trong lòng cũng do dự một chút vẫn là chỉ vào Đông Cung thư tín có chút chần chờ nói, tại hạ là không phải đến không phải lúc. Phương Vân trong lòng cười lạnh Hãn Diễm công tử tự cho là làm bí ẩn nhưng hắn đã sớm chú ý hắn bất kỳ nhỏ bé động tác đều không thể gạt được con mắt của hắn. Nhìn thấy Hãn Diễm công tử vào cửa cái kia thoáng nhìn Phương Vân lập tức liền xác minh trong lòng suy đoán. Hãn Diễm công tử nghiêm trọng ngươi tới đúng lúc. Này phong là Đông Cung thái tử gửi thư, kem giám đều vẫn tại. Ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời nhìn một chút? Phương Vân nằm ở rộng ghế tựa bên trong mắt nhìn Hãn Diễm công tử, lạnh nhạt nói. Hãn Diễm công tử ánh mắt phiêu hốt. Cũng không dám cùng Phương Vân đối diện. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đoán không được Phương Vân rốt cuộc là ý gì, một tiểu hầu gia, này e sợ không quá thích hợp đi. Tất nhiên thái tử cho ngươi tin tưởng, tại hạ liền không thích hợp xem qua. Phương Vân nghe hắn nói như vậy, thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào trên bàn thái tử thư tín, lạnh nhạt nói, tất nhiên như vậy, cái kia cũng không cần xem qua. Phương Vân ngón tay bắn ra một tia nội lực bắn ra, xem cũng không thấy, trực tiếp liền đem thái tử Lưu Tú tin tưởng, chấn động thành nát tan. Hãn Diễm công tử thân thể hơi chấn động, thái tử chính là thái tử, tại cuộc chiến giữa các hoàng tử rõ ràng trước đó, địa vị vẫn còn thập tam hoàng tử bên trên. Phương Vân lại không hề liếc mắt nhìn liền đem thái tử thư tín đập vỡ tan. Chuyện này truyền đi, chẳng khác gì là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng thái tử trong lúc đó, chỗ trống để xoay chuyển. Hãn Diễm công tử, tự vấn coi như là chính mình cũng không dám làm như thế. Bất quá, lập tức, hắn rõ ràng quá. Phương Vân rõ ràng là lấy phương thức này cho thấy lập trường của mình. Ha ha ha, được. Tiểu hầu gia quả nhiên có dũng cảm. Tiểu hầu gia cái này hồi phục thập tam hoàng tử tất nhiên cực kỳ thỏa mãn. Thập tam hoàng tử, chính đang dịch quán bên trong chờ, tiểu hầu gia xin mời. Hãn Diễm công tử vui vẻ cười lớn lên. Đại Chu triều có hơn 100 vị vương hầu, trong đó, tứ phương hầu phương giận ảnh hưởng, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem Phương Vân kéo qua đến bằng đem toàn bộ phương gia lôi lại đây. Có phương gia giúp đỡ thập tam hoàng tử thế lực không thể nghi ngờ tăng nhiều. Thỉnh. Phương Vân hơi gật đầu đứng dậy, tùy tùng Hân Diễm công tử hướng phía ngoài bước đi. Nhìn thấy đầy đất phong thư mảnh vỡ, một bên quản công Minh trong mắt xẹt qua một vẻ sầu lo. Hắn xoay người, cùng Phương Vân cũng bộ mà đi. Đại nhân, ngươi liền thái tử Lưu Tú tin tưởng đều không có xem. Như vậy có hay không không thích hợp? Quản công Minh lấy truyền âm nhập mật nói. Quản công Minh bây giờ là khăng khăng một mực đi theo Phương Vân, bản năng sẽ lo lắng cho hắn. Nếu như Lưu Tú ở trong thư đưa ra một ít theo phủ loại hình đồ vật Phương Vân nói không chắc là có thể len trái lọt phải, như vậy so với hiện tại khuynh để ngã về thập tam hoàng tử hiển nhiên thực sự tốt hơn nhiều. Phương Vân khó mà nhận ra lắc lắc đầu, một chuyện này không phải ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Có thể len trái lọt phải đương nhiên là không thể tốt hơn. Sợ là sợ, hai bên không có kết quả tốt, hai bên đều muốn đối phó. Công Minh, lá thư này mảnh vỡ vẫn tại trong thư phòng, ngươi một lúc thu thập lên coi trộm một chút đi. Dừng một chút Phương Vân nói, thái tử cùng Dương Hoàng là khi còn bé bạn chơi quan hệ rất gần hầu như hình cùng một người. Tựa như Hãn Diễm công tử nói Dương Hoàng đầu tiên là kết tội phụ thân ta sau đó lại thương đại ca của ta Phương Lâm chỉ bằng hai điểm này mặc kệ Dương Hoàng là có dụng ý gì chúng ta Phương gia cùng hắn đều không có chỗ chống để xoay chuyển. Huống chi, hắn trả lại cho ta viết như thế phong thư. Phương V. Ân dứt lời, tùy theo bước ra thư phòng, biến mất ở ngoài cửa. Nghe được những lời này, quản công Minh tâm bên trong chấn động. Đống nhiên ngừng lại, trên mặt hắn thần sắc biến ảo suy tư, khó. Quản công Minh đột nhiên lui về bàn học tướng hết thể giấy viết thư mảnh vỡ, đều thu thập lên đặt ở trên bàn sách. Bàn tay to của hắn phất một cái, tướng hết thể mảnh vỡ phất mở chỉ là nhìn lướt qua, quản công Minh con ngươi rồi đột nhiên co rút lại, trống không mở mở mở mở trống không. Ngoại trừ vài tờ phong thư trên kiểu chữ ở ngoài những này phong thư mảnh vỡ bên trong toàn bộ đều là trống không không hề có một chữ. Nhìn thấy những này trống không nát tan chỉ. Quản công Minh sắc mặt lập tức trắng xám không ít. Quản công Minh cũng bảng tuần trở về trước mãng phu hắn tùy tùng Phương Vân lâu ngày cũng dần dần lây dính một điểm, quyền mưu cơ biến đạo lý. Chỉ cần biết dùng người một điểm bắt cũng hiểu. Trong đầu của hắn nhớ lại Phương Vân lập tức rõ ràng rất nhiều. Thái tử Lưu Tú có thể cho hứa hẹn thập tam hoàng tử cũng có thể cho. Hắn ở trong thư, viết đến nhiều hơn nữa, cũng đơn giản chính là một cái trấn an ý tứ. Làm cho Phương Vân không muốn ngã về thập tam hoàng tử. Nhưng làm như vậy cũng chỉ có thể là làm hết sức, bởi vì quyền quyết định vẫn còn đang Phương Vân trong tay. Thái tử Lưu Tú cùng Dương Hoàng quan hệ thiên hạ đều biết. Phương Vân có thể lựa chọn bất luận là hoàng tử nào nhưng cũng không thể lựa chọn thái tử. Thái tử một phong thơ, nếu như chỉ là trấn an, cái kia thật sự nếu không có bất cứ ý nghĩa gì. Dưới tình huống như vậy thái tử ở trong thư viết đến bất luận là nội dung gì đều chỉ sẽ có vẻ trắng xám vô lực. Nhưng một phong không bạch tín phong thì không như vậy. Đại Chu triều vương hầu tướng lĩnh sưu tập tình báo chính là bản năng. Thái tử thông qua phổ thông con đường, cho Phương Vân đưa như thế phong thư tuyệt đối chạy không thoát thập tam hoàng tử thái mắt. Ngay sau, thập tam hoàng tử hỏi chuyện này đến, Phương Vân nếu là đáp, thập tam hoàng tử liền tính mặt ngoài tin tưởng, trong lòng cũng tất có suy đoán. Nếu là Phương Vân không đáp, cái kia thập tam hoàng tử tất nhiên cho là hắn trong lòng còn có cái khác mưu tính không phải thật tâm thần phục chính mình trong lòng tất nhiên không vui, mà nếu như thập tam hoàng tử không hỏi, vậy thì càng nguy rồi. Phương Vân coi như là hữu tâm giải thích, cũng không cơ hội nói. Hơn nữa như thế một phong kiện, ngày sau là có thể tại giữa hai người, mai phục thế khích, gợi ra song phương hô không tín nhiệm, cũng cuối cùng phản bội. Độc ác nhất chính là, Phương Vân vẫn không có cách nào chứng thực chính mình nói tới. Bởi vì này phong kiện là trống không. Coi như là kẻ ngu si, cũng sẽ không tin tưởng Thái tử Lưu Tú, sẽ ký một phong trống không thư cho Phương Vân. Thái tử tức không cần làm nhậm chức Hà đồng ý, có thể ly gián Phương Vân cùng thập tam hoàng tử, kế này không thể bảo là không độc. Quản Công Minh muốn đến tận đây lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết Hãn Diễm công tử vừa vặn tới rồi, mà này tin tưởng cũng đúng lúc đưa đến. Chỉ cần Phương Vân vạch trần kem dám mặc kệ hắn làm cái gì biện giải cái gì thế tất đều muốn rơi vào thái tử nghị kế bên trong. Nghĩ tới đây phong thư, vẫn là chính mình đưa vào được. Quản Công Minh nhất thời như rơi hầm băng, toàn thân băng hàn. Hắn chỉ cảm giác mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ là một phong thơ bên trong để lộ ra câu tâm đấu giác âm mưu hãm hại, làm hắn đau lòng không ngớt. Loại người như hắn vũ phu, một khi xa vào đến loại này vòng xoáy bên trong, e sợ liền chết như thế nào, cũng không biết. Xem ra, triều đình cái vốn không phải loại người như ta có thể hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Quản Công Minh ngã, cũng tình nguyện chính mình vĩnh sinh ở trên sa trường phấn đấu giết chóc, cũng không muốn tự mình hãm thân tại loại này giết người ở vô hình câu tâm đấu giác âm như hãm hại bên trong. Dương Hoàng, lại là Dương Hoàng. Nhớ tới Phương Vân câu nói sau cùng Quản Công Minh trong mắt toát ra một vẻ hận ý thái tử hắn cũng đã gặp một lần, lấy thái tử phẩm tính, là không thể nào nghĩ ra loại độc ác này kế sách, cũng chỉ có Dương Hoàng mới có thể nghĩ ra được. Hoài An Thành, khoảng cách phủ thành chủ không xa địa phương, đứng sừng sững một tòa xa hoa phủ đệ. Tòa này phủ đệ, vốn là Hoài An Thành chủ Hoa Tinh Phi tư nhân dinh thự, bất quá bây giờ nhưng lâm thời xung thập tam hoàng tử lâm thời ngủ lại nơi. Tiểu hầu gia ngươi đã đến rồi. Thập tam hoàng tử chính ở trong phòng các loại, chờ đây. Phương Vân đi tới Hoa Phủ, Hoa Tinh Phi đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Phương Vân, một mặt tươi cười, đón nhận được. Một nguyên lai thành chủ cũng ở nơi đây được. Phương Vân chắp tay lên tiếng chào hỏi. Tiểu hầu gia, các ngươi sau đó có thời cơ tán gẫu. Hiện tại, vẫn là trước tiên theo ta đồng thời vào đi thôi. Không làm cho thập tam hoàng tử đợi lâu. Hãn Diễm công tử nhíu nhíu mày, lập tức lâu ửng, đi thôi. Tiến vào Hoa Phủ thời điểm. Phương Vân nhìn lướt qua cửa cẩm y liễu hộ vệ. Những hộ vệ này vóc người khôi, nô trên eo biệt đại nội eo bản. Phương Vân chỉ nhìn thoáng qua, mỹ mắt liền không khỏi nhảy một thoáng. Những này phổ thông hộ vệ, trên người đều toát ra một cỗ thế giới dưới lòng đất nắm giữ địa khí, rõ ràng đều là một chân đạp địa biến cấp võ giả. Hoa phủ bên trong, ngoại trừ nha hoàn ở ngoài, tất cả mọi người đều bị rút lui thay đổi, toàn bộ đổi lại thập tam hoàng tử hộ vệ. Những hộ vệ này trên căn bản đều là một chân bước chân vào địa biến cấp nhân vật. Chỉ kém cái kia tới cửa một cước. Người như vậy thả ra ở trong quân đều là có thể làm được đại tướng quân cấp bậc. Một đường xuyên qua đại sảnh, hành lang, hoa viên đỉnh đài Phương Vân rốt cục tại hoa phủ nơi sâu xa, thấy được thập tam hoàng tử. Cùng Phương Vân tưởng tượng không giống nhau, hậu đường bên trong tụ đầy từng đạo khí tức bàng bạc bóng người. Tại chút trong đám người, thình lình thì có đại chu triều vương hầu hàng ngũ. Ý thì hầu dẫn vi lệnh. Nhìn thấy trong đám người, một đạo anh khí bừng bừng thân ảnh. Phương Vân đột nhiên chấn động một chút trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Vị này triều đình mới phong nữ hầu không tại kinh thành bên trong, nhưng đã xuất hiện ở Hoài An trong thành. Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Tựa hồ cảm giác được Phương Vân ánh mắt chính đang cùng với những cái khác bắt chuyện y gì hầu dẫn vi lệnh, xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Vân anh khí bừng bừng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 334, Hoàng cung chấn thủ giả. Nhìn thấy dẫn vi lệnh xuất hiện ở Hoa trong phủ, Phương Vân không phải không thừa nhận. Cái này thập tam hoàng tử quả thật có chút năng lực, lại có thể đem triều đình mới sắc phong nữ hầu, chiêu nhập dưới trướng. Phương Vân, người đã đến rồi. Một đạo tràn ngập từ tính êm thai âm thanh, từ đoàn người phía trước truyền đến. Phương Vân theo tiếng nhìn tới. Lập tức xem đến đại sảnh trên, một tên vóc người thon dài người trẻ tuổi, chính mang tử kim quan, an mặc vàng óng ánh long bào, chính đưa lưng về phía tự mình, chắp tay đứng tại phía trước. Nam tử trẻ tuổi này khí tức hào hoa phú quý, ưu nhã, bóng lưng chói lóa mắt. Kinh thành bên trong, bất kỳ vương công tử đệ, tại nam tử trẻ tuổi này trước mặt, đều muốn ảm đạm phai màu. Người này, hẳn là chính là đệ thập tam hoàng tử. Phương Vân tuy rằng vẫn không nhìn tới thập tam hoàng tử chính mặt, nhưng chỉ là một cái bóng lưng, đã để hắn khắc sâu ấn tượng bảy ho một vị này, so với thái tử Lưu Tú, càng như một vị hoàng giả. Phương Vân cấp tốc đánh giá một chút, rất nhanh ánh mắt tập trung tại thập tam hoàng tử trên tóc. Trung thổ người, từ trước đến giờ đều là con ngươi đen tóc đen, mà vị này thập tam hoàng tử. Nhưng ủng có một con như hoàng kim tóc dài, một cái lang tựa như lưu tô giống như buông xuống dưới, khoác lạc ở sau gáy, để hắn xem ra, càng thêm tôn quý, hoa mỹ. Phương Vân trong lòng rõ ràng, vị này thập tam hoàng tử, tất nhiên là tu luyện một cái nào đó môn, phi thường đặc thù tuyệt học, hơn nữa hỏa hầu mà không thấp, mới sẽ xuất hiện loại này tóc, giống như hoàng kim bình thường tình huống. Phương Vân, gặp gỡ thập tam hoàng tử. Phương Vân hơi cung kính con người. Không cần đa lễ. Thập tam hoàng tử khoát tay áo, xoay người lại, lộ ra một tấm tuấn mỹ khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, Phương Vân chú ý tới, bên cạnh Hán Diễm công tử, vi không người xuống, môi một nhuyễn hơi động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không có âm thanh phát sinh. Phương Vân lập tức biết, Hán Diễm công tử tất nhiên là tại lấy truyền âm nhập mật, đem vừa tại phủ đại tướng quân, trong thư phòng phát sinh sự, báo cáo cho thập tam hoàng tử. Làm một người thuyết khách, Hán Diễm công tử khẩu tài hiển nhiên tuyệt vời. Đơn giản vài câu liền đem sự tình nói rõ. Thập tam hoàng tử liếc mắt một cái Phương Vân, thỏa mãn gật đầu, sau đó mở miệng nói, Phương Vân, ta thật cao hứng, ngươi có thể làm ra quyết định này. Nói, thập tam hoàng tử ánh mắt tảo hào một vòng, nhìn phía mọi người, đối với các ngươi mọi người, ta đều là ý kia. Chỉ cần các ngươi giúp ta kế thừa đại thống, leo lên ngôi vị hoàng đế. Như vậy, chúng ta hứa hẹn chuyện của các ngươi, cũng tất nhiên đổi tiền mặt, thực hiện. Tại trường hợp này, công khai đàm luận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sự tình, vốn là tối kỵ. Đổi đến tiền triều, truyền tới hoàng đế trong thai, một cái làm không cẩn thận, sẽ thêm vào mưu đồ tạo phản tội danh. Bất quá, này bản thân liền là nhân hoàng cổ vũ kết quả, kiếm đến bây giờ, ngược lại không có gì. Chí ít, thập tam hoàng tử cũng không là người thứ nhất nói, nhắc tới chuyện này người. Thập tam hoàng tử anh minh, chúng ta tất toàn lực ứng phó. Mọi người lập tức cúi người xuống, truyền âm thanh nói. Phương Vân thấy thế, cũng chỉ được theo cúi người xuống. Ừm, ta hơi mệt chút, đi xuống trước nghỉ ngơi. Liên quan với sự kiện kia, các ngươi lại thảo luận đi. Phương Vân, ngươi nếu như có cái gì không biết, hỏi hỏi bọn hắn là được rồi. Các ngươi tất nhiên đều nương nhờ vào đến dưới chúng ta, sau đó đó là Bạch gia nhân. Nhiều quen thuộc đi. Thập tam hoàng tử lạnh nhạt nói. Cùng tiễn thập tam hoàng tử. Mọi người nói. Thập tam hoàng tử ống tay háo phất một cái, liền đi vào bên trong. Từ Phương Vân tiến vào hoa phủ, đến thập tam hoàng tử rời đi, Phương Vân tổng cộng bất quá cùng hắn hàn huyên 3-4 câu thoại. Vị này thập tam hoàng tử liền vội vã đi. Thay đổi người bên ngoài, tránh không được trong lòng muốn thất lạc. Bất quá Phương Vân biết, vị này thập tam hoàng tử, thủ hạ mời chào một khoản lớn cường giả. Tự mình chen người tại đám này cường giả bên trong, cũng bất quá là phổ thông mặt hàng, đương nhiên sẽ không thái quá coi trọng. Nếu như không phải tự mình có chút bối cảnh, vị này thập tam hoàng tử e sợ đều không nhất định sẽ mời chào tự mình. Thoát thai cảnh tầng thứ 6 thiên tượng cấp tu vi, hơn nữa luyện hóa một giọt thiên cương thần thú ứng long tinh huyết. Hắn cũng thực là có tư cách, nhìn xuống nơi này mọi người. Phương Vân thầm nghĩ nói. Võ giả thế giới, cường giả vi tôn, chính là đơn giản như vậy. Tiểu hầu gia chớ trách, thập tam hoàng tử chính đang tu luyện một môn mạnh mẽ tuyệt học, không thoát thân được. Hán Diễm công tử lúc này đi tới nói. Nghe được Hán Diễm công tử nói như vậy, Phương Vân trong lòng gật đầu, biết tự mình thành không sai. Vị này thập tam hoàng tử xác thực tu luyện một môn phi thường đặc thù công pháp. Hán Diễm công tử, lời này liền nghiêm trọng. Chúng ta hiện tại nương nhờ vào thập tam hoàng tử dưới trướng, thập tam hoàng tử thực lực tự nhiên là càng cường càng tốt, nơi nào còn có trách tội mặt trên đạo lý. Phương Vân cười nói, cái kia hay nhất, Hán Diễm công tử cười ha ha, nói tiếp, đại gia sau đó cùng điện vi thần, muốn nhiều quen thuộc. Đến, tiểu hầu gia, ta thế ngươi giới thiệu một chút đi. Vị này là huyết y gì hầu Trịnh Khải. Chân chính tướng quân bách chiến, máu nhuộm thiết y y, tiểu hầu gia hẳn là có nghe thấy. Hán Diễm công tử chỉ vào một vị thần sắc lạnh lùng, sắc mặt huy hiện ra trắng xám, hơi có tia bệnh trạng nam tử trung niên, lạnh nhạt nói. Tiểu hầu gia dê. Trịnh Khải hơi hạm gật đầu, xem như là dặn dò qua. Đổi lại những người khác, không khỏi khiến người ta cảm thấy người này cao ngạo, nhưng cái này huyết y thì hầu làm đến, nhưng tự nhiên nhiên, sẽ không chút nào khiến người ta cảm thấy không thích. Phảng phất người này, nên là như vậy, rất có uy nghiêm. Hầu gia, Phương Vân có lễ ý ho. Phương Vân suy tư. Liếc mắt một cái, thi lễ một cái. Đại chu triều hơn 100 vị vương hầu. Phương Vân tại tập võ trước đó, một mực phương phủ cùng học trong cung qua lại. Đối với những vương hầu này, chỉ khoảng chừng nghe qua tên tuổi, gặp nhưng là chưa từng thấy qua, hơn nữa cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp. Bất quá, cái này huyết y lì hầu, Phương Vân nhưng là có ấn tượng. Chính Hán Diễm công tử từng nói, vị này huyết y lì hầu trải qua bách chiến, là chân thật từ trong chiến trường, một bước một cái vết chân đi ra. Vị vương hầu này, làm tướng quân thời gian, hơn nhiều bất kỳ vương hầu nhiều. Hơn nữa, tự mình động thủ, một đao thấy máu, giết qua người, cũng rất nhiều, được xưng huyết thân thiết bảo, liền chiến giáp đều là đỏ sớm, xa xa vừa nhìn, tựa như một đoàn liệt diễm. Nhân vì làm cái nguyên nhân này, hoàng thất đặc biệt ban cho hắn mấy bộ cẩm bào màu máu, lấy biểu công. Nghe đồn, vị này huyết y thì hầu bởi vì tại chiến trường chinh phạt nhiều năm, từ huyết nhận chiến bên trong dưỡng đi ra sát khí cực kỳ dày đặc, thậm chí liền một ít đại chu triều vương hầu cũng không dám với hắn tiếp xúc, bởi vì không chịu nổi trên người hắn này hàm hơi thở sát phạt. Bất quá, phong hầu sau khi, vị này huyết ý hầu đã bị tước đoạt binh quyền, trở thành đại chu triều hư vị vương hầu. Phương Vân liếc mắt nhìn, nhưng không có cảm giác được vị này huyết ý hầu trên người tản mát ra bất kỳ sát khí. Xem ra, hắn phong sau khi, công lực tăng lên thật nhiều, đã có thể thu liễm cỗ sát khí này. Phương Vân tâm bên trong thầm nghĩ, vị này Dịch Thiên Hầu, Hãn Diễm công tử càng làm Phương Vân dẫn tới một vị vóc người thon dài, bạch da trắng trẻo, khuôn mặt lạnh lẽo vị nam tử trước mặt. Hầu gia. Chương 335, Tàng Bảo. Không nghĩ tới, liền tiểu hầu gia nhân vật như vậy, lại cũng hàng phục đến thập tam hoàng tử dưới trướng, tiểu hầu gia cũng thật là tiểu nữ tử thay đổi hoàn toàn cái nhìn tương đương. Nhưng vào lúc này, một cái mũi nột giống như âm thanh truyền vào trong tai. Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Duẫn Vi Lạnh chính đứng ở trong đám người, nhìn tự mình, mỉm cười. Ha ha, ta là bản thành trấn thủ đại tướng quân. Thập tam hoàng tử đến ta mặt đất, ta chạy tới tiếp chính là lẽ thường. Cũng không chắc nhất định phải hàng phục. Ngược lại là Y Kỳ Hầu, làm như nhân hoàng thân phong đại chu đệ nhất nữ hầu, lại nhanh như vậy liền đầu đến thập tam hoàng tử danh nghĩa, thật ra khiến tại hạ vô cùng kinh ngạc. Phương Vân khẽ mỉm cười, cũng lấy truyền âm nhập tạm trả lời. Ai nói, tiến vào đến tòa này hoa phủ, liền nhất định phải hàng phục. Ngươi có thể tới, ta tự nhiên cũng có thể được. Duẫn Vi Lạnh một bên hướng về Phương Vân đi tới, một bên kế tục lấy truyền âm nhập mật nói rằng. Ồ, chẳng lẽ Y Kỳ Hầu cũng theo ta nhất định, ở tòa này Hoài An trong thành đóng giữ. Phương Vân mỉm cười nói. Tiểu hầu ra hành ngộ. Duẫn Vi Lạnh lúc này đã đi rồi đến Phương Vân trước mặt, mở miệng nói một câu, nâng quá hai con bình rượu, đem bên trong một con đưa cho Phương Vân, nương đưa tiểu thời điểm, truyền âm nói. Ta ngã, cũng hy vọng có trùng hợp như thế. Bất quá đáng tiếc, ta trấn thủ chính là vị Nam Thành. Người ngoài xem hai người tựa hồ là sơ lần gặp gỡ, nói, cũng là khách khách sáo sáo, cũng không biết hai người tại một bên khác, lấy truyền âm nhập mật, lẫn nhau châm trọc. Vị Nam Thành, Phương Vân nhìn lướt qua Duẫn Vi Lạnh, buổi trưa hơi có chút kinh ngạc sắc. Vị Nam Thành khoảng cách Hoài An Thành không xa. Nếu như Duẫn Vi Lạnh trấn canh giữ ở vị Nam Thành, như vậy thập tam hoàng tử đến Hoài An Thành, nàng thật là có tư cách đến tiếp. Cái này Y Kỳ Hầu thật lớn năng lượng. Đại chu triều quy củ, mới vừa phong vương hầu, bình thường triều đình đều sẽ tại kinh thành, thế hắn kiến một tòa hầu phủ. Dựa theo đạo lý, Duẫn Vi Lạnh giờ khắc này hẳn là tại mới xây hầu phủ phòng trong, mà không phải ở chỗ này. Duẫn Vi Lạnh tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nguyên quán vốn là tại Vị Nam, chỉ bất quá, sau đó theo cha thân rời đến biên hoang. Lần này sắc phong vương hầu, ta liền hướng triều đình xin, muốn tướng hầu phủ xây ở nguyên quán nơi Vị Nam, triều đình lưu ý. Phương Vân ngây ngốc, tùy tiện trong lòng vật kèm theo bật cười. Là người, luôn có kỷ sai thời điểm. Duẫn Vi Lạnh tại biên cương sinh ra, lại đang biên cương thành trì trưởng thành, nếu như không phải nàng tự mình nhắc lên, căn bản sẽ không có người biết, nàng nguyên quán tại Vị Nam. Dù sao, Duẫn Vi Lạnh phụ thân tại biên cương đóng quân lâu lắm, có tới 5, 60 năm, thời gian lâu như vậy chiều ngang, có chút di khoa là rất khó sưu tập. Dù sao triều đình tướng quân nhiều lắm, không phải mỗi người tư liệu đều sẽ sưu tập đến. Thập tam hoàng tử ánh mắt, cỡ nào độc ác, người bình thường, căn bản nhìn không vào mắt. Cái này Duẫn Vi Lạnh trên người, tất nhiên có chỗ đặc thù gì, đáng giá thập tam hoàng tử lạnh nhãn nhìn nhau. Phương Vân nhãn tán hảo quang lấp lóe, hai cái đều là từng người mang ý xấu riêng, mỗi người có dự định. Phương Vân tuy rằng thiêu hủy thái tử Lưu Tú tin tưởng, nhưng chưa bao giờ có mở miệng nói ra hàng phục hai chữ, mà thập tam hoàng tử cũng không có hỏi tới. Hắn tin tưởng, cái này Duẫn Kiếu Lạnh tất nhiên cũng là như thế. Vừa nghe các ngươi đang thương lượng cái gì, chuyện gì xảy ra? Phương Vân không muốn tại vấn đề này dây dưa, trực tiếp mở miệng nói. Duẫn Vi Lạnh uống một hớp thập tam hoàng tử từ trong cung mang ra đến ngọc dịch, cả người tiết lộ một cỗ bừng bừng anh khí. Phía nam rất nhiều phương ngoại tông phái, gần nhất dục giả dục dịch, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì động tĩnh lớn. Những tông phái này làm phi thường bí ẩn, liền tông nhân phủ thám tử đều tra không được nội tình. Triều đình hoài nghi, những tông phái này có phải hay không muốn làm cái gì đối với triều đình bất lợi sự. Cho nên đặc biệt phái thập tam hoàng tử lại đây điều tra. Ồ, Phương Vân lông mày giật giật, nhưng nhớ tới gần nhất thủ hạ Thiêu Thân truyền về tình báo. Hết thảy tình báo đều quý kỳ, giới tông phái có động tĩnh lớn, nhưng cụ thể lại nhìn không ra. Bất quá, lúc này nghe Duẫn Huy Lạnh nói tới, liền tông nhân phủ đều tra không ra. Phương Vân cũng là bình thường trở lại. Tông nhân phủ năng lượng, có thể so với tự mình lớn hơn nhiều lắm, bọn hắn đều tra không ra. Cái kia thủ hạ mình này 1, 2000 Thiêu Thân tra không ra. vậy chính là hợp tình hợp lý. Có cái gì mới tiến triển sao? Phương Vân nói. Không biết. Chỉ biết là, bọn họ gần nhất sẽ lấy hành động. Thập tam hoàng tử đã để tông nhân phủ mật thám, đi mật thiết chú ý, chỉ cần những tông phái này người cách khai sơn môn, lập tức liền sẽ biết được. Còn bọn họ cái gọi là mưu đồ, chỉ muốn đi theo bọn họ, tất cả tự nhiên tra ra manh mối. Duẫn Vi lạnh trả lời. Phương Vân gật đầu, cái phương pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng rất hữu hiệu. Lúc này chỉ nghe Hán Diễm công tử đứng ở trước đám người phương, mở miệng âm thanh nói. Đại gia đi về trước đi, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Thời cơ đến, thập tam hoàng tử sẽ lần thứ hai triệu tập đại gia. Hiển nhiên là chuẩn bị đổi khách. Hai người liếc nhìn nhau, Phương Vân nói. Duẫn hầu nếu có thì giờ rảnh, không ngại đến ta phủ đại tướng quân ngồi một chút. Lần sau đi. Hiện tại, ta trước tiên cần phải trở về vị Nam Thành một chuyến. Duẫn Vi lạnh lạnh nhạt nói. Phương Vân cũng không miễn cưỡng, chắp tay, nói lời từ biệt, rồi rời đi hoa phủ. Mọi người ở đây sau khi rời đi, hoa phủ nơi sâu xa, thập tam hoàng tử mở mắt ra. Thập tam hoàng tử, thuộc hạ nghĩ không hiểu, các đời, hoàng tử mượn hơi thuộc hạ, ít nhất cũng phải viết cái huyết thư, lưu cái bằng chứng, để ngừa bọn họ đổi ý đại nhân tại sao cứ như vậy để bọn họ rời khỏi. Thập tam hoàng tử phía sau, hai tên phủng kiếm bạch đi lìa thị vệ, mở miệng nói. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ nhìn xuyên vách tường, trực tiếp rơi vào những vương hầu kia trên người. Thập tam hoàng tử lắc lắc đầu, hờ hững cười nói. Ta chính là hoàng thất chính thống, thiên mệnh quy, làm sao hợp dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Hơn nữa, ta lựa chọn những người này, mỗi người đều là người thông minh. Ép buộc bọn họ lập xuống huyết thư, không chỉ thu phục bọn hắn không được, ngược lại sẽ để bọn hắn lòng sinh phản cảm. Ta Lưu Triệt như yếu nhân thần phục, cần phải từ đáy lòng, chân chính thần phục. Tuyệt không, chưa bắt buộc nhân. Từng cái đây mới thực sự là vương giả chi đạo. Dừng một chút, thập tam hoàng tử thu liễm nụ cười. Kỳ thực, cái này cũng phải đối với bọn hắn thử thách. Từ xưa cuộc chiến giữa các hoàng tử, không chỉ là hoàng tử tuyển lương thần, lương thần cũng tại chọn minh chủ. Ta sinh ra có tiềm long mệnh cách hiệu nhất định phải kế thừa đại thống. Những này bỏ qua ta người, cũng tại bỏ qua bọn họ tự mình, bỏ qua tự mình kỳ ngộ. Từng cái bất kể là Dịch Thiên Hầu y thì hầu vẫn là phương gia con thứ. Ta đều không có để bọn hắn sáng tỏ thái độ tuyên thệ cống hiến cho. Chính là để bọn hắn tự mình chọn tuyên thệ cống hiến cho thời cơ. Hơn nữa lần này Nam Bộ Tông Phái dục giả dục dịch sự tình, cũng là ta đối với bọn hắn một khảo nghiệm. Các đời nhân hoàng, mỗi một cái đều số mệnh lâu dài. Chắc chắn sẽ không giữa đường chết trẻ. Mà làm vì làm nhân hoàng thân tử, những người này cũng nhất định lây dính một phần đại khí vận, coi như là gặp gỡ tình thế chắc chắn phải chết, cũng chắc chắn sẽ không chết trẻ. Hành động lần này nhất định có mấy người muốn chết. Những người này, hết thảy đều là bạc mệnh, vận bạc người, nhất định không làm được ta phụ tá, thần tử. Chỉ có những này người còn sống sót, mới là những này có cách, giúp ta leo lên đại thống người. Thập tam hoàng tử lời nói trong lúc đó, nếu toát ra, lần này hành động, nắm giữ to lớn nguy hiểm. Ngũ không sao. Chính là buổi tối giờ tí, vạn tịch đều tĩnh. Nhưng Thanh Vi Sơn sân trong một tòa đại điện. Vài tên râu tóc bạc trắng. Xem ra đức cao vọng trọng lao đạo sĩ, chính bản ngồi cùng một chỗ, tại phía sau bọn họ, đứng đầy từng người đệ tử nòng cốt. Ánh mắt của mọi người, đều tập trung có trung ương một tấm bản đồ kho báu trên. Chuẩn bị nói, này là một khối 1/5 tàng bảo đồ. Tây Tạng bảo đồ những bộ phận khác, đều là dùng tay họa đi ra. Lãnh Diệp, ngươi xác định cách ký ức không sai sao. 6 tấm trên bộ đoàn, xem ra giả nhất dâu bạc trắng đạo nhân, ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt của hắn phần cuối là một gã Thanh Vi Tông đệ tử. Đệ tử này ăn mặc đạo bào màu trắng, xem ra tướng mạo đường đường, ánh mắt cũng cực kỳ sáng sủa. Tam trưởng lão, tuyệt đối không có sai. Đối với võ giả mà nói, đã gặp qua là không quên được chính là bản năng. Ngày đó tại cái kia thượng cổ ma quân trong động phủ, chúng ta 5 cái đồng thời phát hiện ẩm trương mậu bảo đồ. Đều thấy được cái kia tấm bản đồ kho báu trên nội dung, hơn nữa cũng gần như là đồng thời ra tay, từng người đoạt 1/5. Ta chính là căn cứ lúc đó nhìn thấy, họa hạ xuống. Tuyệt đối không sai được. Chính đạo trong môn phái, Thanh Vi Tông thực lực, còn muốn tại Long Hổ Tông bên trên. Chỉ đứng sau Thái Tố Phái. Thanh Tiếu Tông trấn giáo kinh điển là, Đạo Đức Kinh, tu luyện sau khi, có thể tăng thêm thông, mẫn hai tính, đã gặp qua là không quên được là thuộc về cơ bản năng lực. Tên này gọi Lãnh Diệp đệ tử tu luyện quá, Đạo Đức Kinh, đương nhiên sẽ không hòa sai. 6 tên đạo nhân đều trầm mặc không nói. Đồng thời nhìn chăm chú vào trung ương tấm kia nửa chân thực nửa không trọn vẹn tàng đồ bảo, tại này tấm bản đồ kho báu biên giới, viết một nhóm cổ truyện ca quyết. Cương gia nhật chi nam, sát sang tháng chi bắc. Cương sát tương hợp thời, thương khung lõm vào, địa đổ nát. Cương gia nhật chi nam, sát sang tháng chi bắc. Nhật đại biểu chính là Dương, là Sơn, là Bắc, Nguyệt đại biểu chính là Âm, là Thủy, là Nam. Này tấm bản đồ kho báu trên, có đánh dấu địa phương, chỉ có cái chỗ này. Tam trưởng lão Thanh Linh Tử nói, một cái khô gầy ngón tay vương, thôn tại tàng bảo đồ trên một cái vị. Thiên cương tinh cùng địa sát tinh, rất khó đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Nhưng căn cứ tàng bảo đồ trên các quyết, một khi xuất hiện thiên cương tinh cùng địa sát tinh, đồng thời xuất hiện ở Sơn Nam Thủy Bắc thời gian, này tấm bản đồ kho báu bí mật sẽ mở ra. Trường giáo đã dùng cựu cung số thuật diễn toán quá, tàng bảo đồ trên chỉ ngôi sao dị tượng, liền vào hôm nay. Một lúc, trong tông mấy vị thái thượng trưởng lão, sẽ điều động pháp lực, đem chúng ta đưa tới. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Trưởng lão, chúng ta sớm chuẩn bị xong. Dẫn đầu tam trưởng lão gật đầu, chúng ta Thanh Vi tông tiên thiên thuật số, tuy rằng xa xa không bằng thiên cơ đài ba vị thiên cơ tiên sinh. Nhưng ở chư trong phái, cũng là khá cao. Hẳn là có thể để tới trước. Bất quá, này tấm bản đồ kho báu tổng cộng có 5 phần. Chúng ta chỉ được trong đó một khối. Nói vậy, những tông phái khác người, cũng sẽ rất nhanh thôi diễn ra chuẩn xác vị trí. Đại gia muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có 6 vị trưởng lão mang đội, lại có địa cấp tuyệt phẩm pháp khí trấn áp, chúng ta làm sao sẽ sợ hắn? Lãnh Diệp nói. Không sai. Có 6 vị trưởng lão mang đội, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Chúng đệ tử nòng cốt phụ hòa nói. Các trưởng lão lẫn nhau liếc nhìn, cười cười. Hành động lần này, chúng ta là nhóm đầu tiên quá khứ. Cũng không ai biết bên trong có cái gì. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá, đại gia cũng không cần đảm tâm. Chỉ cần không xuất hiện thiên trùng cấp võ giả, chúng ta liền nhất định bình yên vô sự. Hơn nữa, một khi gặp nguy hiểm, trong tông các thái thượng trưởng lão, cũng tiếp ứng. Đại gia yên tâm chính là. Mọi người cười đáp một tiếng. E. Chương 336, đế nhất, chương thứ nhất. Cầu 10 chương vẽ tháng. Chuẩn bị lên đường đi, vừa dứt tiếng, 6 vị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Một người trong đó bấm pháp quyết. Ngón tay bắn ra, liền có một kiện to bằng móng tay đồ vật. Từ rộng lớn trong tay háo bay ra, xuyên qua đại điện sau. Nên không loáng một cái. Liền hóa thành một con to lớn kim thuyền. Mặt trên đỉnh đài lầu các. Sa hoa. Đây là tông một cái địa nguyên pháp khí, Thái Thượng Thanh Vi Chu. Có cường đại cấm chế phòng ngự. Trong đại điện. Lục trưởng lão gật đầu. Những đệ tử khác theo sát phía sau. Từng cái leo lên to lớn Thái Thượng Thanh Vi Chu. Chỉ chốc lát sau. Chỉ thấy một vệt kim quang thừa dịp thỉnh khí. Từ Thanh Vi trên núi bay ra. Hướng Tây Nam rong rổi mà đi. Này con Thái Thượng Thanh Vi Chu bay ra sau khi chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ trong hư không lộ ra. Nhẹ nhàng hướng về Thái Thượng Thanh Vi Chu sau đẩy một cái này địa nguyên pháp khí phía trước. Không gian liền nổi lên từng trận gọn sóng. Thái Thượng Thanh Vi Chu đạt được cố lực lượng này giúp đỡ. Cắt vào không gian phủng, lóe lên một cái liền không thấy. Thanh Vi Sơn ở ngoài, 1.000 dặm, 4 đạo bóng đen đứng ở một tòa chọc trời cự phong trên. Kiệt kiệt. Thanh Vi Tông người rốt cục xuất động. Hầu tử nhìn cái kia một vệt kim quang biến mất ở trong hư không, kiệt kiệt cười nói. La Viên Vương gật đầu, chúng ta cũng có thể lên đường. Đại La Viên Vương nói xong câu đó. 4 con viên yêu sắc mặt đều có chút cổ quái. Hầu tử xì nhiên một tiếng. Chỉ tay một cái, lấy bên chân một cái tinh thảo, cắm vào hàm răng bên trong, một bộ ta tàn nhẫn vội dáng vẻ tam đại viên vương chần chờ một chút, chậm rãi xoay người lại. Động tính rất cứng ngắc. Tựa hồ quyết định này, cần hạ rất lớn quyết tâm. 3 con viên vương hướng về bên dưới ngọn núi đi một đoạn đường. Sau đó ngừng lại. Bao bao đại nhân, Thanh Vi Tông người đã xuất phát. Đại La Viên Vương cúi đầu. Một mặt cung kính nói. 3 con danh chấn giới tông phái yêu vương trước người, một con hồn thể tuyết trắng thỏ. Chính ngồi xổm ở bụi cỏ biên một khối ngoan thạch trên. Chuyên tâm có một cái hồng la từng cái phó có tư có vị dáng vẻ. Nghe được tam đại viên vương. Con thỏ này chỉ là ừ vài tiếng, một bộ ta rất bận dáng vẻ. Đại La Viên Vương chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, nhãn tinh con thỏ này. Xem ra ôn ôn hòa cùng nhưng trên thực tế. Tuyệt đối là siêu cấp khủng bố tồn tại. Cùng cái khác thỏ không giống. Trước mắt con thỏ này, chỉ cần một cước, là có thể đem danh chấn giới tông phái tam đại viên vương giẫm thành thịt vụn. Làm yêu tộc từ trước tới nay, còn trẻ nhất yêu hoàng, này con yêu hoàng cùng cái khác yêu tộc có bản chất khác nhau. Nó có một ít có khác biệt với cái khác yêu hoàng đặc thù ham, nói thí dụ như, yêu thích giả dạng làm thỏ, yêu thích bị kêu là bao bao đại nhân, đồng thời vẫn thích ăn cà rốt. Ai hùng nó ngôn luận, yêu tộc bản thể quá mức hung ác. Chỉ có biến thành nhỏ yếu nhất, vô hại nhất động vật, mới có thể làm cho địch người ta buông lỏng cảnh giác, sau đó dễ dàng chém giết đối phương. Toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ lao tổ tông ở ngoài. Không có ai biết, con thỏ này bản thể là cái gì. Chỉ biết là, nó bản thể. Tuyệt đối là rất hung ác tồn tại. Đại nhân, Thanh Vi tông người đã lên đường. Chúng ta nếu không lên đường, liền muốn chỉ. Đại sự làm trọng, Ngũ Ngục Viên Vương cảm thấy tự mình tất yếu nhắc nhở một thoáng. Ngũ Ngục Viên Vương lời còn chưa nói hết, thỏ trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt nguy hiểm hồng quang. Đột nhiên miệng lớn mở ra, trực tiếp liền biến thành lớn hơn gấp mấy trăm lần, ca sát một tiếng, liền đem Ngũ Ngục Viên Vương thôn vào bụng bên trong. Đại nhân, hai con viên vương này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, quả thực là hồn phi phách tán. Thật quá táo. Thỏ đột nhiên đứng dậy, trong tay cầm lấy ăn còn lại nửa đoạn cà rốt, chắp hai tay sau lưng, đặt đến hai đại viên vương trước mặt. Yêu hoàng đại nhân, huynh đệ chúng ta không có mạo phạm ý tứ, kính xin yêu hoàng đại nhân hạ thủ lưu tình. Thả Ngũ Ngục đi ra. Đại La Viên Vương mí mắt nhảy lên nói, đại nhân ta là thế nào nói với các ngươi, không nên gọi ta yêu hoàng, phải gọi ta bao bao đại nhân, càng thêm không muốn tại đại nhân ta ăn cái gì thời điểm quấy rối ta. Các ngươi lẽ nào đều đã quên sao? Thỏ hư lạnh một tiếng, như trước miệng lớn mở ra, phun ra một đoàn ướt rầm rề đồ vật, chính là Ngũ Ngục Viên Vương. Ngũ Ngục Viên Vương trên mặt đất trục lăn hai lăn, lại chỉ còn lại một cái đầu cùng nửa đoạn thân thể, trên mặt của nó tràn đầy kinh hãi. Phốc. Thỏ phun ra một cái tinh khí màu xanh. Cái này tinh khí đến Ngũ Ngục Viên Vương trên người, vị này Viên Vương lập tức bằng tốc độ kinh người, cấp tốc mọc ra tứ chi. Đi thôi, thỏ dứt lời đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Trên ngọn núi, lập tức đống dưng hưng khởi một trận cuồng phong, trong gió phát sinh một cỗ miệng lớn, tam đại Viên Vương chút nào không có phản kháng, liền bị khỏa nhập trong gió. Cùng một thời gian bên cạnh vách núi, đang dùng tinh thảo dịch răng càng xe, vẫn không có phản ứng lại. Đã bị này cổ cuồng phong quét một cái, xoạt nhập trong gió. Cuồng phong trên không trung bay ra mấy trượng, đột nhiên lóe lên, lập tức vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không, không thấy yêu hoàng cấp bậc. Đều có một ít đặc thù truy tung thủ đoạn. Thanh Vi tông đạo môn chính khí, đối với yêu tộc mà nói, so với thuyền vàng còn muốn bắt mắt. Cùng lúc đó, cái khác bốn cái phương hướng, các đến mặt khác bốn tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ, mấy cái tông phái cũng phái ra môn nhân đệ tử. Đi tới tàng bảo đồ chỉ địa phương. Hoài An Thành. Phủ đại tướng quân. Phân danh sách trên thật dài tên. Toàn bộ cùng một chỗ liên hệ ở chung một chỗ. Thiên cơ đài. Trong thư phòng đèn sáng, Phương Vân chính tỉ mỉ nhìn một phần danh sách. Này. Tại Long Hổ Sơn nghe được tự mình danh liệt địa biến bảng đệ nhất cao thủ sau, Phương Vân liền bắt đầu để Triệu Bá Ngôn chú ý thu thập thiên cơ đài cùng vài phần bảng danh sách tư liệu. Phương Vân trên tay danh sách này, chính là địa biến bảng, linh tuệ bảng cùng thiên tượng bảng bộ phận tư liệu. Triệu Bá Ngôn bắt tay thu thập bảng danh sách này thời gian vẫn quá ngắn, thêm vào thiêu thân cấp độ không đủ. Siêu tập tư liệu còn không phải là rất toàn. Nhưng chính là như vậy. Tiết lộ phí liêu liền đã nhiều lắm rồi. Lấy thập tam hoàng tử năng lực, thêm vào biến hóa thần thú ứng long năng lực. Lại còn chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Thiên tượng cực biệt. Lại nhiên vẫn giác hai người vượt quá hắn. Xem ra giới tông phái thực lực không thể khinh thường A. Phương Vân tại dưới đèn nhìn này dán thông báo đơn. Em mở thầm lấy làm kỳ. Thư thư vong, chương mới là đạo lý quyết định. Đem thư thư vong săn bằng. Trên đất biến cấp cùng thiên tượng cấp, mạnh mẽ nhất hai loại có thể sản, theo thứ tự là địa biến phương pháp cùng thiên tượng phương pháp. Máu của hung thú vốn là rất hiếm có, yêu thích. Mà thần thú sử huyết liền càng khó tìm hơn. Nắm giữ 36 ngày bên trong thần thú bên trong, xếp hạng thứ 7 ứng long tinh huyết, thập tam hoàng tử biến thân sau khi hầu như vô địch rồi. Nhưng chính là như vậy, hắn xếp hạng vẫn như cũ không phải cao nhất. Thiên tượng bảng người số 1. Đế nhất. Phi thường thô bạo tên, ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là câu đố, không còn mặc trò tin tức. Phương Vân tiếp xúc giới tông phái lâu ngày, lại cũng không nô hạ am ông, bé bắp chuối. Đặc biệt là theo phu tử cái kia nghe được, bát tác. Tên sau, Phương Vân đã biết. Cái gọi là thiên cơ đài tam đại thiên cơ tiên sinh. Kỳ thực chính là nắm giữ, liên sơn dịch, ba vị tiên thiên số thuật đại sư. Muốn cho ba vị thiên cơ tiên sinh, chỉ có thể đẩy ra một cái tên. Điều này nói rõ, cái này đế nhất tất nhiên có một loại nào đó thế lực cường đại bối cảnh hoặc là thủ đoạn, có thể che đậy tự mình thiên cơ mệnh số, làm cho ba thiên cơ tiên sinh đều không thể thôi diễn ra càng nhiều. Đế nhất, Phương Vân thì thào tự nói. Yên lặng xuất thần. Đế giả, vốn là có vạn vật cực hạn, thống linh thiên hạ ý tứ, mà một, thì càng thêm trần trụi. Trực chính là đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ duy nhất ý tứ. Hai chữ tính gộp lại, đó là cực hạn, tung hoành thiên hạ độc nhất vô nhị ý tứ, dám dùng loại này danh hào, loại nhân vật này ngoại trừ có cực kỳ cường đại. Không thể phá hủy tín niệm cung quyết, tâm ở ngoài. Tất nhiên còn muốn có cực kỳ thực lực đáng sợ. Vụ. Đột nhiên một trận dị hưởng truyền vào trong thai, Phương Vân trong lòng hơi động. đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy một con thật nhỏ đồ vật, bay vào thư phòng trong ánh lửa. Phương Vân bàn tay lớn vỗ một cái. Lập tức trộn vào bên trong vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, nhưng là một con quân đội truyền lại tin tức chim rồi. Đã đến giờ. Hàn Diễm công tử từng nói, một khi nhận được tin tức, sẽ phát sinh tín hiệu. Cái này tín hiệu, chính là chim rồi. Thế tiệm, xuất phát. Vừa dứt tiếng, Phương Vân giống như tật điện giống như, từ phủ đại tướng quân bên trong bay ra. Trong một gian phòng khác đồng dạng một bóng người bay ra. Đạt được Phương Vân bức tranh vàng trên ngưng nghi hồn phách pháp môn. Tôn Thế Tiệm lực lượng. Trong thời gian ngắn ngủi, đột phá đến 99 cái phi long lực, đồng thời bất cứ lúc nào có thể đột phá không một cái viễn cổ thiên long lực ràng buộc. Hoa phủ bên trong, đèn dầu sáng rỡ. Thập Tam hoàng tử đứng ở dưới mái hiên, đứng chắp tay, trầm mặc không nói. Tại trước người của hắn, đã cưới tập hơn 20 tên cường giả, lục tục vẫn có nhiều người hơn chạy tới khoảng chừng một nén hương sau. Bầu trời một đạo anh tư xuất hiện, ý địa vi dẫn vi lượng cũng xuất hiện. Thập Tam hoàng tử mở mắt, lạnh nhạt nói, xuất phát. Dứt lời, tung người lên. Giống như một vệt màu vàng kim lưu tinh giống như, biến mất ở trong trời đêm. Theo sát phía sau, mọi người cũng theo bắn người mà lên, theo Thập Tam hoàng tử lao tới phía trước. Thế tiệm, chuyện lần này, liên lụy tới rất nhiều tông phái. Một lúc, cẩn thận một chút, tận lực không làm cho mở ta quá xa. Phương đi nhắc nhở. Ừm, ta biết. Tôn Thế Tiệm gật đầu một cái. Từ tra xét đến tin tức xem, Thập Tam hoàng tử giám sát hành động lần này. Liên lụy đến rất nhiều đại tông phái, loại này quy mô lớn hành động, tất nhiên có nhất định tính nguy hiểm. Vốn là tối ổn an phương thức. Chính là lưu lại Tôn Thế Tiệm. Tự mình một người đi. Bất quá, Phương Vân nhưng muốn mượn này. Chân chính mài giũa hắn một phen. Đối với võ giả mà nói, không trải qua một loạt chân chính hung hiểm hoàn cảnh, là rất khó mài giũa ý chí cùng tinh thần. Tôn Thế Tiệm tại quần phong tranh đấu bên trong mài giũa chỉ là trò đùa trẻ con, nhất định phải khinh lịch sinh tử tranh đấu, mới có thể làm cho vị này biểu đệ trưởng thành. Phương Vân để hắn không muốn cách đến quá xa. Một là Thập Tam hoàng tử bên này cường giả đông đảo. Tự mình biến thân hung thú cũng có 8 cái thiên long lực, hơn nữa một cái cường hãn vô cùng Thập Tam hoàng tử, Tôn Thế Tiệm an toàn. Trên căn bản vẫn có bảo đảm. Phương Vân chỉ cần tại nguy hiểm nhất bước ngoặt, cắt vào chiến đấu, đem Tôn Thế Tiệm cứu là được rồi. Cho nên chuyến này, đối với Tôn Thế Tiệm mà nói, là hữu kinh vô hiểm. Đoàn người đều là địa biến cấp cường giả. Tốc độ phi hành cực nhanh. Khoảng chừng sau 2 canh giờ nữa, mọi người ở một tòa xuyên thiên sơn phong bầu trời. Ngừng lại. Như thế nào? Thập Tam hoàng tử ống tay háo vẫy một cái, lạnh nhạt nói. Về Thập Tam hoàng tử, chúng ta đã phát hiện những tông phái kia cường giả tung tích. Liên tại phía trước khoảng 500 dặm, chúng ta phát hiện một cái quỷ dị đường hầm. Đã có mấy nhóm người trong tông phái tiến vào vân. Chúng ta không có quá mức tới gần. Cố ý trở về bẩm báo hoàng tử. Giữa không trung, sớm có một tên tông nhân phủ thám tử chờ. Nghe được Thập Tam hoàng tử hỏi dò, hắn vội vã cúi người xuống. Cúi đầu. Cung kính trả lời. Ừm. Đi xuống đi. Thập Tam hoàng tử vung vung tay, vẫy lui tên này thám tử. Trong đêm tối, Phương Vân khí hiển hai mắt, nhìn phía phương xa, chỉ thấy từng đạo tinh mang khí trụ, xông thẳng trời cao, ở trên mặt đất cấp tốc di động tới. Hết thể những này nhanh chóng động tinh mang khí trụ, toàn bộ chỉ hướng về một chỗ. Chúng ta có thể xem tới được bọn họ, chỉ sợ những người này cũng có thể xem cho chúng ta, Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đạt đến địa biến cấp cường giả. Số mệnh tinh mang đều cực kỳ dồi dào, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa đều sẽ có vọng khí có thể. Tự mình một nhóm hơn 20 tên điệu biến cấp trở lên cường giả. Thập Tam hoàng tử càng là hoàng tử xuất thân một thân cấm sắc tinh khí. Nhiều người như vậy tụ tại trong đêm tối, chỉ có thể so với người khác càng thêm thu hút sự chú ý. Phương đi nhìn quanh một vòng, chỉ thấy trong đêm tối, ngoại trừ tự mình này nhóm người ở ngoài, cũng không có thiếu số mệnh tinh mang, đứng ở một ít trên núi, không nhúc nhích, rất hiển nhiên. Những người này cùng mình này nhóm người như thế, đều là mỗi người có tính toán, các bôi quỷ thai. Xem ra, ai cũng không thể so ai xuẩn. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hoàng lang bộ thiền chim sẻ ở đằng sau đạo lý, hiển nhiên thâm nhập lòng người. Cũng không phải là chỉ có Thập Tam hoàng tử một nhà độc nhất nắm giữ. Bên ngoài 500 dặm, một mảnh mây đen hóa thành hình vòng xoáy, xoay quanh ở phía trên. Trong mây đen, hai viên lóe sáng ngôi sao, giao thước bất định. Có vẻ phi thường quỷ dị. Phương Vân quen thuộc tinh tượng tinh đồ, đối chiếu phía trước giữa bầu trời tinh đồ. Yên lặng thôi diễn một phen. Trong lòng lập tức nhảy một cái, thiên cương tinh, địa sát tinh. Tại tinh tượng bên trong, thiên là tinh cùng địa sát tinh gặp nhau tình huống, cực khó gặp được. Bình thường muốn 36 cái năm tháng mới có thể có một lần, hơn nữa còn muốn xem địa điểm. Nói cách khác, nếu như lại nghĩ đụng tới tình huống như thế, đến cách trên 36 năm. Hơn nữa, loại này song tinh soi sáng thời gian, vẫn cũng không giống nhau. Trường thời điểm, thiên lý tinh cùng địa sát tinh đồng thời soi sáng thời gian, có thể có kéo dài một ngày, mà ngắn lên thời điểm. Chỉ có thể chính là như vậy trong chớp mắt. Chẳng trách những giới tông phái này người vẫn không có động tĩnh. Nguyên lai là thời gian không đúng. Nhất định phải đợi được thiên là tinh cùng địa sát tinh gặp nhau thời điểm, bọn hắn có thể lấy hành động. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức hiểu được. Thập tam hoàng tử đứng ở trong trời đêm. Mái tóc màu vàng óng, theo gió đêm phất bãi. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có ai biết. Hắn đang suy nghĩ gì từng tốp số mệnh tinh mang từ mỗi cái phương hướng. Bay lượn đến bên ngoài 500 dặm chỗ đó. Sau đó, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một ít cùng trên đỉnh núi chờ đợi thế lực, cũng bắt đầu chịu không được. Rời khỏi đỉnh núi. Tiến vào chỗ đó. Xuất phát. Thập tam hoàng tử tay háo lớn vung lên, rốt cục phát ra xuất phát mệnh lệnh. Đoàn người thân thể loáng một cái lập tức tiêu phu ở trong trời đêm bên ngoài 500 dặm, một tòa hùng vĩ núi lớn vắt ngang ở trên mặt đất. Mặt nam dưới chân núi. Một con sông lớn ảo ảo mà qua. Này nhất sơn nhất thủy. Đặt ở bình thường, tại trung thổ trên mặt đất, cực kỳ phổ thông, tùy theo nhập có thể tìm ra. Nhưng lúc này, sơn mặt nam, đột nhiên bao phủ một mảnh mênh mông hôi vụ. Sương mù dày vô cùng. Bao trùm một mảnh cực đại khu vực, liền trên mặt sông, đều là nồng đậm hôi vụ. Hiển nhiên phi thường quỷ dị. Liên ở mảnh này diện tích rộng lớn hôi vụ khu vực trung tâm. Một cái to lớn màu xám vòng xoáy chính đang xoay tròn. Vòng xoáy trung tâm là một cái to lớn màu đen cửa động. Ô ô khói đen, mang theo một cỗ hàn khí từ bên trong tiền phát ra. Không có ai biết, cái này màu đen cửa động. Đi thông nơi nào? Chương 337, nguy cơ tứ phía. Tiếng gió phân phật, thập tam hoàng tử đoàn người, lập tức đã xuất hiện ở vùng khói xám này bầu trời. Đi vào. Thập tam hoàng tử người tài cao gan lớn, không có do dự chút nào, lập tức liền chui vào màu đen động. Đại gia cẩn trọng, trong này khả năng tập trung lượng lớn chính tà tông phái cường giả, tuyệt đối không nên phân tán. Hãn Diễm công tử lập dị kêu lên. Biết rồi. Chỉ có vài người ít ỏi đáp lại Hãn Diễm công tử âm thanh, những vương hầu khác không nói một lời, tùy theo vị thập tam hoàng tử vọt vào. Đối với Hãn Diễm công tử loại này thuyết khách, mọi người kỳ thực không quá coi trọng. Này 20-30 người bên trong, hầu như một nhiều hơn phân nửa là người của triều đình. Bọn họ hoặc là vương hầu, hoặc là trong hoàng cung cường giả, bực này mạnh mẽ nhân vật, phóng tới phương nào, cái nào dậm chân một cái chấn động một phương nhân vật. Hãn Diễm công tử nếu như không là có thập tam hoàng tử tâm phúc thân phận, căn bản sẽ không có người để ý đến hắn. Ha ha, yên tâm đi. Có thập tam hoàng tử che chở, không có việc gì. Phương Vân dừng bước lại, đối với Hãn Diễm công tử cười nói. Đối với cái này Hãn Diễm công tử, hắn bây giờ, chẳng những không có những vương hầu kia giống như phản cảm, ngược lại có một tia hảo cảm. Tiểu hầu gia. Hãn Diễm công tử lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt có một tia cảm động. Tại này hành trong đám người, Phương Vân là khó khăn nhất thuyết phục, nhưng là nói không có kiêu căng cùng tí tức giận. Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Đã muộn, e sợ thập tam hoàng tử sẽ không thích. Phương Vân chào hỏi một tiếng biểu đệ Tôn Thế Khôn, hai người một trước một sau, lướt vào lốc xoáy trung ương trong hắc động. Khi Hãn Diễm công tử cái cuối cùng tiến vào lốc xoáy cửa động, sau một chốc, lại tới nữa rồi một nhóm người, cùng một màu hắc bào, theo vô số thiên ma, hắc vân, phích lịch hình tượng, người cầm đầu, là 7 tên gầy lão giả. Mặt sau theo rất nhiều thiên ma tông đệ tử nòng cốt. Ba tên lão giả này nếp nhăn nảy sinh, mái tóc dài nhưng cực kỳ đen thui, ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén, dường như có thể động kim xuyên thạch như thế. Lại tiến vào một nhóm người, đều không phải người yếu. Một bộ tàng bảo đồ, lại có 5 người đạt được, tin tức kia là thế nào cũng không che giấu được. Mặt sau phỏng chừng còn sẽ có càng nhiều thế lực đi vào. Một lúc sau khi tiến vào, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không nên bị người ám toán. Trong đó một tên thiên ma tông trưởng lão mở miệng nói, thanh âm của hắn trung khí 10 phần, nhưng lại dẫn một cỗ tử âm lãnh kính. Khà khà, trưởng lão suy nghĩ nhiều. Xưa nay đều chỉ có chúng ta thiên ma tông ám toán người khác. Làm sao có khả năng bị người khác ám toán? Một tên đệ tử nòng cốt cười nói. Cẩn tắc vô ưu, không muốn lật thuyền trong mương chính là. Vào đi thôi. Tay áo lớn phất một cái, thiên ma tông một nhóm người cũng tiến vào. Lại qua đến chốc lát, đông là hơn 10 đạo nhân ảnh, tay áo phiêu phiêu. Lôi cuốn một cỗ sương mù, như một con chim lớn, từ không trung vô thành vô tức hạ xuống. Này một nhóm người giống nhau áo bào rộng màu đen tay áo lớn, trong tay các nâng một viên lục diễm bộ xương, hào quang màu xanh lá chiếu ở trên mặt, xem ra âm u khủng bố. Thiên Ma Tông người cũng đi vào, bang này tử nhân thích nhất ám toán đánh lén, bọn họ đi vào trước, hiện tại chúng ta cũng có thể yên tâm. Một tên xem ra giống như chết rồi mấy trăm năm, chỉ còn lại một miếng da, sao tại bộ xương trên Thánh Vu giáo trưởng lão, môi nhúc nhích nói. Kiệt kiệt, đại trưởng lão, Thiên Ma Tông là ma đạo không giả, yêu thích ám toán nhân cũng không giả. Nhưng chúng ta Thánh Vu giáo giống như cũng không so với bọn hắn kém đi. Một người khác Thánh Vu giáo trưởng lão cười quái dị nói. Chúng đệ tử nghe vậy đều đi theo Kiệt Kiệt quái cười lên. Kiệt Kiệt, đó là. Luận ám toán công phu, có mấy người tông phái có thể so được với chúng ta Thánh Vu giáo. Đại trưởng lão cười lớn lên, lộ ra một cái hát răng, hơn nữa còn đi hơn một nửa. Đi thôi. Tay áo lớn vung lên, Thánh Vu giáo một nhóm người, cũng nhập vào màu đen cửa động. Từng nhóm một thế lực, không ngừng mở nhập vòng xoáy bên trong. Những người này sốc xếp, cái dạng gì lai lịch đều có. Phía trên bầu trời, một mảnh trong mây đen, Dương Hoàng ngồi xếp bằng bất động, yên lặng chăm chú nhìn phía dưới. Có thể điều động tông nhân phủ, cũng không chỉ có thập tam hoàng tử, thái tử Lưu Tú như thế có thể. Thú vị, như thế một cái bình thường sơn thủy nơi, lại hấp dẫn nhiều như vậy tông phái. Dương Hoàng nhìn phía dưới, ánh mắt biến ảo chập chờn. Thập tam hoàng tử lại chiêu nạp nhiều như vậy vương hầu, ta ngược lại muốn xem, nếu như những vương hầu này chết ở bên trong. Hắn làm sao hướng lên phía trên giao cho. Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Từ thái tử Thư Đồng, đến thái tử Thái Bảo, lại tới Vũ Hầu, hắn mây xanh đường, vẫn cùng thái tử Lưu Tú, chăm chú quấn lấy nhau. Lần này thái tử tướng hắn gọi vào kinh thành, chính là để hắn toàn quyền xử lý thập tam hoàng tử việc. Dương Hoàng từ kinh thành rời khỏi, không có mang một người. Loại chuyện này, nhiều người trái lại có thêm ràng buộc, bó tay bó chân, phát huy không ra. Hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhiều chuyện, đều không tiện làm. Thập tam hoàng tử. Dương Hoàng thì thào tự nói, trong mắt lóe ra vẻ kiên kỵ. Một tên luyện hóa thần thú ứng long chi huyết cường giả, tuyệt đối là đáng sợ tồn tại. Nếu như không phải trên người có một kiện thiên đế chiến xa, Dương Hoàng e sợ ngay cả mặt mũi đối với thập tam hoàng tử Lưu Triệt tư cách đều không có. Lưu Triệt, quá là đáng sợ. Thái tử, bây giờ chỉ có thể hy vọng ngươi có thể sớm một chút luyện hóa cửu phượng chi huyết rồi. Dương Hoàng tâm thần hơi động, lập tức hóa thành một các thẳng tắp cầu vồng, nhập vào lốc xoáy trung ương. Dương Hoàng sau khi biến mất không lâu, phương bắc thanh khí cuồn cuộn, trắng loá như tuyết lông chim thừa dịp thanh khí mà đến. Cái này to lớn tuyết vũ trên, đứng thẳng một phong lưu tuấn giật người trẻ tuổi. Tên này người trẻ tuổi người mặc bạch áo khoác, lông vũ nhẹ lay động, mắt sáng như sao, khỏe miệng mỉm cười, trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ cường liệt linh khí, phảng phất cả thiên hạ linh khí đều tập trung vào trên người người này. Ta hạ sơn cất bước, từ trước đến giờ lung tung không có mục đích, khắp nơi phiêu đi. Sư phụ từng nói, như ta loại này số mệnh nồng hậu người, cho dù là ăn một bữa cơm, đều có khả năng ăn ra hoàng kim bảo thạch được. Lần này, ta vẫn ở bên ngoài 3.000 dặm, thì có chủng loại mạc danh cảm giác, xem ra, lại là có kỳ gặp được. Quân Niệm Sinh lông vũ diêu đến vui vẻ. Hắn xuất đạo đến nay, các loại kỳ ngộ không ngừng, người người quý hiếm địa nguyên pháp khí, đến trên người hắn, chính là trên sạp hàng hàng thông thường, tùy tiện treo tùy tiện vước. Hiện tại, phổ thông bảo vật, căn bản không nhắc lên được hứng thú của hắn. Chỉ có những này chân chính có vật có giá trị lớn, mới có thể nhắc lên hứng thú của hắn. Tại dài rằng giặc kỳ ngộ cuộc đời bên trong, Quân Niệm Sinh bắt đầu nắm bắt lấy ra một ít quy mô. Đó chính là, không suy nghĩ gì thời điểm, bình thường đều là tiểu kỳ ngộ. Mà nếu như trong lòng mạc danh thi sinh một loại cảm giác kỳ quái, cái kia không cần nghĩ, tất nhiên là có phân cơ duyên lớn chờ đợi mình. Quân Niệm Sinh ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, chỉ hai ngôi sao tại hình vòng xoáy trong mây đen, lấp lóe hô ứng. Thiên Cương, địa sát hai sao ở đây tương phùng, không trách được nơi này có bảo khí hấp dẫn ta. Quân Niệm Sinh kỳ ngộ rất nhiều, đọc qua cũng rất nhiều. Như giới tông phái ẩn mà bất truyền tiên thiên số thuật, hắn liền biết một ít, bất quá, không tâm tư gì học, chỉ học được vụn vặt. Coi trộm một chút, đến cùng là bảo vật gì đang hấp dẫn ta. Quân Niệm Sinh áo bào rung động, lập tức tập trung lốc xoáy bên trong. Loại người như hắn, số mệnh nồng hậu, cái gì đầm rồng hang hổ đều đi. Nếu như dễ dàng chết rồi, đây cũng không phải là vận may ngập trời người. Quân Niệm Sinh vong đi, một đạo thân ảnh khôi ngô, an mặc hắc bảo, đạp bước mà đến. Cùng mấy tháng trước so sánh cùng nhau, phong thái thương khí tức có vẻ càng thêm rắn chắc. Quân Niệm Sinh, lại tới nữa rồi, phong thái thương trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Từ khi gặp gỡ Quân Niệm Sinh sau đó, cái này lại tự, hắn đã không biết dùng qua bao nhiêu lần. Thiên hạ này, luôn có nhân khí vận hơn người, trước hố xí đều có thể nhặt được bảo bối, mà có mấy người đều là vận xui liên tục. Nhặt được hoàng kim, cũng sẽ bị xem là trộm cướp phạm bắt đi. Quân Niệm Sinh không nghi ngờ chút nào là người trước, mà phong thái thương chính là người sau. Thái Tố phái cùng bắt đầu Ma Tông, hai cái đạo, Ma Thái Sơn bắt đầu. Làm hai môn phái này đệ tử kiệt xuất nhất, Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh nhưng không hề giống ngoại giới cho rằng như vậy, như nước với lửa. Phong Thái Thương là biết đánh không lại, mà Quân Niệm Sinh thì lại là thuần túy không thích, loại trò chơi này phong trần người, đối với có lao lực liều mạng mà Phong Thái Thương, thật sự là không nhắc lên được tranh đấu hứng thú. Mỗi một lần nhìn thấy Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương đều sẽ cảm giác, đây là trong cõi u minh vận mệnh, tại nhắc nhở chính mình. Chính mình có bao nhiêu không may. Mỗi một lần, Phong Thái Thương đều sẽ có một loại cảm giác, Quân Niệm Sinh ra được là bầu trời lộng lẫy nhất ngôi sao, mà ở nó quang huy bên dưới, ngồi xổm chính mình này chỉ không có tiếng tăm gì con kiến. Thái Thượng trưởng lão vừa rồi đồn đại, nơi đây có một kiện lớn lao bảo vật. Bắt đầu Ma Tông bên trong, chỉ có ta cùng vật ấy hữu duyên. Làm cho ta đi vào thử một lần vận may. Phong Thái Thương do dự một chút, chung quy vẫn đi vào. Tại Phong Thái Thương trong lòng, trước sau có một phần kiên trì, một người trời sinh vận may, hắn khả năng có 99,999 lần gặp may mắn, nhưng ở lần thứ 10 vạn, hắn khả năng liền không gặp may, mà chính là lần này, khả năng liền lấy mạng của hắn, mà mặt khác một loại nhân, khả năng 99,999 lần đều không gặp may, nhưng ở lần thứ 10 vạn, hắn khả năng liền đi đại vận, còn lần này đại vận, liền có thể làm cho hắn hưởng thụ cả đời. Vạn hồi trở về trước hết thệ tổn thất. Đương nhiên, trước tiên là hắn vẫn sống sót. Tên này thoại, là Phong Thái Thương tại Vạn Ma Quật bên trong khổ sở dễ dùa lúc, nghe một vị thần bí tồn tại nói tới. Phong Thái Thương không có nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng cũng đối với này tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời kiên quyết không rời. Từng nhóm một người tiến vào lốc xoáy chi thư. Rốt cục, bầu trời ngôi sao ảm đạm, thiên cương tinh cùng địa sát tinh, sắp biến mất. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại địa tách ra. Một tên sắc mặt tái nhợt, giống như người chết bình thường người trẻ tuổi, từ dưới đất xuất hiện. Này người trẻ tuổi này quanh thân phún vụ một cỗ cường liệt khí tức tử vong, tại này cỗ khí tức tử vong trước mặt, Thánh Vu giáo công pháp, thuần túy tựa như đạo môn chính khí như thế. Thái tử, thiên cương tinh cùng địa sát tinh nhanh tán đi, chúng ta cũng vào đi thôi. Ở tên này sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi phía sau, đứng hai đạo cao gầy trường ảnh, này hai đạo nhân ảnh một đen một trắng, trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu thật cao mũ, xem ra cực kỳ quỷ dị. Này một nhóm người, ở dưới mặt đất cũng không biết ẩn nấp bao lâu, trực đến lúc này mới bước lên đầu được. Ừm, Hắc Bạch Vô Thường, một lúc sau khi đi vào, các ngươi cẩn trọng hành sự. Này tấm bản đồ kho báu, đưa tới không ít cường giả. Các ngươi nếu như gặp phải những số mệnh kia tinh mang hiện lên màu tím người, lập tức tránh khỏi. Ta sẽ đích thân đến đánh giết bọn hắn. Người trẻ tuổi lãnh khốc đạo, thanh âm của hắn rất khàn khàn, tựa như một bộ trên đất bình mai mấy ngày tử thi, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vâng, Thái tử. Đạp chân xuống, một nhóm ba người, mang theo nồng hậu tử khí, tiến vào đến vòng xoáy bên trong. Tại ba người sau khi tiến vào, mây đen tán đi, lốc xoáy khép kín, toàn bộ cửa động cũng đã biến mất. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc kinh. Chương 338, Thượng Cổ Chiến Trường, chương thứ 3. Không ổn. Trong thông đạo đen kịt, Phương Vân vừa bước vào, lập tức thay đổi sắc mặt. Cái lối đi này bên trong... đầy dây một cỗ đáng sợ không gian lực lượng. Nay cỗ không gian lực lượng, tại một loại nào đó quy tắc tác dụng hạ, chia làm vô số cỗ, hoặc đẩy, hoặc kéo, hoặc xả, hoặc xé, phương hướng không giống nhau, hơn nữa không cách nào chống đỡ. Phương Vân theo bản năng liền muốn đưa tay đi bắt Tôn Thế Khôn, nhưng một cỗ hướng ngang không gian lực lượng xoạt đến, Phương Vân tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lập tức đã bị vứt ra ngoài. Ầm. Phương Vân loạng choạng rơi xuống mặt đất, hầu như ngã sấp xuống. Chỉ nghe dưới chân răng rắc một tiếng, cái gì, tây lập tức bị dẫm đứt đoạn rồi. Phương Vân túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ thủng trăm ngàn lỗ cốt hài, cùng đại địa lý hợp lại cùng nhau, ta nằm trên mặt đất. Phương Vân một cước kia, dẫm đứt đoạn rồi hắn xương sườn. Phương Vân trong lòng hơi kinh, lập tức rời đi bước chân. Một cái đầy dây hỗn loạn không gian lực lượng đường hầm, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn tiểu. Ngẩng đầu nhìn tới, khắp nơi là nồng đậm mê vụ. Lấy Phương Vân năng lực, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách khoảng 10 trượng. Nơi này hàn khí âm u, khắp nơi tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thế Khôn. Phương Vân trong đầu xẹt qua biểu đệ Tôn Thế Khôn thân ảnh, trong lòng lập tức trầm xuống. Tại hắn trong kế hoạch ban đầu, đoàn người chỉ cần không xa rời nhau, hơn 20 tên địa biến cấp trở lên cường giả, thêm vào một giới thập tam hoàng tử tọa chấn, này một chuyến cơ bản vững như Thái Sơn. Nhưng hiện tại, tất cả đều là không biết. Phương Vân trong lòng hơi một loạn, liền rất nhanh, trường kỳ đã thành thói quen, lại để cho hắn khôi phục cực đao bình tĩnh. Ánh mắt híp lại, Phương Vân trong mắt lóe ra rất nhiều ý nghĩ. Biểu đệ thừa kế thượng cổ đại lực thần Ma Tông đạo thống, mặc kệ cái này trong truyền thừa có cái gì thành tựu, chí ít tạm thời, hắn chiếm được môn phái số mệnh gia thừa. Hơn nữa, hắn cũng tu luyện đến địa biến đỉnh điểm, lại có một thân quỷ thần khó lường đại lực thần ma tông công pháp. Tạm thời hẳn là không xảy ra đề. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là trước tiên tra rõ ràng cái chỗ này tình huống. Nơi này ngư long hỗn tạp, chính tà tông phái có bao nhiêu, phải cẩn thận những người này để toán. Mặt khác, đến tận lực tìm tới những người khác. Phương Vân vừa khôi phục bản sắc, lập tức tiết lộ nguyên bản phong thái, trong khoảng thời gian ngắn, liền phân tích ra hiện nay chính xác nhất cách làm. Thập tam hoàng tử thủ hạ chiêu huy rất nhiều cường giả, trong những người này, có mấy người phi thường lợi hại, nếu là có thể liên lạc với những người này, ở cái này nguy cơ tứ phía địa phương, hiển nhiên ai nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Dù sao, mặc dù là lâm thời tụ cùng một chỗ, nhưng đều là đại chu triều vương hầu, hơn nữa mặt trên có thập tam hoàng tử đè lên, lẫn nhau cũng vẫn khá có thể tín nhiệm. Vừa giống như dẫm đến một bộ xương khô, tựa hồ nơi này sớm có người đến quá. Phương Vân cúi đầu, nhìn lướt qua trên đất bộ xương khô này đã bị hắn đem tiêu căng dẫm mãng, nhận không ra nguyên nhân cái chết. Ánh mắt của hắn quét một vòng, liền tồn khoảng cách bộ xương không xa địa phương, Phương Vân thấy được một cái màu đỏ thắm kiếm. Phương Vân đi tới, đem thanh kiếm này rút ra, bắt được trước mắt tỉ mỉ quan sát một thoáng. Đáng tiếc một cái hảo khắc. Trường kiếm sinh đầy dị sát, hơn nữa có một cỗ lực lượng kỳ dị, xuyên thấu tiến vào, tướng cái này hư tính chất hoàn toàn phá hủy. Hiện tại, chôi này khắc vậy chính là một thanh sát thường. Phương Vân tử tế quan sát một phen, tại trên thân kiếm, phát hiện một nhóm minh văn. Cái này khắc lên minh văn cực kỳ cổ lão, cùng đại chu triều thông hành văn tự tuyệt nhiên không giống. Là cổ triện. Phương Vân nhận ra được. Trung thổ văn tự, từ thời đại Trung cổ bắt đầu, cũng đã cách tân, cùng thượng cổ hoàn toàn khác nhau. Đến bây giờ, tại đại chu đã truyền lưu rất rộng, trở thành chủ lưu văn tự. Bình dân bách tính thư vãng lai, chính là dùng loại này. Bất quá, thượng cổ chữ triện cổ tự, cũng không hề bị nho ra hoàn toàn hủy bỏ. Loại văn tự này, tại một ít đại nho trong tay, cùng với đại chu triều vương công quý tộc bên trong, như trước truyền lưu. Kinh thành học cung bên trong, có một môn tất yếu lớp học, chính là chữ triện cổ. Cái môn này văn tự, đã thành một môn thượng tầng văn tự, dùng để phân chia quý tộc cùng bình dân. Đại chu triều, chỉ có hoàng gia tế tự thời điểm, mới có thể dùng đến chữ triện cổ. Sáng tác cầu khẩn văn thời điểm, sẽ dùng đến. Thời điểm khác, vẫn là không cần. Bất quá, ngầm hạ, vẫn như cũ có không ít nhân học tập cổ triện. Nguyên nhân rất đơn giản, thượng cổ đại diện cho võ đạo đỉnh cao, rất nhiều công pháp bí quyết, đều là dùng trên văn tự cổ đại viết. Nếu như không nhận ra, mặc dù có kỳ ngộ gì, đạt được cái gì đứng đầu công pháp, xem không hiểu cũng là có duyên mà không có phận. Kinh quyết kiếm. Phương Vân nhận ra kiếm trên văn tự, người này là thượng cổ cường giả. Tại trên thân kiếm minh văn loại này quen thuộc, tự trung cổ cũng đã thay đổi. Phương Vân hoàn toàn có thể để xác định, cổ hài cốt này chủ nhân, nhất định tại thời kỳ thượng cổ tử. Nơi này không phải trung thổ, cái này cường giả thời thượng cổ chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng là giống như chúng ta, tới đây tầm bảo tới, kết quả chết ở nơi này. Phương Vân phán đoán ra cổ hài cốt này chủ nhân thân phận, trong lòng cũng là hơi lạnh lẽo. Nếu như nói, tại thời đại thượng cổ, cũng đã có người tiến vào tới đây, như vậy cái chỗ này, liền phi thường cổ xưa. Phương Vân trong lòng mơ hồ có loại không rõ cảm. Cái chỗ này, rất khả năng không phải ban đầu cho rằng, thượng cổ cường giả di lưu bảo tàng, phản ngược lại giống như một cái, thượng cổ mọi người nóng lòng cần thiết bảo tàng nơi. Nếu là như vậy, nơi này cũng rất hung hiểm rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, đi trước tìm tới những người khác, cùng bọn hắn hội hợp một thoáng. Phương Vân trong lòng hơi động, ngón tay bắn ra, một cái to bằng móng tay đổ vật bay ra, trên không trung run lên, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, buông xuống cái cắt thanh khí lôi long. Tướng Phương Vân hộ ở trong đó. Nơi đây mê vụ dày vô cùng, ngã, cũng thành Phương Vân vô cùng tốt tiềm hộ. Bằng không, ở nơi như thế này, lấy ra ngũ ngục phòng, e sợ hợp hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đưa tới rất nhiều không tất yếu phiền phước. Hống. Một trận thô bạo, hung tàn tiếng gầm gừ, từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Em mở thanh này dường như lôi đình như thế, tại biển mây mù phía trên, mênh ngông quần quận xẹt qua, thật lâu phương hiết. Nơi này khủng bố không yên ổn a. Nghe được này trận tiếng gầm gừ, Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống. Cái không gian này bên trong, tựa hồ cũng không phải là chỉ có bọn họ đơn giản như vậy. Phương Vân một đường tiến lên, dưới chân mặt đất tất cả đều là màu đen, khảm một ít tán loạn toái thạch. Không có đi bao xa, Phương Vân lập tức nghe được phía trước trong sương mù truyền đến một trận tranh đấu âm thanh. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức đuổi tới. Sương mù nơi sâu xa, mơ hồ có thể thấy được một đạo máu tươi bình thường hướng ảnh tại nhảy vọt. Sương mù quá đồng, nhìn không rõ ràng bóng người, nhưng cũng có thể nghe được từng đợt tiếng hét phẫn nộ. Là huyết y dì hầu. Huyết y dì hầu Trịnh Khải một thân huyết y dì tại trong sương ngủ, thật sự là quá chói mắt. hồng tựa như muốn dọn, nhỏ máu như thế, liền xương mủ dày cũng không thể hoàn toàn che đậy. Quá khứ, Phương Vân lập tức bay vút qua. Tại loại cổ quái này mà địa phương nguy hiểm, thêm một cái đồng bạn, liền nhiều một phần an toàn bảo đảm. Ẩm. Giữa đường bên trong, đột nhiên lộ ra một con như ngọn núi to lớn bàn tay, mang theo một cỗ bài sơn ngã, cũng hải lực lượng, đột nhiên vô vào Phương Vân đỉnh đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, ánh sáng màu xanh tung tóe, này con to lớn trưởng lực, bị ngũ ngục phong cản lại. Ồ! Trong sương mù truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, bóng người xoay lại, một tên thanh y thì hán tử rơi vào khoảng cách Phương Vân không xa địa phương. Người này nhìn lướt qua Phương Vân, cuối cùng lạc ở trên đỉnh đầu hắn ngũ ngục phong trên. Không trách được có thể đỡ lấy ta một trường, nguyên lai có như thế một cái hảo pháp khí. Thanh y thì hán tử trong mắt xẹt qua một tia thần sắc tham lam, trước mắt cái này thiếu niên áo gấm, thực lực mặc dù không tệ, đến một cái thiên long lực, nhưng so với hắn còn muốn hơi kém một ít. Không phải là đối thủ của hắn, nếu là có thể đoạt hắn đỉnh đầu hình ngọn núi pháp khí, vậy thì kiếm bộn rồi. Địa nguyên pháp khí giá trị, vĩnh viễn sẽ không mất giá. Đoạt được như thế một cái tiếp cận trung phẩm pháp khí, liền tương đương với đào một cái bảo tàng, cái gì đều đáng giá. Nhị đệ, tam đệ tốc chiến tốc thắng, thu thập cái kia triều đỉnh tay sai, cùng ta cùng đi đối phó tiểu tử này. Trên người hắn có tiếp cận trung phẩm địa nguyên pháp khí. Thanh y gì hán tử kêu lên. Phương Vân lạnh cười lên, luôn luôn chỉ có hắn đánh người khác bảo vật chú ý, này vẫn là lần đầu tiên, có người dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. Đồ điếc không sợ súng, bất quá chỉ là một cái nửa thiên long lực, lại liền dám ở trước mặt ta khoe khoang. Phương Vân một tiếng cười lạnh, phun ra một cái tinh khí, chỉ tay một cái. Địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong biến thành ngọn núi, lập tức mang theo một cỗ kéo dài cự lực, hướng về thanh y thì hán tử đập tới. Cùng một thời gian, Phương Vân sau lưng kim quang lóe lên, bảy đại yêu quân lập tức bị hắn phóng ra, nương ngũ ngục phong ché lấp, hướng về thanh y thì hán tử kia đập tới. Thanh y thì hán tử thấy thế cũng không để ý lắm, Phương Vân đòn đánh này, vậy chính là một cái thiên long lực nhiều điểm lực lượng, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thanh y thì hán tử này chỉ là đem bên trong đan điền lực một tồi, lần thứ hai hóa ra to bằng một ngọn núi bàn tay lớn màu xanh, nhờ hướng về ngũ ngục phong, đồng thời trong miệng hừ lạnh một tiếng. Thật lớn. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ngọn núi mặt sau, bảy đạo nhân ảnh từng người mang theo một mảnh quần quận yêu khí, oanh đi. Nam tử áo xanh hoàng hốt, không nghĩ tới bỗng dưng giết ra bảy đạo nhân ảnh. Này nếu như bình thường, hắn cũng sẽ không rút lui. Nhưng lại thiên, nơi này sương mù dày tràn ngập, che đậy tầm mắt, hơn nữa này bảy đạo nhân ảnh xuất hiện quá đột nhiên. Lục Diệp đại pháp. Nguy cơ bước ngoặt, thanh y thì hán tử đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra 6 mảnh lá trúc, phun ra một cái tinh khí, hướng về không trung ném một cái, đồng thời đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, 6 mảnh lá trúc đạt được này cố quyền khí thẩm thấu, đột nhiên hóa thành 6 con to lớn nằm đấm, lực lượng, khí tức hoàn toàn cùng thanh y thì hán tử nổ ra tạ quyền, giống nhau như lúc. Ầm ầm ầm. Quyền trường tương giao, ngay thanh y thì hán tử lấy lục diệp chống đối lục đại yêu quân, sau đó tạ quyền chặn lại cuối cùng một tên yêu quân lúc, Phương Vân đột nhiên ép sát mặt đất bay ra, một cái, băng thiên đại thủ ấn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tầng tầng oanh tại thanh y thì hán tử trên người. Một nửa nội lực chống lại ngũ ngục phong, nửa kia nội lực phối hợp lục diệp đại pháp đối phó bảy đại yêu quân. Thanh y thì hán tử lúc này nội lực không hư, nơi nào chống đỡ được Phương Vân một cái băng thiên đại thủ ấn. Ầm. Một tiếng, tên này thanh y thì đại hán liền kêu thảm thiết cũng không kịp, lập tức bị đập đến nát tan. Đại ca. Trong sương mù dày đặc, truyền đến vài tiếng thảng thốt kinh hô, ngắn ngủi vắng lặng sau, hai cái bóng người phá tan sương mù, cấp tốc rời đi xê. Chương 339, Càn Nguyên Huyền Báo, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Sương mù dày phá tan, huyết y thì hầu toàn thân lóng lánh một mảnh chói mắt huyết quang, đi ra. Hắn sát khí trên người phi thường nồng hậu, ngưng tụ không tan, tướng trong vòng ba trượng sương mù toàn bộ gạt ra. Tiểu hầu ra. Huyết y thì hầu nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lỗi cứu hắn lại có thể là Phương Vân. Hầu ra. Phương Vân gật đầu, xem như là dặn dò qua. Đối với hai người kia chạy trốn người, bất kể là Phương Vân vẫn là huyết y thì hầu, đều không có truy kích gì tứ. Tại loại này địa phương xa lạ, tất cả đều tràn ngập không biết, mạo muội truy kích, cũng không phải là thượng sách. Hai cái trầm mặc chốc lát, vẫn là Phương Vân mở miệng nói, hầu ra làm sao sẽ cùng này mấy cái phương ngoại tán tu dây dưa đến. Ta cũng không rõ ràng, huyết y thì hầu lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta mới vừa xuống đất, liền bị hai người kia công kích. Phương Vân nghe nói như thế, lập tức biết trận tranh đấu này, thực sự là đánh cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không có đạo lý. Rất khả năng, huyết y thì hầu đột nhiên xuất hiện, bị hai tên tán tu lầm tưởng gặp phải công kích, mới mưu xuất thủ trước, này hoàn toàn là một món nợ hồ đồ, căn bản hào không tất yếu. Bất quá, song phương một bên là phương ngoại tán tu, một bên là triều đình vương hầu. Hai bên một phương không phát, lập tức động thủ giết người, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng là lý tình bên trong. Ai giết ai, cũng không tính là giết nhầm. Trong hai chỉ nghe huyết y gì hầu tiếp tục nói. Vừa hai người kia lấy tiếng hú triệu hoán đồng bọn, may là ngươi đúng lúc chạy tới. Nếu không thì, ta chỉ sợ cũng muốn không chống đỡ nổi. Từng cái tiểu hầu ra, đa tạ. Huyết y gì hầu nói lên từ đáy lòng. Phương Vân trong lòng huy ngạc, vẫn là cười trả lời, hầu ra khách khí, nơi như thế này, ngư long hỗn tạp, chúng ta bây giờ lại cùng thập tam hoàng tử tách ra. Lẫn nhau canh gác, trợ giúp lẫn nhau, mới nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Huyết y gì hầu trời sinh tính lãnh đạm, không yêu lắm cùng nhân trò chuyện. Phương Vân tại Hoài An thành Hoa Phủ, vậy chính là cùng hắn hàn huyên hai câu, quan hệ cũng không phải là rất thân cận. Lúc này ngươi tới ta đi, vài câu bắt chuyện qua đi, quan hệ lập tức thân gần thêm không ít. Hầu gia hiệu này một khối tạm thời chỉ có hai người chúng ta. Không biết, hầu gia có thể có kế hoạch gì? Phương Vân mở miệng nói. Huyết y gì hầu khẽ mỉm cười. Hắn tổng quân nhiều năm, lại tại kinh thành bên trong sờ soạng lần mò hồi lâu, làm sao không biết, Phương Vân này mấy lời, công khai là hỏi hắn. Trên thực tế tự mình sớm có chủ kiến, chỉ là nhớ tự mình mặt mũi, lệ hành hỏi do một phen mà thôi, cũng không phải là thật là muốn hỏi tự mình ý kiến. Nơi đây, đạo, ma vân tập, nguy cơ tứ phía. Tiểu hầu gia nếu có kế hoạch, nói thẳng chính là, không cần mong nhớ phía ta bên này. Phương Vân cười nhạt một tiếng, biết huyết y thì hầu đã biết tự mình dụng ý thay đổi người bên ngoài, tránh không được có chút lúng túng. Bất quá, Phương Vân biết rõ nơi như thế này, tập trung thế lực khắp nơi cường giả. Hơn nữa triều đình quan hệ, lại cùng khắp nơi đối địch, một cái làm không cẩn thận, liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Cũng không phải khiêm nhượng thời điểm. Hầu ra, ý của ta là, hai người chúng ta trước tiên đổ tự vệ, lại đổ cái khác. Cái chỗ này hấp dẫn quá nhiều phương ngoại cao thủ. Chỉ cần là hai người chúng ta, cũng không có bao nhiêu tự vệ nắm chặt. Vẫn là dẫn đường đến những người khác lại nói. Nếu như có thể, tốt nhất là trước tiên cùng thập tam hoàng tử hội hợp. Một nhóm này trong đám người. Lấy thập tam hoàng tử Lưu Triệt Tu là tối cao. Tụ tập tại bên cạnh hắn, hiển nhiên muốn nhiều một phần an toàn, thiếu một phần nguy hiểm. Huyết y gì hầu cũng rất thẳng thắn, liền theo tiểu hầu ra nói làm đi. Phương Vân gật đầu, cái kia cứ làm như thế đi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đào ra bạch cốt châu, vừa bấm pháp quyết, bên cạnh hai người lập tức xuất hiện 12 con đại lực bạch cốt ma, mỗi một đầu đều có cao hơn 2 trượng, trong mắt quỷ hỏa lấp lóe. 12 hạt bạch cốt châu hợp lại là một, là có thể biến thành một con to lớn vu ma. Mà tách ra, là có thể biến thành 12 con đại lực bạch cốt ma. Tại loại này địa phương xa lạ, vu ma hiển nhiên không bằng 10 con đại lực bạch cốt ma làm đến hữu hiệu. Đi thôi. Phương Vân vung tay lên, này 12 con đại lực bạch cốt ma xếp thành một cái hình cung, sau đó hướng về phía trước cất bước, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Huyết y gì hầu trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, lấy hắn kiến thức, đương nhiên nhận ra này 12 con đại lực bạch cốt ma, là thánh vu giáo tà đạo pháp khí. Một vị đương triều bình yêu đại tướng quân sử dụng bực này ổ khí, một khi bị triều đình đại nho biết được, không tránh khỏi lại là một trường phong ba. Huyết y gì hầu môi giật giật, vẫn là không nói gì. Phương Vân tuy rằng thả ra 12 con cốt ma, mắt nhìn phía trước, nhưng vẫn lưu ý lấy huyết y gì hầu phản ứng. Gặp lại hắn trở nên trầm mặc, trong lòng khẽ gật đầu. Huyết y gì hầu thật muốn có cái gì tố giác tâm tư, hắn là không ngần ngại biến hóa hung thú, sau đó một vũ tướng hắn đập chết. Phương Vân lấy 12 con đại lực bạch cốt ma làm như thay mắt, thị cự lập tức tăng thêm đến tiếp cận 50 trượng phạm vi. Ở cái này phạm vi, nếu là phát hiện dị thường gì, là có thể mượn sương mù dày che lấp, sớm tách ra. Trong sương mù dày đặc, hai người không ngừng đi tới. Mảnh này sương mù dày che đậy khu vực, tựa hồ vô cùng đại, hai người rất lâu đều không có gặp phải người nào. Như thế nào, có phát hiện gì e giờ sao? Huyết ý thì hầu hỏi. Phương Vân lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. 12 con đại lực bạch cốt ma cũng không hề phát hiện cái mục tiêu gì, bất quá Phương Vân tổng thể cảm giác có loại bị mơ ước, đây là một loại võ giả trực giác. Nhìn thấy Phương Vân muốn nói lại thôi, huyết y thì hầu cười cười, tự mình bạch đạo, ta có loại cảm giác, có vài thứ, một mực theo chúng ta. Phương Vân trong lòng dùng mình, trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ, lập tức dừng bước lại. Một người cảm giác khả năng phạm sai lầm, nhưng hai người tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đặc biệt là huyết y thì hầu loại người này. Dùng mấy chục năm ở trên chiến trường từng bước sát phạt đi ra. Loại người này bản thân sát khí nồng hậu không nói, hơn nữa đối với ngoại giới sát khí cùng địch ý, cực kỳ mẫn cảm. Hoàn toàn không phải Phương Vân loại này mới ra chiến trường một năm người có thể nghĩ. Huyết y gì hầu nói như vậy, đã là đang biên tướng nói, có đồ vật đang theo dõi bọn họ. Sao sát? Nhưng vào lúc này, Phương Vân thả ra 12 con cốt ma đồng thời chịu đến công kích, hơn chục đạo nhanh như thiểm điện bóng đen, từ trong sương mù dày đặc bay ra, đánh gãy 12 con đại lực bạch cốt ma. 3. Easy. Phương Vân lập tức quát lên. Hống. Trong sương mù truyền đến từng đợt trầm thấp rít gào, trong nháy mắt, từng đạo cao hơn 2 trượng bóng đen, từ bốn phương tám hướng hướng về hai người đánh tới, một đôi uy nghiêm đáng sợ lục mâu, sáng dọa người. Huyết Easy hầu hét lớn một tiếng, toàn thân ba thiên bắn ra một mảnh hồng quang, run trong tay, liền phát sinh hơn 10 quyền. Từng đạo hồng quang mang theo tiếng gào thét phá không mà đi. Cùng một thời gian, Phương Vân ánh mắt ngưng lại, trầm quát một tiếng, sử dụng hám thế hoàng quyền, đầy trời đều là tiếng long ngâm, từng đạo quyền hóa khí vì làm kim long, phá không bay ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong hư không truyền đến từng đợt vang trầm, cùng Phương Vân tưởng tượng không giống. Quyền khí ra tay sau, truyền đến nhưng là một trận như đánh bại thảo cảm giác, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, giống như quyền khí hoạt đến hai bên, cũng không hề bắn trúng đối phương. Cẩn trọng, những đồ vật này trách bài trừ nội lực. Bên hai truyền đến Huyết Y Di Hầu cảnh cáo âm thanh, chỉ thấy hồng quang lóe lên, Huyết Y Di Hầu lập tức bay không trung, bắn ra ngoài. Phong, Ẩm, Dịch. Gần như là đồng thời, hơn 10 đạo sắc bén chảo phong oanh đến Phương Vân đỉnh đầu. Chỉ thấy ngũ ngục phong trên ánh chớp tư tư vang vọng, một mảnh màu xanh ánh chớp, tướng những này chảo phong đỡ. Cùng một thời gian, hơn 10 đạo đen thùi đồ vật, đụng phải ngũ ngục phong buông xuống ánh chớp trên, từng cái rên lên một tiếng, lại bại bay ra ngoài. Mượn ngũ ngục phong thả ra hào quang, Phương Vân rốt cục nhìn rõ ràng những hắc ảnh này thật diện không những đồ vật này, có cao hơn 2 trượng. Toàn thân đen kịt. Trong miệng có hai cái trắng toát răng nanh, có vẻ phi thường hung mãnh. Chỉ nhìn từ bên ngoài, những sinh vật này cực như hắc báo, nhưng cũng so với hắc báo cường lớn hơn nhiều. Những đồ vật này, toàn thân phun ra hôi vụ, xem ra, tại hoàn cảnh này bên trong, như cá gặp nước. Chúng nó thân thể rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, xem ra trong cơ thể tràn đầy một cỗ dao nổ tung tính lực lượng. Từ vừa tiếp xúc xem, những sinh vật này lực lượng, gần như cốc gần 50 cái phi long lực, tinh phách kỳ cao thủ, trên căn bản bị chúng nó một chảo, phải bắt tử. Phương Vân đến một cái thiên long lực lượng, đặt ở bình thường, nhiều như vậy địa biến võ giả, hắn cũng không sợ. Nhưng then chốt là, những này hung vật lại bài trừ nội lực hiệu quả, nói cách khác, nếu như chỉ cần là trưởng lực, quyền lực, sẽ lập tức bị tránh thoát, rất khó thương tổn được bọn họ. Phương Vân con mắt huy mị, trong mắt xẹt qua từng cái ý nghĩ. Trong chớp mắt thì có đối sách. Huyết sát quyền pháp. A. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy Huyết Y Di Hầu trôi nổi trên không trung, từng đạo như tia chớp bóng đen, vây quanh hắn không ngừng mà công kích. Hầu ra, dùng đao. Phương Vân hét lớn, lập tức bàn tay lớn ném đi, một vệt ánh sáng màu máu bay ra, lập tức tướng tự mình trôi này nhân không cấp trường đao, bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Vân triệu ra một thanh tà kiếm, sử dụng luân hồi đao pháp thức thứ tư ngôi sao luân hồi đao. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, một đạo bàng bạc đao khí bay lên khỏi mặt đất, quán thông thiên địa, xông lên tận mây. Kính đạo đao khí bên trong, vô số tinh tú ngôi sao chìm chìm nổi nổi, tản mát ra một khối ngàn tỷ ngôi sao luân hồi không thôi khí tức. Trong chớp mắt, ánh đao ngã xuống, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chớp mắt, phân hóa ra hơn 30 đạo ánh đao, tầng tầng bích rơi xuống. Ngao. Chỉ nghe được từng tiếng bi hào, ánh đao lướt qua, những này quyền khí không thương, trường lực không dính hung vật, trong nháy mắt bị đao chia ra làm hai. Bợ lờ một cái viễn cổ thiên long lực lượng, điều động ngôi sao luân hồi đao, muốn đối phó những này 50 cái thiên long lực khoảng trường, trái phải hung vật, kết quả hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Huyết quang bắn tung, từng con hung vật đùng đát đi rơi xuống mặt đất. Còn lại hung vật chịu này kinh sợ, nguyên bản ánh mắt hung hãn, lập tức cảm đạm, từng cái gầm nhẹ, tứ tán chạy trốn, trong chớp mắt biến mất ở trong sương mù. Những này hung vật, da lông bóng loáng, bắp thịt khẩn trí. Đối với trường lực, quyền lực hoàn toàn có thể thân mở. Nhưng đối mặt sắc bén vô cùng đao khí, liền hoàn toàn vô lực. Cái này kêu là một vật khác một vật, không giống trường hợp, đều dùng không giống công kích phương thức. Tiểu hầu ra hảo đao pháp. Huyết Y Di Hầu nhìn Phương Vân thu hồi ổ kiếm, tự đáy lòng tán một câu. Hắn nhận Phương Vân đao sau, cũng là chém một con hung vật, nhưng Phương Vân liền trực tiếp giết hơn 30 con. Phương Vân cười cười, cũng không hề cái này mặt trên dây dưa. Hầu ra kiến thức rộng rãi, không biết có thể nhận thức loại này hung vật. Phương Vân vậy chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Huyết Y Di Hầu lại thật sự biết, hắn lộ ra vẻ vẻ hối ức, ta phong hầu sau khi, bỏ võ theo văn, ngược lại là đọc rất nhiều thư. Thứ này, có điểm giống, thượng cổ dị trí, trên, nói tới càn nguyên huyền báo, lại có rất nhiều không giống. Chí ít thân thể cũng sẽ không phụt lên hôi vụ, hơn nữa cũng không có loại này chống lại nội lực năng lực. Có thể là ở cái này địa xảy ra biến dị. Chương 339, Thượng Cổ Thần Hành Tông, chương thứ 2. Càn Nguyên Huyền Báo Phương Vân là biết, không thể nào lớn như thế. Tại Thượng Cổ lúc một loại kiểu quần cư động vật, tại chuôi thực vật bên trong, thuộc về cấp độ trung bình. Dựa vào chính là tập thể săn bán, hình thành uy hiếp. Bỏ võ theo văn. Xem ra vị này hầu ra bị tước đoạt binh quyền sau, chịu đến đả kích rất lớn. Không trách được hắn sẽ nghe theo thập tam hoàng tử chiêu nạp. Phòng trưng thập tam hoàng tử cho hắn đồng ý, là để hắn lại nắm binh quyền. Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, chỉ bằng mượn huyết y thì hầu vài chữ, liền đẩy ra rất nhiều tin tức được. Xem ra vị này hầu ra, phong hầu sau khi, sống đến mức khá không như ý. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, bất quá, trên mặt hắn nhưng không chút nào cho thấy được. Hầu ra thực sự là bất học, Phương Vân nịnh hót hai câu, lập tức nói, bất quá, hiện tại có. Những này Càn Nguyên Huyền Báo thi thể, chúng ta ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Phương Vân nhanh chân đi tới, với bàn tay lớn một cái, liền đem trên đất, bị trảo phong xé rách 12 đau đầu lực bạch cốt ma, từng cái thu vào trong lòng. Hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, muốn ôn dưỡng, khôi phục 12 hạt bạch cốt châu, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Hội tụ hợp nhất, hóa thành vu ma. Một lát sau, Phương Vân ngón tay bắn ra, bạch cốt châu lần thứ 2 bay ra, rơi xuống đất liền hóa thành một con to lớn vu ma. Khôi hà chặt đáp. Vu ma trong miệng, phát sinh một trận cổ lão mà huyền ảo âm phủ. To lớn cốt trượng đập lên mặt đất, chỉ nghe oanh một tiếng, một mảnh quần cuộn màu đen biển khói lập tức ba đời ra. Hống. Khói đen bên trong, từng con bị Phương Vân cùng huyết y thì hầu giết chết Càn Nguyên Hắc Báo, thấp giọng gào thét, đứng lên. Những này hung vật nguyên bản u lục đôi mắt, đã biến thành tà ác màu đen kịt, toàn thân tản ra một cỗ hàm cường liệt khí tức tử vong. Những này Càn Nguyên Hắc Báo, nguyên bản bị Phương Vân chém thành hai vũ, nhưng lúc này vu pháp tác dụng hạ thân thể lại liền ở cùng nhau. Phía sau, Huyết Y Ly Hầu nhìn từng con nguyên bản chết đi Càn Nguyên Hắc Báo, một lần nữa đứng lên, giật mình nhìn thoáng qua Phương Vân. Phương gia con thứ gan lớn, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng gặp lại hắn sử dụng cái môn này Thánh Vu môn Thánh Cô, hắn mới biết được Phương Vân lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Thao túng tử thi, loại chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ bị chấp trưởng triều đình đại nho, xích vì làm dị đoan, khiến cho sóng to gió lớn. Cái này tiểu hầu gia, thật to gan. Huyết Y Ly Hầu thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn cũng là bụng dạ cực sâu người, trên mặt cũng không hề hiện lộ ra. Hầu ra, sẽ không phải đem những này nói cho triều đình chứ. Trong thai đột nhiên truyền đến Phương Vân âm thanh, Huyết Y thì hầu trong lòng kích chấn động, lập tức mỉm cười nói, tiểu hầu ra nói đùa. Sau lần đó, liền, luôn không phát. Phương Vân chỉ là cao thâm khó dò nở nụ cười, dám dùng vu ma thao túng tử thi, hắn tự nhiên có đối sách, cũng không sợ nhân tố giác. 33 con huyền nguyên hắc báo một vừa đứng lên, Phương Vân thao túng tử thi bên trong. Loại này là mạnh mẽ nhất. Tuy rằng thực lực giảm xuống một thoáng, nhưng nhanh nhẹn tính ngược lại tăng thêm. Đi. Phương Vân vung tay lên, 33 đạo Càn Nguyên Huyền Báo, lập tức hóa thành 33 đạo tia chớp màu đen, hướng về mỗi cái phương hướng bay đi. Từng cái vu ma thao túng tử thi, ở nơi này phát huy ra to lớn nhất tác dụng. Hầu ra, chúng ta cũng rời khỏi đi. Đao khí của ta, quá mức cường liệt. Sương mù dày đều che không được. Hiện tại e sợ rất nhiều người đều hấp dẫn tới. Không đi nữa. Có thể sẽ đưa tới một ít không tất yếu phiền phức. Phương Vân nói, cái này cổ quái địa phương, tuy rằng sương mù dày tràn ngập, nhưng luân hồi đao pháp phát sinh đao khí, thật sự là đại viễn trước sáng, cho dù là tại trong sương mù dày đặc, mặc dù cách đến rất xa, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đao. Ừm dê. Huyết Y thì hầu gật đầu, hai người lập tức tuyển 10, phương hướng, nhanh chóng lao đi. Trong sương mù dày đặc, một cái xinh đẹp thân ảnh cấp tốc bay lượn, ở sau lưng nàng, là mấy đạo quần quần khói đặc. Lân quang điểm điểm, phát sinh quỷ khóc thần hào âm thanh. Kiệt kiệt, tiểu nữ hoa, bị ta một trưởng, ngươi trốn không thoát. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra thân. Trên thượng cổ thần hành tông pháp môn đi. Phía sau, giống như cự long như thế khói đặc bên trong, phát sinh một trận âm chắc chắc cười quái dị âm thanh. Các ngươi quỷ vương tông thật to gan, liền hướng đỉnh vương hầu cũng dám giết, sẽ không sợ triều đỉnh gì diệt ngươi. Môn quỷ vương tông đạo thống sao? Y Dĩa Vi lạnh giận dữ nói, nàng châm mận tán loạn. Tóc rối tung ở trên mặt, cái chán đau đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Tại giữa mọi người, vận khí của nàng kém cỏi nhất, ném đi ra đường hầm, liền xuất hiện ở Quỷ Vương Tông một đám trưởng lão trước mặt. Vẫn không phản ứng lại, đã bị Quỷ Vương Tông một tên trưởng lão kích thương. Thay đổi người bên ngoài, đã sống chết. Bất quá, Y Lìa Vi lệnh truyền thừa thượng cổ thần hành tông đạo thống, phái này tốc độ thiên hạ không gì sánh nổi, Y Lìa Vi lệnh chính là nhờ vào đó, ở trên chiến trường ngàn dặm truy sát, thoát đi, lập xuống chiến công hiển hách. Kiệt kiệt, tiểu nữ hoa, chẳng lẽ chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Triều đình giết người trong tông phái, là tùy tiện giết, chúng ta giết trong triều đình nhân, chính là đại nghịch bất đạo. Kha kha, tiểu nữ hoa, đại chu triều muốn tiêu diệt tông môn đạo phái, đã sớm là người qua đường đều biết. Loại này có giết hay không ngươi, hoàn toàn không liên quan hệ. Từng cái ngươi chỉ bất quá địa biến cấp tu vi, lại bị ta một trưởng, cho dù có thần hành tông pháp môn, cũng không thể nào chạy trốn. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nộp thượng cổ thần hành tông công pháp. 3. Khói đặc đoạn trước nhất, hiện ra một tấm giàn mua khuôn mặt, âm chắc chắc, liếc mắt nhìn là có thể khiến người ta trên đầu bước lên lanh khí. Trưởng lão, đừng tìm nàng dài dòng. Giết nàng, giết nàng. Phía sau, từng đoàn quỷ yên bên trong phát sinh kêu to âm thanh, những này quỷ vương tông đệ tử có vẻ vô cùng hưng phấn. Ma đạo chư trong phái, quỷ vương tông một mạch, hoan hỉ nhất huyết thực, bởi vậy tính tình tàn bạo nhất. Kiệt kiệt kiệt. Vị này quỷ vương tông trưởng lão, tại một đám con cháu tử khuyến khích hạ, cũng hưng phấn. Lên, bách quỷ dạ hành đại pháp. Vừa dứt tiếng, bao vây vị trưởng lão này khói đặc, run rẩy một chút, sau đó một mảnh cuồn cuộn khói đen ầm ầm mà ra, ở trong hư không loáng một cái, hóa thành vô số hung quỷ, ác quỷ, hét thảm hét quái dị, hướng về Duẫn cảm lạnh dâng tới. Duẫn thiếu lạnh chỉ cảm thấy sau lưng một hàm hàn sóng chiều đến, trong hai càng là nghe được vô số ác quỷ thê lương gào to âm thanh, trong lòng nhất thời cả kinh. Thượng cổ thần hành tông công pháp là nhanh chóng nhất. Muốn nói giết địch không được, nhưng chạy trốn là tuyệt không vấn đề. Làm sao công phu của nàng còn chưa đến nơi đến trốn, mà mặt sau vị kia quỷ vương tông trưởng lão nhưng là thiên tượng cấp. Có thể miễn cưỡng duy trì khoảng cách không xa không gần, đã là cực hạn của nàng. Làm sao bây giờ? Duẫn Vi lạnh trong lòng lạnh rung trực hạ. Mau tránh ra, ta đến giúp ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân. Duẫn Vi lạnh trong lòng vui vẻ, lập tức phân chấn tâm thần. Cắn răng một cái, Duẫn Vi lạnh cổ động trong cơ thể còn lại không nhiều nội lực, sử dụng một môn bạch đã vẫn còn không thuần thục thần hành tông pháp môn. Vụ. Mắt thấy bách quỷ dạ hành biến thành khói đen, liền muốn trải qua Duẫn Vi lạnh. Trong chớp mắt, chỉ thấy Duẫn Kiếu lạnh đột nhiên tăng vọt, thân thể trầm xuống, đột nhiên hạ xuống, và về phía mặt đất. Tiểu cô nương này, đây là muốn làm gì? Ẩn thân tại quỷ yên bên trong quỷ vương tông trưởng lao trên không trung thấy rõ, trong lòng thất kinh. Nàng nếu như bay về phía trước, vẫn là đường sống, hướng về lòng đất và, cái kia đó là một con đường chết. Cho ta giam giữ. Hắn cũng giật đến quản nhiều như vậy, ô chảo vung lên, bách quỷ dạ hành, lập tức hóa thành một đạo cuồn cuộn khói đặc, trên không trung gặp lại, hướng phía dưới đuổi theo. Vụ. Mắt thấy Duẫn Vi lạnh thân thể đụng vào trên đất, trong chớp mắt, chỉ thấy Duẫn Vi lạnh bấm một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên, lập tức chui vào lòng đất, biến mất không thấy. Làm sao có khả năng? Quỷ vương tông trưởng lao thất kinh. Lúc này bách quỷ dạ hành nhanh chóng truy đuổi mà xuống, vang một tiếng truy kích trên mặt đất, nổ ra một cái đất trũng, nhưng Duẫn Vi lạnh đã không thấy. Lao quỷ, ăn một cái. Một tiếng vang dội âm thanh, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Quỷ vương tông trưởng lão vẫn không phản ứng lại, liền xem đến đỉnh đầu ánh chớp lấp lóe, một ngọn núi khổng lồ, từ đầu mà hàng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đập xuống. Tại ngọn núi này phía sau, đứng sừng sững một cái cao gần ngàn trượng quái vật khổng lồ, một con chói mắt độc nhãn, trên cao nhìn xuống, quan sát tự mình, tản mát ra lạnh lẽo hào quang. Này rõ ràng là một con thượng cổ hung thú. Không tốt. Quỷ yên bên trong, quỷ vương tông trưởng lão chỉ tới kịp lấy ra một cái đen kịt trảo hình địa nguyên pháp khí. Treo cao lên đỉnh đầu, buông xuống từng cái khói đen bao vây tự mình, đỉnh đầu màu xanh ngọn núi, liền tầng tầng đập xuống. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Quỷ Vương tông trưởng lão liên quan hắn đỉnh đầu địa nguyên pháp khí, toàn bộ bị Phương Vân một đòn, như cầu như thế, tầng tầng đập vào địa bên trong. Phốc. Quỷ biến mất tán, bên trong hiện ra một cái gầy tiểu lão đầu. Tên này tiểu lão đầu một thân hắc bào, trực tiếp bị Phương Vân đập thành vài rách cái, một khuôn mặt càng là trắng bệnh. Như người chết như thế. Mới vừa hiện thân, tên này quỷ vương tông trưởng lão, lập tức liền há mồm phun ra một ngụm máu được. Ồ! Phương Vân hóa thân hung thú, trên cao nhìn xuống, phát ra một tiếng kinh dị. Đòn đánh này, hắn vốn là cho rằng ít nhất cũng phải trọng thương tên này quỷ vương tông trưởng lão, không nghĩ tới, lại để hắn cản lại, chỉ bị cái vết thương nhẹ. Trở về. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức triệu hồi ngũ ngục phòng, chuẩn bị lần thứ hai phát sinh một cái công kích. Ngũ Ngục Phong hoàn toàn trải ra chính là một ngọn núi, nhưng lúc này năng lượng tiêu hao hết, liền lại chỉ có to bằng móng tay. Huyết sát đại pháp. Ngay Phương Vân chuẩn bị lần thứ hai điều động Ngũ Ngục Phong thời điểm, Huyết Y Ly Hầu cũng ra tay rồi, bầu trời hồng quang lóe lên, một vùng biển mênh mông giống như huyết quang, hướng về Quỷ Chủ Tông trưởng lão cuốn xuống. Tên này Quỷ Vương Tông trưởng lão nhìn lên bầu trời, ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc quyền diễn một thoáng, đến xuất ra kết luận. Không là đối thủ, chạy mau. Quỷ Vương độn hình đại pháp. Cái này thiên tượng cấp Quỷ Vương tông trưởng lão, không để ý tí nào huyết y li hầu, trên người quỷ khí chớp động hóa thành một đạo đen kịt hào quang, xoạt một thoáng từ huyết quang hạ thoát ra thật xa, mấy cái lấp lóe, lập tức quyển mấy ép, đệ tử bước hai đi tới. Phương Vân ngây ngốc, hắn đang muốn lấy ra ngũ ngục phòng, lại cho cái này Quỷ Vương tông trưởng lão đến mấy lần, không nghĩ tới hắn lại xem thời cơ không ổn, lập tức là được rồi. Thật rào hoạt lao ra hỏa. Tình huống vừa rồi, tên này Quỷ Vương tông hoàn toàn có thể đỡ huyết y li hầu, nhưng tiếp đó, liền nhất định muốn bởi vì không kịp chạy trốn, mà bị tự mình cuồng hoành triệu đập dừng lại, một trận. Nhưng cái này Quỷ Vương tông trưởng lão lại không tiếp huyết y li hầu công kích, hơn nữa lập tức sử dụng một môn, rõ ràng cực kỳ hao tổn nguyên khí pháp môn, trực tiếp liền bỏ chạy. Đáng tiếc. Vừa nếu là hắn không phải, hai người bọn ta phối hợp một thoáng, là có thể đoạt hắn. Địa nguyên pháp khí. Huyết y di hầu từ không trung người nhẹ nhàng mà xuống, đều bị bóp cổ tay nói. Địa nguyên pháp khí thực sự quá quý giá, mặc dù lấy huyết y di hầu tâm tính, đối mặt thứ này, cũng không khỏi nổi lên ba động. Quỷ Vương tông pháp khí, chỉ sợ ngươi đoạt, cũng không dùng đến. Phương Vân cười cười, thân thể loáng một cái, tán đi hung thú thân thể. Nơi này sương mù dày tràn ngập, hầu như mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng Phương Vân thu rồi 30 bà con. Càn Nguyên huyền báo, làm như thai mắt sau khi... Ngược lại so với mấy cái này nhân càng thêm như cá gặp nước. Tên này Quỷ Vương tông trưởng lão, chỉ lo truy sát Duẫn Vi lệnh, nhưng lại không biết, đã sớm bị tự mình Càn Nguyên huyền báo giám thị đến. Phương Vân tra được Duẫn Kiếu lệnh tung tích, tự nhiên là mang theo huyết ý Lý Hải Vũ chạy tới. Ý Lý Hải Hầu, ra đi. Đã không gặp nguy hiểm. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng quát lên. Hắn có 33 con Càn Nguyên huyền báo ở xung quanh tuần la, khi hắn nói an toàn thời điểm, trên căn bản liền thật sự là an toàn. Mặt đất như gợn nước giống như, hiện ra từng đạo gợn sóng, ngay Phương Vân cùng huyết y li hầu ngay dưới mắt, y li hầu Duẫn Vi lạnh chậm rãi từ dưới đất lên cao. Thấy cảnh này, Phương Vân cùng huyết y li hầu mí mắt đều không khống chế nhảy nhảy. Người là thân thể máu thịt, một người nếu muốn chui vào ngọn núi, trên căn bản chỉ có thể ở ngọn núi trên đánh ra một cái đến trong động. Mà nếu như muốn như dòng nước như thế ngấm vào đi, nói như vậy, gần như là hoàn toàn không thể nào. Duẫn Vi lạnh biểu diễn ra loại năng lực này, đã gần như siêu thoát võ công phạm chủ. Liên tính Phương Vân, cũng tự vẫn không làm được điểm này. Không đợi hai người mở miệng, Duẫn Vi lạnh lập tức nói. Đây là ta thượng cổ thần hành tông một môn đặc thù pháp môn, trả hết nợ hai vị chớ nói ra ngoài. Phương Vân cùng huyết y gì hầu lẫn nhau xem bảy nhãn, từng người gật đầu. Nhìn thấy hai người gật đầu, Duẫn Thiếu Lương vi vi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vẻ tươi cười, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, hoa một tiếng, há mồm liền phun ra một ngụm máu được. Hai trong lòng người cả kinh, lập tức tiến lên một bước, từng người liên lụy nàng khoảng trường, trái phải vai, tướng một cổ nội lực thua đưa tới. Duẫn Hầu, ngươi ngồi xuống trước điều tức dưỡng thương. Đạt được hai người nội lực chống đỡ, Duẫn Vi lạnh khôi phục một tia tinh thần. Nàng khoanh chân ngồi xuống, móc ra một viên lục nhạt sắc, tỏa ra dị hương đang dược, nhét vào sướng bên trong, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thượng cổ thần hành tông chạy trốn cùng đào bảo mẫu năng lực, là đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng lực công kích không sánh được người khác, nhưng đan dược bảo tàng loại hình cũng không thua làm cho người ta. Duẫn Vi lạnh tuy rằng chỉ lấy được tầng thứ nhất tông phái bảo chấp, nhưng trong đó cũng không thiếu rất nhiều chữa thương thánh dược. Chỉ bất quá, Quỷ Vương tông một đám người đuổi đến thực sự quá gấp. Nàng liền khoanh chân nghỉ ngơi một lúc thời gian đều không có. Vậy chính là thời gian uống cạn chén trà, Duẫn Vi lạnh toàn thân khói xanh hừng hực, chỉ chốc lát sau, mở mắt ra lỗi, lại khôi phục thần thái. Huyết y thì hầu, tiểu hầu gia, đa tạ rồi. Duẫn Vi lạnh đứng dậy, cảm kích nói, đại gia hiện tại đều vì thập tam hoàng tử làm việc, loại này đa tạ, liền không cần nói. Sau đó, nói không chắc vẫn có yêu cầu Duẫn Hầu trợ giúp địa phương. Huyết y gì hầu đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói. Phương Vân cười cười, không nói gì, chỉ là hỏi tuần. Ta chỉ muốn biết, ngươi vừa thi triển chính là phương pháp gì. Duẫn Vi lạnh cười cười, sảng khoái lang nói. Đây là chúng ta thượng cổ thần hành tông cao nhất một cái pháp môn, liền gọi hành thổ. Vốn là chỉ có thoát thai cảnh tầng thứ 6 thiên tượng cấp, mới có thể thi triển. Bất quá ta sớm học. Duy nhất cái giá phải trả, chính là cực thương nguyên khí. Chương 341, Minh Vương Thái Tử. Phương Vân hơi gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Tiểu hầu gia, hiện tại ba người bọn ta, lấy năng lực của ngươi cao nhất. Vẫn là ngươi nói một chút, chúng ta đỡ lấy nên làm sao bây giờ. Huyết ý thì hầu nói. Hắn chức quan tuy cao, nhưng tu vi võ đạo, phản chẳng Phương Vân. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta thi triển địa biến phương pháp đầy đủ 8 cái phi long lực, đều giết không chết cái kia Quỷ Vương tông trưởng lão. Tại chư phái bên trong, Quỷ Vương tông cũng không phải là mạnh nhất. Hiện tại cũng không biết tiến vào bao nhiêu tông phái trưởng lão, tán tu cường giả. Chúng ta điểm ấy lực lượng, vẫn là không đáng chú ý, cho nên, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là tận lực tụ tập càng nhiều người. Sau đó sẽ thăm dò cái chỗ này không muộn. Duẫn Vi lạnh do dự một chút, mở miệng nói. Ta kế thừa thượng cổ thần hành tông đạo thống, thần hành phương pháp, có 102 thiên hạ. Thế nhưng vừa rồi bị cái kia quỷ vương tông trưởng lao truy sát, ta đầy đủ xuyên qua hơn 10 dặm đường, đều không nhìn tới vùng không gian này phần cuối. Ta e sợ, mảnh này sương mù bao trùm phạm vi cực đại, chúng ta còn chưa đi ra khu vực này, liền trực tiếp chết đói. Duẫn Vi lạnh nói chính là cái đại thật tình, võ giả không phải thần tiên, cũng muốn ăn cơm. Tuy rằng như bọn họ cường giả như vậy, chịu đói năng lực, vượt xa người thường, 3, 5 ngày không ăn cơm, cũng chắc chắn sẽ không chết đói. Nhưng dù sao, cũng là có cái mức độ. Vượt qua cái này mức độ, như thường muốn chết đói. Huyết Y thì hầu nghe vậy, mắt lộ ra suy nghĩ, trầm mặc không nói. Cái này tạm thời vẫn không cần phải lo lắng, Phương Vân khoát tay áo, trên người của ta mang có một ít ăn. Đủ chúng ta chống đỡ một quãng thời gian. Phong ngừa chu đáo, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, là Phương Vân nhất quán hành sự sách lược. Từ khi lần kia tuyết lớn đóng băng, Phương Vân vì chạy tới mang hoang, tại trong túi không gian thả rất nhiều bánh bao, khảo nga loại hình đồ vật sau, hắn đã dưỡng thành tại trong túi không gian thả chút đồ ăn quen thuộc. Thứ này, một năm cũng hiếm thấy dùng tới một lần. Nhưng thật muốn dùng tới, tất nhiên là tác dụng lớn ơi, liền trùng điểm ấy cũng đáng. Hơn nữa, cứ như vậy ít đồ, đặt ở trong túi không gian, cũng không chiếm địa phương, cũng sẽ không biến chất. Nghe Phương Vân nói như vậy, hai người đều yên lòng. Phương Vân cũng chưa chúng nói cho bọn hắn biết, trong túi không gian đồ ăn cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ đủ 3 người chống đỡ 10 ngày. Loại chuyện này, nói ra, chỉ có thể vô ích thương sĩ khí. Cho nên hắn cũng không có nói. Duẫn Vi lạnh chỉ có thấy được một cái đồ ăn vấn đề, nhưng Phương Vân xem nhưng so với bọn hắn viện nhiều lắm. Nơi này sương mù che lấp, không biết lớn bao nhiêu. Hơn nữa khi đến đường hầm, là đơn hướng, chỉ có thể vào, không thể ra. Căn bản không thể nào như bình thường bảo tàng địa như thế. Theo đường cũ là có thể trở về. Nếu như muốn rời khỏi cái chỗ này, nhất định phải mặt khác tìm tới lối ra, mở miệng mới được. Phương Vân ngẩng đầu liếc mắt một cái mờ mịt bầu trời, trong mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc. Hiện tại thu hoạch vẫn không thấy được, trước hết đối mặt sinh tồn vấn đề, Phương Vân luôn cảm thấy, địa phương này, không hề giống rất nhiều người nghĩ tới đơn giản như vậy. Biểu đệ, chịu đựng. Hiện tại, tạm thời chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phương Vân thu hồi ánh mắt, chào hỏi một sản hai người, đi thôi. Một đạo đen kịt quỷ yên tại trong sương mù bay lượn, mang theo phong thanh mênh mông vang vọng. Trường lão, vừa con hung thú kia, chính là giới tông phái nghe đồn điệu biến bảng đệ nhất vị kia tiểu hầu ra sao? Một lúc lâu, một thanh âm từ quỷ yên bên trong truyền ra. Sợ hãi rụt rè. Ồn ào. Đun sôi con vịt bay đi, nửa đường lại bị một con hung thú giết đến cướp đường chạy trốn. Tên này quỷ vương tông trưởng lão vốn là đã cảm thấy tại đệ tử trước mặt đủ mất mặt, lúc này nghe lại đệ tử này hết chuyện để nói, còn nói lên Phương Vân. Lập tức sắc mặt tái nhợt, tay áo lớn vung lên, lập tức đem tên này nói chuyện đệ tử, từ quỷ yên bên trong ném đi ra ngoài. Phệ! Một đám quỷ vương tông đệ tử lập tức câm như hến, không còn dám nhắc tới. Cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh hơn nhiều. Trong nháy mắt chấn ngăn chặn một đám đệ tử, tên này quỷ vương tông trưởng lão lập tức cảm thấy hãnh diện không ít, chí ít, không ai còn dám nhắc tới vừa mới sự kiện kia. Nhưng vào lúc này, một đám quỷ vương các đệ tử trong thai đột nhiên nghe được một tiếng khàn khàn hừ lạnh. Lại tới nữa rồi một nhóm tiên ngư. Cùng một thời gian, một cỗ đáng sợ khí tức tử vong, đột nhiên bạo phát ra, nguyên bản tràn ngập hôi vụ trong trước mắt, trở nên đen kịt. Chỉ nghe đỉnh đầu phịch một tiếng, sương mù tách ra, một con trắng bệnh bên trong, lộ ra bàn tay lớn màu xanh, từ bầu trời hạ xuống, chụp vào một đám quỷ vương tông đệ tử. Minh Tông. Nhìn thấy cái bàn tay lớn này, tên này quỷ vương tông trưởng lão, sắc mặt soạt một thoáng trắng bệnh, trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi rít gào. Giống như là chuột gặp mèo như thế. Quỷ vương chảo. Nguy cơ bước ngoặt, tên này quỷ vương tông trưởng lão lần thứ hai lấy ra đen kịt chảo hình pháp khí, tinh khí phun một cái, này con chảo hình pháp khí phồng lớn mấy chục lần, mang theo một cô âm phong quỷ khí, hướng lên trên chụp tới. Đồng thời, vài tên quỷ vương tông đệ tử nòng cốt, cũng cùng nhau quát tầm, phát sinh từng đạo công kích. Chỉ thấy từng đạo quỷ yên xông thẳng phía trên, quỷ yên bên trong, quỷ binh quỷ tướng vô số, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí. Rít gào vồ giết. Hoa. Không nghĩ như bên trong kinh thiên nổ vang, này con giống như u minh bên trong vườn thanh bạch bản tay khổng lồ, chỉ là chụp tới, hết thảy quỷ yên lập tức như chim bay lầu lâm, nhập vào này con bản tay khổng lồ bên trong, liên quan đến to bằng ngọn núi địa nguyên pháp khí quỷ vương chảo, cũng bị này con thanh bạch bản tay khổng lồ hút hết năng lượng, hóa thành to bằng nắm tay, hạ xuống. Trốn. Quỷ Vương Tông trưởng lão đầy mặt sợ hãi, con mắt của hắn mở lớn, đột nhiên cắn chốt lưỡi, hắn xoạt hóa thành một đạo hắc quang, lập tức thi triển ra Quỷ Vương độn hình muốn bỏ chạy. Lần này, hắn liền một đám đệ tử cũng không kịp mang. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi chạy thoát được sao? Trong cõi u minh, cái kia khàn khàn âm thanh lần thứ hai truyền ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cổ lực lượng vô hình cấm chế khối này không gian, Quỷ Vương Tông trưởng lão bị cỗ lực lượng này một nhiễu, lập tức trên không trung dừng một chút, chính là như thế dừng lại, một trận, thanh bạch bàn tay lớn phất quá, vị này Quỷ Vương Tông trưởng lão lập tức thân thể cứng trực, tựa như một khối tảng đá như thế, trực tiếp hạ xuống, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có, lại có thể là chết rồi. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng một thời gian, cái khác vài tên Quỷ Vương Tông đệ tử cũng từ bảo bên trong rơi xuống, không nhúc nhích. Một đám Quỷ Vương Tông đệ tử vừa chết, chu vi xương mù lại do hát chuyển bạch. Bầu trời không khí tách ra, một tên sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng chậm rãi hạ xuống. Tên này người trẻ tuổi ánh mắt cực kỳ cao ngạo, trên người của hắn ăn mặc một bộ màu xanh lam chấn động bào, bất quá mặt trên thêu, không phải Hoàng Long cùng Thụy Vân, mà là màu đen Minh Long cùng Hắc Viêm. Tên này người trẻ tuổi chính là Như Tử Vong quốc gia bên trong hoàng giả. Hắc Vô Thường, đem này mấy cái Quỷ Vương Tông người thu rồi, luyện thành con rối. Minh Vương Thái Tử nhìn lướt qua trên đất mấy cỗ tử thi, lạnh lùng nói. Vâng, Thái Tử. Minh Vương Thái Tử phía sau, một thân hắc bào hắc mũ hắc vô thường, bước ra. Cũng không biết hắn dùng công pháp nào, chỉ là vung tay lên, lập tức phát sinh một cỗ màu xanh minh khí. Này cỗ minh khí xanh đậm, mang theo một cỗ dày đặc tử khí cùng thi khí, chỉ quét một cái, lập tức đem 8 tên Quỷ Vương Tông người quấn vào bên trong, sau đó thu vào trong tay áo, biến mất không còn tăm hơi. Thái Tử. Nơi nào còn có một cái địa nguyên pháp khí. Đông nhiên con mắt đảo qua trên đất Quỷ Vương trảo, Hắc Vô Thường ánh mắt ba động một chút. Minh Vương Thái Tử đứng chắp tay, nhìn phía trước, trên mặt chút nào ba động, hắn thậm chí không hề nhìn cái này Quỷ Vương trảo, tựa hồ đó chính là một cái phế vật như thế. Thưởng cho ngươi. Dứt lời, dưới chân một bước, lập tức về phía trước bước đi. Đa tạ Thái Tử ban thưởng. Hắc Vô Thường đại hỉ, tay phải một nhiếp, tướng Quỷ Vương trảo trảo vào trong tay, minh khí ở bên trong xoay một cái. Lập tức tướng cái này Quỷ Vương trảo tế luyện một phen. Thái tử điện hạ, Bạch Vô Thường tiến vào tới đây sau, không biết bị bỏ tới nơi nào, chúng ta có muốn hay không đi trước tìm tới hắn? Hắc Vô Thường bước nhanh đuổi theo, hỏi. Trong sương mù truyền đến Minh Vương Thái tử âm thanh. Không cần. Lấy thực lực của hắn, tự vệ có thừa. Ngay Minh Vương Thái tử mang theo Hắc Vô Thường lúc rời đi, bên ngoài mới dặm, một tên Quỷ Vương Tông đệ tử đang cúi đầu bồi hồi, lòng tràn đầy chi chủ. Đáng chết. Ta làm sao đã quên trưởng lão hay nhất mặt mũi. Lần này xong, nơi này to lớn như vậy, ta đi đâu vậy tìm bọn hắn. Tên này bị Quỷ Vương Tông trưởng lão bỏ xuống đệ tử, vẫn tại ăn năn hối hận, nhưng lại không biết, chính mình trong lúc vô tình tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, trong sương mù dày đặc một nơi khác, ba con đại viên không người xuống, chính quy củ đi theo một con cao ba thước thỏ mặt sau. Bao bao đại nhân, chúng ta nơi này muốn hướng về nơi nào a? Đại La Viên Vương cẩn thận nói. Giang giác. Thỏ chắp tay, đi bộ bước nhỏ, một bên ưu thai du thai ăn một cái cà rốt. Thỏ mục đích sáng tỏ, vừa tiến vào nơi này, liền thẳng đến mục tiêu, căn bản không giống lung tung không có mục đích dáng vẻ. Nửa ngày không chờ được đến vị này thỏ yêu hoàng trả lời chắc chắn, mấy con đại viên cũng không dám nhiều lời, như trước ngoan ngoan theo. Chỉ có Ngũ Ngục Viên Vương, tại bước đi thời điểm, mí mắt trực run, ánh mắt đều là không tự chủ được liếc về phía thỏ trong tay, cái kia cái cà rốt cuối cùng hầu tử. Hầu tử kiệt ngạo bất tuân. Tại trên vách núi lúc, một mình ngậm cái phổ thảo, đứng ở bên cạnh vách núi biển răng, một bộ xa cách dáng vẻ. Trêu đến thỏ giận dữ, trực tiếp đem hắn đã biến thành một cái cà rốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ lưu lại một viên đầu khỉ. Thỏ mỗi lần há mồm thời điểm, khoe miệng tổng hội chảy ra một tia thanh khí. Liên vừa rồi bị cắn đi một đoạn cà rốt, lập tức lại khôi phục nguyên lai. Cắn tới tắp tới, thỏ trong miệng vĩnh viễn là cây này cà rốt, nhưng cũng đau đến hầu tử tí răng khoe miệng, nước mắt chảy ròng. Trong miệng chít chít kêu to. Chít chít.